Chưa bao lâu mà cuộc sống của anh đã trở nên lộn xộn như thế này rồi. Tô Mộc Thần đã chở Hạ An Nhiên từ trung tâm của nhà thể hình về. Từ lúc cô ra khỏi cửa cho đến bây giờ đã hết cả một buổi chiều. Trời sắp tối mà cô vẫn chưa thèm về. Nếu không phải là ngoài trời đang mưa thì Tô Mộc Thần sẽ cảm thấy chính mình sắp biến thành một tảng đá rồi. Anh cảm thấy cho dù là chỉ là bạn cùng nhà, nhưng mà đối phương cũng nên tuân thủ quy tắc một tí. Huống hồ gì quan hệ của bọn họ hiện nay đang vô cùng hỗn loạn đây. Ở giữa lại còn có cả Duệ Duệ nữa. Vì sao chỉ bắt một mình anh phải dành cả thời gian cuối tuần để chăm sóc bé? Tô Mộc Thần hiển nhiên đã quên mất. Ngoài thời gian Duệ Duệ ở nhà trẻ thì đa số thời gian còn lại đều là do một mình Hạ An Nhiên chăm sóc bé. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau khi ăn tới xong, Tô Mộc Thần thường vô ý hay cố ý liếc nhìn ra cánh cửa, chờ đến khi cổ của anh sắp dài ra vài mét mới thấy cô nàng kia thong thả trở về. Hạ An Nhiên, chúng ta cần phải nói chuyện. Hạ An Nhiên vừa bước vào cửa đã được chào đón bằng một câu nói như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Tô Mộc Thần đang ngồi trên ghế sofa. Vẻ mặt của anh đầy khói thuốc súng, như thể là đang muốn khởi binh vấn tội vậy. Khởi binh vấn tội sao? Hạ An Nhiên cảm thấy không có lý do gì để khiến cho Tô Mộc Thần có thể nổi giận với cô được. Có lẽ là do cô về muộn rồi, nhưng mà lúc ra khỏi nhà cô cũng đâu nói là mình sẽ về ngay sau khi tập thể dục xong đâu. Sao? Có chuyện gì? Hạ An Nhiên thay dép lê rồi bước vào trong, thuận miệng hỏi một tiếng, sau đó dãy hướng phòng vệ sinh, muốn tắm rửa thay quần áo trước đã. Mẹ! Duệ Duệ vẫn luôn bận rộn với sự nghiệp vẽ vời. Thằng bé chăm chú đến nỗi muốn được bước chân trên con đường nghệ thuật vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy Hạ An Nhiên về đến nhà, khóe miệng của nó lập tức cong vêu lên. Sau đó nó bò dậy, chạy đến ôm lấy bắp đùi của cô. Nào, ngoan, Duệ Duệ chờ mẹ một tí, mẹ phải tắm rửa trước đã. Hạ An Nhiên xoa xoa đầu của Duệ Duệ, mái tóc mềm mại của bé mang đến cảm giác rất thoải mái. Vâng. Duệ Duệ nghe lời gật đầu, buông lỏng tay ra và ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ Hạ An Nhiên. Lúc Hạ An Nhiên từ phòng vệ sinh ra đã thấy một người lớn một người nhỏ đang ngồi trên ghế sofa đăm đăm nhìn mình. Duệ Duệ chờ cô là chuyện bình thường thôi vì thằng bé lúc nào cũng muốn dính đến cô cơ mà. Nhưng mà Tô Mộc Thần kia thì sao? Anh ta chăm chú chờ cô như thế, xem ra đúng là có vấn đề nghiêm trọng rồi đây. Hạ An Nhiên nửa ngầm nửa ngồi ở trên sofa. Sống ở đây đã được một thời gian, cô đã cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều, không còn cảnh giác như lúc ban đầu nữa. Bây giờ cô muốn làm cái gì thì làm, nhà này cũng chỉ có mỗi một mình Tô Mộc Thần. Đối với cô, anh ta có nghĩ như thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Duệ Duệ lắc lắc cái mông nhỏ bò qua, nằm xuống bên cạnh Hạ An Nhiên, tay nắm lấy tóc của cô nhẹ nghịch nghịch, vui vẻ chơi đùa. Sao, anh muốn nói cái gì với tôi? Hạ An Nhiên nhìn Duệ Duệ, mặc dù là tóc bị bé kéo hơi đau, nhưng mà cô không ngăn cản, cứ để kệ cho thằng bé tiếp tục chơi. Duệ Duệ chơi một lúc thì bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt to tròn lại dần dần díu lại. Cô chống tay lên đầu, vỗ nhẹ vào dựng lưng Duệ Duệ, dỗ bé đi vào giấc ngủ, không quên liếc mắt nhìn Tô Mộc Thần rồi hỏi. Người phụ nữ này thực sự là coi đây là nhà của cô ta hay sao? Tô Mộc Thần nhìn lại Hạ An Nhiên nằm trên ghế sofa, lại nhìn Duệ Duệ chơi đùa trong ngực của cô. Hình ảnh này quả thực là hài hòa. Anh có suy nghĩ một chút, vốn định trách mắng cô vài câu, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói ra. Anh cũng muốn thương lượng với người ta, đâu dễ mở miệng cãi nhau được. Hạ An Nhiên, cô là có người theo đuổi không? Tô Mộc Thần liếc mắt qua Hạ An Nhiên, tự nhiên lại ung dung hỏi. Nếu như cô có bạn trai thì chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác của anh. Sao tự nhiên anh lại hỏi thế? Hạ An Nhiên nhướng mày, vấn đề này mang tính riêng tư cao. Cô không ngờ anh ta lại đột nhiên hỏi như thế, nên làm sao mà biết phản ứng thế nào đây? Thì hỏi chút thôi. Tô Mộc Thần híp mắt, cảm thấy mình đang hỏi thừa, nhất định là không có rồi. Nếu mà cô có thì bạn trai sẽ không hỏi lại như vậy mà sẽ nói mắc mớ gì đến anh. Với tính cách của Hạ An Nhiên, người bình thường chẳng ai muốn yêu cô ta đâu. Sao? Rốt cuộc là anh muốn hỏi cái gì? Hạ An Nhiên đột ngột ngồi dậy, tóc vẫn còn bị Duệ Duệ nắm trong tay, nên khi ngồi dậy liền cảm thấy da đầu tê dần. Nhóc con vẫn đang thiều thiều ngủ cũng giật mình mở mắt, mờ mịt nhìn cô. Hạ An Nhiên đưa tay ôm Duệ Duệ ngồi lên trên đùi, lại vỗ vỗ nhẹ lưng bé. Chưa đầy một phút sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nó. Thấy Duệ Duệ lại chìm vào giấc ngủ, Tô Mộc Thần bèn đi tới bế thằng bé vào trong phòng của mình. Anh đặt Duệ Duệ lên giường, nhẹ nhàng bỏ áo khoác cho bé rồi đắp chăn lên. Hạ An Nhiên dựa vào cửa phòng ngắm động tác của Tô Mộc Thần, thầm cảm thấy đúng là khó hiểu. Chẳng phải là anh không thích ngủ cùng Duệ Duệ sao? Tô Mộc Thần cũng từng ngủ chung với Duệ Duệ vài lần, nhưng mà mỗi lần anh ta đều không ngừng phàn nàn. Nào là ngủ cùng Duệ Duệ không thoải mái, bla bla. Tại sao hôm nay lại chủ động ôm thằng bé lên giường của mình? Thỉnh thoảng ngủ một hai lần cũng không sao. Tô Mộc Thần nói, sớm muộn gì thì cũng sẽ có ngày anh ta tra ra được lai lịch của thằng bé thôi. Bây giờ quan tâm hơn một chút cũng không vì sao, bởi vì có lẽ sau này sẽ không còn được gặp nó nữa. Với cả anh cũng dần dần quen với nó rồi. Sao? Thỉnh thoảng ngủ cùng một hai lần cũng không sao? Hạ An Nhiên lặp lại lời của Tô Mộc Thần vừa nói. Bây giờ lại nói ra nhẹ nhàng như thế à? Trước kia sao không thấy anh ta như thế này? Sao? Cô lại định gây sự với tôi à, Hạ An Nhiên? Tô Mộc Thần hử mũi, sau đó tiến lên phía trước chống hai tay lên tường, đẩy Hạ An Nhiên vào trong không gian chật hẹp giữa bức tường và anh. Hạ An Nhiên cảm thấy không khí thoáng chốc trở nên rất ngột ngạt, đáy lòng thấp thỏm không yên. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhan Ngữ Hâm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Hành động của Tô Mộc Thần khiến khoảng cách giữa hai người càng ngày cực càng trở nên gần. Mặc dù giữa bọn họ chẳng có cái gì hết, nhưng mà tư thế dựa vào gần như thế này sẽ gây ra cảm giác mập mờ. Không tránh né được, mặt của Hạ An Nhiên thoáng chốc đỏ ửng lên. Tô Mộc Thần cũng nhận thấy động tác của mình lúc này quá mờ ám, nên là giả vờ ho nhẹ một tiếng. Nhưng mà khi khóe mắt liếc tới khuôn mặt hơi phiếm hồng của Hạ An Nhiên, anh lại không muốn buông ra. Hiếm khi có cơ hội thấy được Hạ An Nhiên luôn lạnh nhạt, thản nhiên, lại có biểu hiện mất bình tĩnh như thế này. Trong lòng của Tô Mộc Thần cảm thấy khá là sảng khoái, bây giờ nhìn cô mới giống một người thường. Vậy nhưng vẻ mặt bối rối của Hạ An Nhiên lại chỉ xuất hiện chưa đến một phút đã biến mất, hô hấp của cô đã dần ổn định lại, cuối cùng thì ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo. Tô Mộc Thần, anh là đói khát đến thế cơ à? Hạ An Nhiên nhướng mày hỏi người đàn ông đã toàn thân toát ra hốc một nam tính ở trước mặt. Cô nghĩ, nếu không phải là lâu rồi không được đụng vào phụ nữ, thì tại sao anh ta lại hành động như thế với cô? Tô Mộc Thần lại bị sặc. Trên mặt của anh ta thực sự là đang viết giọng chứ. Tôi rất đói khát phụ nữ, đang muốn phát tán hóc môn tràn lan ra đây, hay sao? Mà dù có thực sự như vậy đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không vì đói bụng mà ăn linh tinh đâu. Nhưng mà vì sao lại nghe thấy câu hỏi của cô, anh ta lại cảm thấy không thể phản bác được điều này? Nhưng đừng có quên, Tô Mộc Thần anh là một người đàn ông phúc hắc, làm sao có thể vì vài lời của Hạ An Nhiên mà lập tức dính bùn được. Nếu thèn quá hóa giận mà nói một câu, cho dù là có đói khát đến sắp chết, tôi cũng không bao giờ thèm liếc lên cô đâu, thì Tô Mộc Thần đã chẳng phải là Tô Mộc Thần nữa rồi. Khóe miệng của anh nhếch lên, cánh tay vốn chống thẳng vào tường bây giờ lại gập lại, khiến khoảng cách giữa hai người lại càng gần hơn. Nếu vừa nãy chỉ là mập mờ thì hiện tại khoảng cách này hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương phả lên mặt mình, ám muội trong nháy mắt bừng lên như đống lửa nhỏ. Đúng thế, thì sao? Tô Mộc Thần cười khẽ, miệng kề sát vào tai của Hạ An Nhiên, dường như còn cố ý thổi khí vào tai cô. Anh cảm thấy bản thân mình thực sự đã quá nhàm chán rồi, sao có thể làm mấy cái động tác quấy rối này với người phụ nữ mình không thích chứ? Cũng không có ý định chơi đùa với cô ta mà. Đây không phải là rất nhàm chán thì là cái quái gì đây? Nhưng mà Tô Mộc Thần không thể khống chế được mặt tà ác này của mình. Anh ta rất muốn xem là Hạ An Nhiên này phản ứng ra sao. Cái người đàn ông này. Hạ An Nhiên ngước mắt nhìn Tô Mộc Thần. Vừa nãy cô bị hành động của anh ta làm cho tinh thần hỗn loạn. Nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt của anh ta, cô cảm nhận được sự đùa cợt ở đó. Cho dù có đang bị mê hoặc đi chăng nữa thì cô cũng lập tức tỉnh táo lại mà thôi. Đồ xấu xa. Trong lòng của Hạ An Nhiên khẽ hừ nhẹ. Cô lười quan tâm đến anh ta nên là đưa tay lên đẩy anh ta ra. Nhưng mà anh ta lại không xê dịch tí nào. Tô Mộc Thần, anh có ý gì đây? Đẩy mãi mà người trước mắt vẫn không động, Hạ An Nhiên chỉ có thể bực mình ngước lên nhìn anh ta đầy oán hận. Ờ, mà đúng nhỉ, mình có ý đồ gì vậy? Tô Mộc Thần lại tự hỏi, hành động này của anh ta thực sự rất nhàm chán. Nhưng mà khi nhìn thấy Hạ An Nhiên đỏ mặt rồi lập tức bình tĩnh lại, khiến anh ta khá là khó chịu. Nói gì thì nói, dù sao thì trong lòng của Tô Mộc Thần vẫn có những thói hư tật xấu khó sửa. Khẽ cúi đầu nhìn Hạ An Nhiên đang ngẩng mặt lên nhìn mình, ánh mắt trượt lướt qua bờ môi phớt hồng của cô. Trong thoáng chốc, Tô Mộc Thần đã nghĩ, rõ ràng cô chỉ là một con người nhàm chán, nhưng mà tại sao có thể xuất hiện được một vẻ cuốn hút như vậy? Hạ An Nhiên dừng mắt nhìn khuôn mặt của người đàn ông phóng to ở trước mặt mình, ý thức cuối cùng đã lưu lại cảm giác ấm áp ở trên môi. Tô Mộc Thần không hút nước thuốc lá, trong hơi thở của anh ta không hề có vị thuốc lá mà chỉ tràn đầy hương vị nam tính. Hạ An Nhiên dường như đã quên mất một sự thật. Đàn ông trời sinh là loại động vật có bản năng chiếm đoạt. Và cô cũng quên mất rằng mình đang sống trong một mái nhà với người đàn ông có bản năng chiếm đoạt cao nhất. Ở đây cũng được một thời gian nên cô đã thiếu cảnh giác mất rồi. Tô Mộc Thần cũng khá kinh ngạc. Trong nháy mắt khi anh ta chạm vào bờ môi ấm áp của cô, anh lập tức tỉnh táo. Một nụ hôn ngắn quá ngắn, lướt qua liền chấm dứt, mềm nhẹ giống như là ngọn gió xuân lướt qua kẽ lá vậy. Trước khi kịp cảm nhận đã biến mất không thấy dấu vết gì, lưu lại chỉ chút ấm áp nhàn nhạt. Tô Mộc Thần nhìn Hạ An Nhiên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt ánh lên của cô, anh không biết nên giải thích thế nào cho tốt. Chẳng lẽ lại nói ý loạn tình mê, hay là nói thực ra nụ hôn kia chẳng có gì đặc biệt? Tại sao anh lại đi trêu chọc vào cái người không nên trêu? Tô Mộc Thần vô cùng bối rối. Thực ra thì... Tô Mộc Thần mở miệng muốn nói cái quái gì đó, nhưng mà ý là bảo cô đừng có hiểu lầm, thực ra anh chẳng có ý gì với cô đâu. Hạ An nhìn vườn tay lau sạch đôi môi của mình. Thực là bực mình. Giọng nói hoàn toàn là sự khó chịu. Sau đó cô lấy tay dùng sức chà mạnh lên môi, giống như là vừa chạm phải thứ quái gì mà ghê tởm đầy vi khuẩn vậy. Tô Mộc Thần nhìn động tác của Hạ An Nhiên, há miệng rồi lại há miệng. Hành động của cô thực sự là đả kích tự ái đàn ông của anh. Mặc dù là anh không dám nói kỹ thuật hôn của mình là hạng nhất, nhưng mà cũng không nên nói khiến người ta cảm thấy ghét bỏ giống như là vi khuẩn chứ. Lúc đầu anh còn tưởng là Hạ An Nhiên sẽ cho anh một cái bạt tai cơ. Tôi không hy vọng là chuyện này sẽ xảy ra lần nữa đâu. Hạ An Nhiên đẩy Tô Mộc Thần ra, giọng nói lạnh nhạt, so với ngày bình thường còn lạnh hơn vài phần. Đương nhiên, cô sẽ không ngu ngốc cho rằng một nụ hôn nhẹ như cánh ve vừa rồi có ý tứ gì đặc biệt. Đây không phải là nụ hôn đầu của Hạ An Nhiên. Đối với cô mà nói, nụ hôn đứt qua vừa rồi đây cũng chẳng phải là việc gì to tát, bởi vì căn bản cô sẽ không để ở trong lòng. Nhưng mà cô không thèm để ý không có nghĩa là chuyện này sẽ được xảy ra lần nữa. Tô Mộc Thần nhìn theo bóng lưng của Hạ An Nhiên đi về phòng của cô, giọng nói lạnh như băng vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô nàng Hạ An Nhiên này đúng thực sự sự không giống như người khác. Nếu vừa rồi là con người khác, không trực tiếp cho anh ta một cái bạt tai thì cũng sẽ hỏi anh ta rốt cuộc có ý gì, sau đó yêu cầu bằng được đáp án. Nhưng mà không hỏi cũng tốt. Tô Mộc Thần xoa xoa đôi môi. Ở trước một thời gian, anh biết cô không thích trang điểm, cho dù là thỉnh thoảng ra ngoài cũng chỉ lấy mấy loại trang sức nhàng nhã. Ngay cả đến son môi cũng giống như là cá tính lạnh nhạt của cô vậy, có vị bạc hà. Tô Mộc Thần nhún vai, dứt khoát quay về phía phòng mình, cắn lưỡi tắm, liền cởi quần áo trèo thẳng lên giường. Dễ dễ đã ngủ say, Tô Mộc Thần có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đều của em bé, thỉnh thoảng miệng nhỏ lại hơi chu lên phát ra âm thanh chép chép như đang nhai cái gì đó, hình như là đứa bé nào cũng có thói quen như vậy. Tô Mộc Thần lại nghĩ đến nụ hôn vừa nãy, có lẽ anh vẫn nên kiếm một cô bạn gái thì hơn. Tô Mộc Thần nghĩ, có lẽ vì ngày nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó đã khiến cho anh bị ảo giác có phải không, chứ không phải là anh đang bị đói khát nên ăn bừa đâu. Cho dù chỉ là một người đần độn cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi, huống chỉ là Hạ An Nhiên chưa bao giờ là một người đầu óc lập lụt cả. Kể từ đêm hôn bị cưỡng hôn, Tô Mộc Thần thường xuyên về nhà muộn, Hạ An Nhiên cũng có thể đoán được anh ta đang muốn tránh mặt cô. Cô cười khẩy, người bị cưỡng hôn là cô chứ đâu phải là anh ta. Cô đã không nói cái gì thì thôi, anh ta rõ ràng là kẻ chiếm tiện nghi của cô mà lại còn để ý cái quái gì. Với lại, về muộn cũng không thèm chào hỏi mình một tiếng, quả thực là bực mình mà. Đã 3 ngày rồi cô vẫn chưa về nhà đâu. Nghĩ đến vấn đề của mình, cô ra sức gõ mạnh lên bàn phím laptop. Đời sống tình dục không được thỏa mãn à? Vừa vào phòng làm việc, chị Chu đã nghe thấy âm thanh nặng nề phát ra từ chỗ của Hạ An Nhiên. Hai tay của cô múa như là bay trên bàn phím, động tác kia thể hiện tâm trạng cũng không tốt, thậm chí là đang tức giận. Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn chị Chu, đối với câu nói đùa đầy màu sắc của chị ý, cô chỉ có thể giả vờ liếc mắt tai ngơ. Chị Chu thấy cô không phản ứng, cô không nói gì thêm, chị giao cho cấp dưới một số công việc. Hạ An Nhiên in bản thảo, rút từ ống đựng bút một cây bút bi bắt đầu kiểm duyệt bản thảo. Điện thoại trên bàn lập tức reo lên, Hạ An Nhiên dừng bút, cầm điện thoại mở lên tin nhắn vừa đến. Chỉ còn 5 chữ ngắn ngủi. Tối nay có rảnh không? Người gửi là Thẩm Hy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhan Ngữ Hâm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Hạ An Nhiên không đi gặp Thẩm Hy không phải là bởi vì chuyện lần trước, mà thực sự lúc này cô không hề có thời gian, ngay cả thời gian về nhà cũng không có. Bởi vì vậy mà An Nhiên còn bị mẹ chụp cho cái mũ là có bạn trai quên luôn cả mẹ. Nguyên nhân không phải là do ai khác, mà chính là bởi vì cái tên Tô Mộc Thần kia kìa. Gần đây tối nào anh ta cũng đi tới khuya mới thèm về, mà cô lại không thể để Duệ Duệ ở một mình trong căn nhà đấy được. Bé sẽ sợ mà khóc thét lên mất. Hạ An Nhiên dỗ Duệ ngủ, muốn dỗ con nhóc này đi ngủ rất khó khăn. Thỉnh thoảng bé lại ầm ĩ đòi Tô Mộc Thần, nhưng mà sau khi dỗ ngọt vài tiếng, bé sẽ không cố chấp nữa. Hai mẹ con lại ôm nhau ngồi xem phim hoạt hình một tí, sau đó tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ. Hạ An Nhiên bê laptop ra phòng khách làm việc, tiện thể ngồi chờ tóm bằng được cái tên đã mấy ngày không thấy bóng dáng. Đến khi Hạ An Nhiên gõ được gần 10.000 chữ, Tô Mộc Thần mới lững thững đi về. Anh ta vừa bước chân vào cửa, Hạ An Nhiên đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cô nhíu mày ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm rồi. Tô Mộc Thần thay dép lê, cau mày nhìn Hạ An Nhiên đang ôm laptop làm ổ trên sofa phòng khách. Không phải là cô đang đợi tôi đấy chứ? Tô Mộc Thần hơi ngây người, nối lòng cà vạt ở trên cổ. Đương nhiên là không phải. Hạ An Nhiên chuyển mắt sang nhìn màn hình laptop, ngón tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím, ghi lại những gì vừa lướt qua trong đầu. Vậy nếu không phải đợi tôi, sao lại muộn như thế này rồi mà cô vẫn còn chưa đi ngủ? Tô Mộc Thần đột ngột ngồi xuống chiếc ghế sofa bị lõm sâu. Anh híp mắt hỏi, cô nói không đợi anh mà nửa đêm nửa hôm vẫn thức ngồi đây, cái loại cảm giác này khá là kỳ lạ. Tô Mộc Thần cảm thấy hơi đau đầu, vừa nãy uống rượu không chỉ là hại dạ dày mà ngay cả đầu cũng đau. Anh tựa người vào sofa, đầu ngửa ra phía sau, cảm thấy hơi khó chịu. Phòng khách vẫn bật đèn sáng trưng, ánh sáng khiến mắt người bắt đầu đau nhức. Anh nhắm chặt hai mắt, âm thanh tắt máy laptop vang lên, sau đó là tiếng dép đê loẹt quẹt. Về phòng sao? Tô Ngọc Thần ngồi trên ghế sofa, anh lúc này rất lười động đậy, bèn nghĩ bụng chờ một chút nữa tỉnh rượu về phòng cũng được. Đột nhiên, trên mặt lại có cảm giác ấm áp khiến Tô Mộc Thần giật mình. Anh duỗi tay ra cầm lấy chiếc khăn lông và đem lên lau mặt. Mặc dù nhiệt độ của chiếc khăn lông hơi nóng, nhưng lại khiến cho anh cảm thấy khá là thoải mái. Tô Mộc Thần liếc mắt nhìn người con gái đứng bên cạnh, sắc mặt cô có chút không kiên nhẫn. Cảm ơn. Anh nói nhỏ một tiếng, sau đó lại chùm khăn đắp lên trên mặt, tận hưởng cảm giác ấm áp. Tôi là không muốn sáng mai dậy phải ngửi thấy mùi rượu nồng nặc ở trong nhà. Nghe cô chỉ trích, Tô Mộc Thần cũng không nói gì. Thực ra Hạ An Nhiên cũng không tồi, tuy rằng lời nói khá là thẳng thắn, cá tính đôi lúc cũng không được tốt, nhưng mà nhân phẩm vẫn tốt. Mấy ngày nay rồi anh đều về muộn, chắc là giải viết xong rồi chứ? Hạ An Nhiên nhìn lướt qua gương mặt của Tô Mộc Thần bị che phủ bởi chiếc khăn. Nếu không phải là ngực anh ta vẫn phập phồng lên xuống, thì cô còn tưởng đang đối mặt với một tử thi cơ. Cái gì? Giọng nói của Tô Mộc Thần vang lên mơ hồ. Ai nói là tôi đi giải quyết công việc? Rõ ràng là tôi. Thực ra anh chỉ đi uống rượu thôi, nhưng mà chuyện này không cần phải giải thích nhiều. Dù sao giữa hai người bạn họ cũng chỉ có quan hệ cùng sống chung trong một căn hộ. Về phần ai đi đâu làm gì, vốn chẳng cần phải nói rõ ràng cho đối phương. Đói khát. Hạ nhìn lạnh nhạt bổ sung lời của Tô Mộc Thần còn chưa nói hết. Mỗi ngày anh ta đều vì đi đến khuya mới về nhà, toàn thân toàn là mùi rượu, còn có mùi nước hoa của phụ nữ, muốn giấu cũng không được. Dù là kẻ ngốc cũng có thể đoán ra được nguyên nhân người đàn ông này ngày nào về muộn cũng là vì mải mê ong bướm bên ngoài. Bàn tay lật khăn lông của Tô Mộc Thần cứng đờ, khóe miệng của anh khẽ giật giật. Lẽ nào bộ dạng bên ngoài của anh trông rất giống loại đàn ông thiếu phụ nữ là không sống nổi hay sao? Tôi không có đói khát. Qua lớp khăn lông vang lên giọng nói trầm thấp của Tô Mộc Thần. Đương nhiên anh sẽ không giải thích đâu, cô muốn tin hay không thì tùy cô. Hạ An Nhiên chỉ ồ một tiếng, rồi sau đó nói đến chuyện đáng nhẽ phải nói ra từ sớm. Nhưng mà bởi vì Tô Mộc Thần tối ngày về muộn nên vẫn chưa thể mở lời được. Bây giờ tôi phải về nhà 2 ngày, anh phải chăm sóc Duệ Duệ. Cô đã không về nhà một thời gian dài, mặc dù Tô Mộc Thần luôn nói cô là bạn nam, nhưng mà cũng không thể cứ ở bên này mãi được. Nếu không phải là một ngày nào đó mẹ cô sẽ xách lỗ tai cô lên dạy bảo mất. Hạ An Nhiên, cô thực sự là coi đứa bé này là con của mình sao? Tô Mộc Thần kéo khăn bông trên mặt xuống, chiếc khăn đã hết hơi nóng, thần trí hỗn độn cũng dần dần trở nên tỉnh táo, nhưng mà trong lòng anh lại xuất hiện thêm cảm giác buồn phiền khó hiểu. Mở miệng, ngậm miệng đều là Duệ Duệ. Duệ Duệ cái này, Duệ Duệ cái kia. Có phiền không? Rõ ràng là bởi vì đứa bé này xuất hiện mới khiến cho hai chúng ta rơi vào cảnh hỗn loạn như vậy. Tôi thực sự là không biết trong lòng cô có thoải mái như thế không. Tô Mộc Thần cảm thấy vô cùng buồn bực. Cũng bởi vì đứa bé này đột nhiên xuất hiện và cái kết quả giám định DNA kia không thể giải thích được, dẫn đến cuộc sống của anh bị hoàn toàn đảo lộn. Rõ ràng là bọn họ là những người không hề có quan hệ gì với nhau, lại phải ở cùng nhau. Hơn nữa đã điều tra lâu như vậy mà vẫn không hề có kết quả. Hạ An Nhiên không nói lời nào, cô muốn chờ cho Tô Mộc Thần nói hết. Thực ra, cô cũng rất bực mình có đúng không? Trước đây không phải là cô luôn nói đứa bé này không phải là do cô sinh ra hay sao? Nhưng bởi vì sao hiện nay cô lại đối tốt với nó? Cô thừa nhận rồi à? Thực ra, nó là con riêng của cô có đúng không? Nếu không, thì tại sao cô lại quan tâm đến nó? Tô Mộc Thần bắt đầu cao giọng, Khuôn mặt đỏ hồng vì rượu lại càng khiến anh ta giống như là một kẻ đang cố tình gây sự vậy, không có chút dấu vết nào của một Tô Mộc Thần dịu dàng khi tỉnh táo. Đủ rồi Tô Mộc Thần, tôi không muốn tranh cãi với anh về vấn đề này nữa. Người uống say thực sự là rất phiền. Hạ An Nhiên có thể chịu được người khác hút thuốc ở trước mặt cô, nhưng lại không thể chịu được một người uống rượu say rồi lấy rượu làm càn. Hơn nữa, có hơi rượu vào thường nói những chuyện không được rõ ràng, huống chi đề tài này cũng đã nói xong từ sớm rồi, cô không muốn lại bới nó lên. Còn cái chuyện nói chuyện với một con ma men thì thực sự không có ý nghĩa gì hết. Không, chưa đủ. Tô Mộc Thần hừ một tiếng, từ trên sofa đứng dậy, xoay người lại nhìn Hạ An Nhiên. Nào, cô nói đi, hai chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm với đứa bé này đến khi nào? 1 năm? 2 năm? Hả? Hay là vài năm? Thằng bé này ở bên chúng ta 1 ngày, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên hỗn loạn 1 ngày. Có đúng hay không? Đến một ngày nào đó. Đến một ngày nào đó sao? Vậy thì một ngày nào đó cô kết hôn, cô sẽ nói với chồng mình như thế nào về chuyện của Duệ Duệ? Chẳng lẽ lại nói, à đây là con của em, tuy rằng không phải là do em sinh ra, nhưng mà theo kết quả DNA thì bé thực sự là con của em sao? Hả? Hạ An Nhiên, cô có phải là người ngốc không? Tô Mộc Thần dần dần quát lên. Anh càng nghĩ càng cảm thấy hai người bọn họ thực là ngu ngốc. Chỉ vì một tờ giám định mà cuộc sống vốn yên bình của hai người lại hoàn toàn bị khuấy đảo. Trọng tâm mỗi ngày đều xoay quanh đứa bé. Kiểu sống như vậy trôi qua hàng ngày thực sự là nhàm chán. Ngay từ đầu anh đã không thích rồi. Nếu như Tô Mộc Thần thực sự là mượn rượu nói nhảm thì sao có thể nói một cách rõ ràng mạch lạc như vậy? Hạ An Nhiên nghĩ, nếu như cô không quen biết Tô Mộc Thần thì nhất định bây giờ sẽ thẳng tay cho anh ta một chưởng. Nhưng bây giờ thì khác. Mặc dù là cô vẫn cảm thấy rất tức giận, và có một số việc tuy cô không nói ra nhưng mà không có nghĩa là nó không tồn tại. Thực ra những lời Tô Mộc Thần nói không phải là hoàn toàn không có lý. Đến một ngày nào đó, cô cũng phải có cuộc sống của riêng mình, anh ta cũng vậy. Khi đó Duệ Duệ phải làm sao? Đây chính là vấn đề cần giải quyết. Vậy cho nên anh bắt đầu cảm thấy khó chịu sao? Hạ An nhìn hỏi xong cũng cảm thấy khá là thừa. Khi nghe anh ta nói cũng có thể nhận ra được sự chán ghét trong đó. Đương nhiên. Tô Mộc Thần không lịch sự, ợ mùi hơi rượu, gật đầu gật mạnh. Vậy thì anh nghĩ phải làm thế nào? Hạ An Nhiên hỏi. Sao? Anh định lùi bước sao? Mẹ. Thanh âm non nớt mềm nhẹ vang lên theo sự rụt rè, sợ hãi vang lên trong phòng khách. Hạ An Nhiên quay đầu nhìn Duệ Duệ trong bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt đang đứng ở phòng ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngái ngủ, cùng với cặp mắt to tròn hơi ướt át đang chăm chú nhìn họ. Mẹ ơi, con sợ lắm. Giọng nói của Duệ Duệ hơi nức nở. Hạ An Nhiên đi tới bế Duệ Duệ lên và ôm vào trong ngực. Cô vuốt về mái tóc mềm mại của bé, nhỏ giọng dỗ dành. Có lẽ vừa nãy nói giọng nói của Tô Mộc Thần lớn quá khiến cho Duệ Duệ tỉnh giấc. Duệ Duệ trong tay ôm qua cổ cô. Hạ An Nhiên quay đầu nói với Tô Mộc Thần đang đứng giữa phòng khách. Nếu như anh thực sự cảm thấy phiền toái thì tôi sẽ mang Duệ Duệ đi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhan Ngữ Hâm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Tô Mộc Thần đã cảm thấy đầu của mình như là bị cả một cỗ xe nghiền qua, ruột gan trong bụng nhộn nhạo vô cùng khó chịu. Vốn tưởng rằng lúc tỉnh rượu là khó chịu nhất rồi, nhưng mà thực tế lúc rời giường còn khó chịu hơn. Đầu đau như búa bổ, trong dạ dày giống như có thứ gì đó muốn cuộn trào mãnh liệt. Trước đây mỗi lần đi uống rượu thì anh vẫn luôn khống chế khá tốt, nhưng ngày hôm qua xã giao liên tục khiến men say hơi quá đà. Hơn nữa mỗi ngày phải ứng phó với một khối lượng lớn công việc, đôi khi còn phải diễn vài bảo mẫu làm lanh, làm anh khiến nhiều lúc cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tô Mộc Thần rời khỏi phòng của mình, chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh tắm rửa qua. Trong phòng khách, Hạ An Nhiên và Duệ Duệ đang ăn sáng. Chào buổi sáng. Tô Mộc Thần chào hỏi Hạ An Nhiên nhưng không nghe thấy cô đáp lại. Anh nhún vai, đã sớm quen với thái độ này rồi, dù sao cô vẫn luôn là người kỳ quái. Đôi khi nói với cô một tràng dài, cô cũng chẳng thèm đáp lại. Nhưng mà Duệ Duệ thì không ngó lơ anh, cái miệng nhỏ ẩm ướt vẫn còn dính vài hạt cơm, dáng vẻ vô cùng buồn cười nhưng lại rất đáng yêu. Khóe miệng của bé cong lên, cười rất ngọt ngào. Nhìn dáng vẻ tươi cười của Duệ Duệ, Tô Mộc Thần lại cảm thấy rất ấm ức. Duệ Duệ, ngoan, ăn cơm. Hạ An Nhiên ngừng đầu nhắc nhở bé một tiếng, tay lại bận với lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau lấy hạt cơm dính trên khóe miệng của bé. Vâng. Duệ Duệ ngoan ngoãn gật đầu, tự cầm thìa xúc cơm ăn. Tắm rửa xong, Tô Mộc Thần cuối cùng cũng cảm thấy mình như được sống lại, đầu cũng bớt đau đi rất nhiều. Hạ An Nhiên, vậy thì có bữa sáng của tôi không? Thay một bộ quần áo sạch sẽ, Tô Mộc Thần đi vào trong phòng bếp. Tay chân của cô Hạ An Nhiên này cũng khá là nhanh nhẹn. Vừa nãy cô và Duệ Duệ còn đang ăn, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn đã giải quyết xong bữa sáng. Bát đĩa đã rửa sạch sẽ, phòng bếp cũng được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu, giống như là chưa từng sử dụng. Tô Mộc Thần mở nồi cơm điện, bên trong trống trơn. Anh lại mở tủ lạnh, ngoại trừ một ít rau và hoa quả cũng không còn gì khác. Anh cảm thấy khá là kỳ lạ. Trước đây cho dù cô có không vui thì ít nhất vẫn sẽ chuẩn bị thêm cho anh một phần bữa sáng, nhưng mà ngày hôm nay lại không có gì sao? Hạ An Nhiên, Hạ An Nhiên. Tô Mộc Thần gọi, nhưng mà lại không có bất cứ lời đáp nào. Ba ơi. Dễ dễ đeo chiếc cặp nhỏ hình con gấu trên lưng, từ trong phòng ngủ chạy đến phòng bếp ôm lấy Tô Mộc Thần. Ba đang làm gì đấy? Dễ dễ ngẩng đầu, chớp đôi mắt to tròn nhìn Tô Mộc Thần. Vậy thì dễ dễ đang làm gì? Tô Mộc Thần quay người nhìn dễ dễ đang ôm bắp đùi, thấy trên lưng của bé đeo cặp sách có chút kỳ quái. Hôm nay là cuối tuần không phải đi nhà trẻ, cho dù có ra ngoài cũng không cần đeo theo cặp sách chứ. Dễ dễ, qua đây con. Hạ An Nhiên từ trong phòng đi ra, tay phải xách túi hành lý, tay trái vẫy vẫy gọi Duệ Duệ. Tô Mộc Thần sững sờ ngay tại chỗ. Cô ấy đang làm cái quái gì vậy? Hạ An Nhiên, cô đang làm cái gì thế? Cô là muốn ra ngoài sao? Tại sao lại mang theo hành lý? Tô Mộc Thần hơi khó hiểu, sáng sớm mà đã giở trò gì thế này? Không phải là anh cảm thấy chăm sóc Duệ Duệ rất phiền phức hay sao? Vậy cho nên tôi dẫn thằng bé đi. Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn anh ta, lúc này còn nói những lời đó không phải là rất thừa hay sao? Hả? Có ý gì? Tô Mộc Thần híp mắt nhìn cô bén nhọn. Cái gì gọi là anh cảm thấy chăm sóc Duệ Duệ rất phiền phức, cho nên cô dẫn đứa bé đi? Tô Mộc Thần, anh không nhớ tối qua anh đã nói cái gì à? Đêm qua anh ta nói nhiều như vậy, bây giờ lại làm ra như cái vẻ chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Tối hôm qua là tôi uống say, ai biết là tôi nói cái gì? Anh cảm thấy Hạ An Nhiên này thực sự là vô lý, lời nói trong lúc say sao có thể cho là thật? Hơn nữa, lúc đó bản thân anh say rượu, thần trí mơ hồ, nói năng loạn xạ. Nói xong thì lập tức quên ngay. Làm sao có thể bắt một người say phải nghĩ lại những câu mình đã nói? Thực ra, ở trong lòng anh vẫn không thể chấp nhận chuyện của Duệ Duệ, có đúng không? Tô Mộc Thần không ngờ cô sẽ hỏi như vậy. Nếu bảo là anh không suy nghĩ gì, thẳng thắn nói tôi có thể chấp nhận, dường như là có phần gượng ép. Huống chi bây giờ anh nói như vậy, Hạ An Nhiên cũng sẽ không tin. Nhưng mà cô cũng không cần phải đem chuyện này nói thẳng ra như thế chứ. Thấy Tô Mộc Thần im lặng, Hạ An Nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Cho dù là bên ngoài anh ta biểu hiện quan tâm đến Duệ Duệ, nhưng mà trong lòng chưa chắc đã nghĩ như vậy. Mà chuyện này nghĩ như vậy cũng là bình thường thôi, cho nên cô cũng có thể thông cảm cho anh ta được. Đàn ông luôn không có tính nhẫn nại, mặc dù không phải là thánh mẫu, nhưng nếu đã là chăm sóc Duệ Duệ đến cái mức này, sau đó lại bắt cô bỏ mặc đứa bé thì cô không làm được. Đó không phải là tính cách của cô. Nếu anh ta đã cảm thấy mệt mỏi như thế, cô sẽ tự mình đi giải quyết. Vậy thì tôi sẽ mang Duệ Duệ đi, anh có ý kiến gì không? Tất nhiên Hạ An Nhiên không đưa ra quyết định này theo cảm tính. Cô đã cẩn thận suy nghĩ và cân nhắc, không phải chỉ bởi vì tối qua Tô Mộc Thần say rượu nói những lời linh tinh. Thành thực mà nói, cho dù là hiện tại, đáy lòng của cô vẫn cảm thấy Duệ Duệ có quan hệ huyết thống với mình rất rất nhiều. Nếu như đứa bé con này từ ở trong bụng cô chui ra thì điều này đúng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà vấn đề ở chỗ cô thực sự là không hề sinh ra nó, cho nên mới nghĩ chuyện này khó chấp nhận. Cái gì? Tô Mộc Thần hoàn toàn kinh ngạc, âm lượng cũng cao vút. Anh hoàn toàn không ngờ Hạ An Nhiên sẽ nói như vậy. Nếu như vậy sau này anh muốn kết hôn thì cũng không cần phải nói với vợ anh rằng đây là con trai của anh. Tuy rằng anh và mẹ nó không có quan hệ về thể xác, nhưng mà dựa theo nguyên tắc ADN thì nó đúng là con anh. Hạ An Nhiên bình tĩnh nói. Vậy sao? Anh còn muốn nói cái gì nữa không? Còn có thể nói gì nữa đây? Hạ An Nhiên đã nói đến như thế rồi. Cho dù là hiện tại anh không nghĩ đến việc kết hôn, nhưng về lâu về dài, vấn đề này trước sau cũng sẽ xảy ra. Nhưng mà từ miệng của Hạ An Nhiên nói ra thì cảm giác giống như là anh đang đuổi cô và Duệ Duệ đi vậy, đem tất cả mọi vấn đề ném lại cho cô. Nhưng mà thái độ của cô không phải là thay đổi quá nhanh hay sao? Không phải trước đây cô vẫn luôn yêu cầu anh phải có trách nhiệm với Duệ Duệ sao? Lúc này lại làm như vậy là có mục đích gì? Cô chắc chắn chứ? Giọng nói của Tô Mộc Thần cũng dần dần trở nên lạnh lùng. Phải. Nếu như mà anh muốn đến thăm Duệ Duệ thì đến lúc đó hãy gọi điện cho tôi. Hạ An Nhiên gật đầu. Cô vẫn là một người biết điều. Nếu người ta không chào đón bọn họ ở đây thì cho dù là lời nói lúc say rượu, cô cũng sẽ để ý đấy. Cho nên lời này cô cũng không muốn ở lại nữa. Được, thế thì được. Tô Mộc Thần cũng không thèm nói nhiều lời. Cô muốn dẫn Duệ Duệ đi thì anh sẽ để cho cô đi. Duệ Duệ. Hạ An Nhiên thấp giọng gọi một tiếng, thanh âm dịu dàng không gì sánh được, mềm nhạy dụ dỗ. Duệ Duệ đang ôm bắp đùi của Tô Mộc Thần, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ba, cuối cùng ngoan ngoãn buông tay, chạy đến bên cạnh Hạ An Nhiên và cầm lấy bàn tay còn trống của cô. Tô Mộc Thần nhìn Duệ Duệ và Hạ An Nhiên đi ra ngoài. Duệ Duệ đứng ở cửa, cặp mắt to tròn chớp chớp, đau đáu nhìn về phía anh, giống như là đang chờ anh giữ lại vậy. Cửa chậm rãi đóng lại trước mặt, ngăn cách tầm mắt của Duệ Duệ, cũng chứng kiến căn phòng đột nhiên trở nên im lặng lạ thường. Không biết qua bao nhiêu lâu, cả người của Tô Mộc Thần nặng nề ngồi phịch xuống sofa, nhìn căn nhà sạch sẽ im ắng, vốn dĩ cảm thấy cuộc sống như vậy mới thoải mái, vậy nhưng bây giờ thiếu đi Duệ Duệ, thiếu những âm thanh tranh cãi ầm ĩ, khiến cho căn nhà này trở nên im lặng đến đáng sợ. Lúc Hạ An Nhiên và Duệ Duệ vừa mới chuyển vào nhà, anh cảm thấy rất không thoải mái, nhưng mà dần dần những bức tranh cãi ầm ĩ đã trở thành thói quen. Bây giờ, đột nhiên trở nên im lặng, khiến cho anh thực sự không thể quen với cảm giác này. Thói quen, nó thực sự là đáng sợ. Tô Mộc Thần nghĩ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhàn Ngữ Hầm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Hạ An Nhiên cảm thấy trong cuộc sống của mình sẽ luôn luôn xuất hiện những chuyện bất ngờ. Nếu như 2 tháng trước có người nói với cô rằng cuộc sống của cô sẽ xảy ra hàng loạt những thay đổi vì sự xuất hiện của cả một đứa trẻ, cô nhất định sẽ không tin đâu. Nhưng mà hiện tại cô có không muốn tin thì cũng không phải là do cô quyết định nữa rồi. Này em gái Hạ An Nhiên, đôi khi chị thực sự là không thể hiểu nổi em đâu. Chị Chu đang ngồi trên sofa chơi đùa với Duệ Duệ, thở dài một tiếng. Một người phụ nữ chưa kết hôn dẫn theo một đứa bé, đây không phải là gây thêm phiền phức cho cuộc sống của mình hay sao? Có phải là cô gái này đã bị cửa kẹp đầu cho nên mới có lựa chọn như thế không? Chị Chu, không nên nói như vậy chứ. Hạ An Nhiên cười trừ, sao cô lại không biết chị Chu đang nghĩ gì? Chị thấy đầu óc của em đúng là bị cửa kẹp rồi đấy. Chị Chu tức giận trừng mắt với Hạ An Nhiên, sau đó dùng ngón tay ra sức dí lên trán của cô. Cái cô Hạ An Nhiên này đúng là người trẻ người non dạ mà. Vừa mới nói vài ba câu, chị Chu đã biết là loại cứng đầu rồi, không chịu tiếp thu. Nhìn thì nghĩ rõ là thông minh, vậy mà lại làm ra cái loại chuyện ngu ngốc như thế. Có trời mới biết là một người phụ nữ độc thân mang thêm một đứa bé thì cuộc sống nó sẽ khó khăn và vất vả thế nào. Rõ ràng là Tô Mộc Thần không hề nói mặc kệ Duệ Duệ, cô cần gì phải đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu của mình. Hạ An Nhiên lẻ lưỡi, so ra cái chán đầu của mình. Chị Chu đã 30 tuổi, đương nhiên là trải đời hơn, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn cô rất nhiều. Chị Chu, mặc dù là Tô Mộc Thần này không nói anh ta không muốn chăm sóc Duệ Duệ, nhưng mà chắc gì trong đầu anh ta đã không nghĩ vậy. Có lẽ lúc đầu anh ta còn cảm thấy thú vị, nhưng mà thời gian qua lâu thì sẽ xuất hiện những phiền toái thôi. Cho dù là không biểu hiện ra mặt, nhưng mà vẫn không thể thể hiện qua hành động. Mà những cái đó trẻ con đã cảm nhận được đó. Hạ An Nhiên ôm Duệ Duệ vào trong lòng, đặt bé ngồi lên đùi của mình để bé xem bộ phim hoạt hình Kiều Vui Vẻ Và Sói Xám đang chiếu trên TV. Mặc dù là hình ảnh không được sắc nét, nhưng mà tình tiết dường như khá là thú vị, vui vẻ đến mức Duệ Duệ xem khá là chăm chú. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại ấm áp của Duệ Duệ. Hả? Em lại trở thành thánh mẫu từ bao giờ thế? Chị Chu trừng mắt nhìn cô, bởi vì Tô Mộc Thần này không thể tiếp tục nhẫn nại được nữa, nên cô nàng này mới phải quyết định chăm sóc bé một mình sao? Điều này thực sự là khó tin à nha. Đây không phải là thánh mẫu. Hạ An Nhiên cười cười, cô thực sự là không nghĩ mình là thánh mẫu nên mới quyết định như vậy. Hơn nữa ở trong người cô chẳng có chút dòng máu nào giống với đức mẹ Maria. Chị Chu à, em còn nhỏ không được lớn lên bên cạnh ba mẹ. Vậy cho nên em hiểu rõ cuộc sống như vậy có cảm giác thế nào. Hoàn cảnh của gia đình Hạ An Nhiên cũng không khá giả, nhất là lúc mới bắt đầu. Cả nhà không phải là người thành phố C. Khi cô bắt đầu vào tiểu học thì gia đình mới chuyển đến đây. Bởi vì công việc của ba mẹ lúc nào cũng bận rộn nên không thể có thời gian chăm sóc tốt cho cô. Bởi vì vậy ba mẹ luôn gửi cô ở nhà bà ngoại, sau đó đợi đến ngày nghỉ mới về thăm cô. Bây giờ người ta gọi là giữ trẻ, nhưng lúc đó rất lâu cô mới được gặp ba mẹ một lần nên luôn chờ mong. Mãi cho đến khi cô sắp vào trung học, bố mẹ mới đón cô tới thành phố C. Cô cảm thấy thành phố này thực sự là xa lạ và không thích hợp với mình. Mẹ lại mới sinh em gái trước đó không lâu, khi đó cô thường trốn trong chăn khóc, nhưng mà cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng mà nhờ vậy cô cảm giác được không có ba mẹ bên cạnh sẽ thế nào. Vậy cho nên cô sẽ không để cho Duệ Duệ rơi vào tình cảnh như cô lúc còn nhỏ. Và cô đã quyết định như vậy. Chị Chu lắc đầu. Hạ An Nhiên này là một cô gái có tính cách khá là kiên cường. Chuyện gì cô đã quyết định thì sẽ không ai có thể ngăn cản được cô. Thôi, quên đi. Dù sao trong lòng cô nhất định đã có dự định phải làm thế nào. Nếu thế thì bây giờ em thế nào đây? Chị chủ cũng không thể hỏi thêm nữa. Dù sao đây cũng là con đường cô đã chọn. Nhiều lắm thì chị chỉ có thể giúp được một chút mà thôi. Dê dê đáng yêu và kháu khỉnh thì cho dù em muốn sống ở đây, chị cũng sẽ không từ chối đâu. Ma trảo của chị Chu đang tản sát bừa bãi trên gương mặt nhỏ nhắn mập mạp của Dệ Dệ. Cảm giác mịn màng, đàn hồi rất tốt, khiến cho chị Chu không khỏi bật cười thô bỉ. Không được, em sẽ sợ làm lỡ mất tuổi thanh xuân của chị mất. Hạ An nhìn chừng mắt. Hơn nữa, nếu như tụi em đang ở đây mà có đàn ông xuất hiện thì sao? Không, em sợ không cẩn thận sẽ bắt gặp những hình ảnh không phù hợp với trẻ em đó. Đã 30 tuổi rồi, chị Chu không phải là người theo chủ nghĩa độc thân. Mặc dù chưa có dự định kết hôn, nhưng điều đó là không phải là không chị không có bạn trai. Hơn nữa, chị Chu là người thích náo nhiệt, thỉnh thoảng lại còn lôi kéo các cô tụ tập đi câu đàn ông nữa. Chị Chu hừ một tiếng, đưa mắt liếc xéo Hạ An Nhiên biểu thị sự bất mãn về câu nói vừa rồi của cô. Nhưng mà An Nhiên, nói thật, em và Tô Mộc Thần sống chung lâu như thế mà không có chuyện gì xảy ra. Chị Chu, chị không nên bà tám như thế chứ. Bệnh nghề nghiệp thôi mà. Tô Mộc Thần nhìn trong tài liệu trước mặt của mình. Nếu là trước đây anh đã giải quyết xong từ lâu, nhưng bởi vì tư tưởng không tập trung nên hiệu suất làm việc giảm đi trầm trọng. Công việc cần giải quyết bây giờ đã chất cao như núi, không thể tập trung nổi. Quay cành cây bút trên tay, Tô Mộc Thần dựa cả người vào ghế rồi lại nhắm mắt lại. Dù sao cũng xem không vào, lỡ xảy ra một chút là số tiền đầu tư khổng lồ có khả năng vì anh mà trong lúc lờ đãng tạo thành tổn thất không thể bù đắp. Hai tiếng gõ cửa vang lên. Không chờ anh trả lời, người ta tự động đẩy cửa bước vào. Cậu đúng là nhàn rỗi đấy. Giọng nói mang đầy sự bất mãn của Tư Đồ vang lên. Anh ta đang mệt muốn chết đây này, vậy mà lão đại lại ung dung ở đây nhắm mắt nghỉ ngơi. Công việc chồng chất nhưng mà Tô Mộc Thần lại chẳng thèm quan tâm. Rốt cuộc đây là sự nghiệp của ai? Sao? Cậu bận việc lắm hay sao? Tô Mộc Thần vẫn nhắm mắt, thuận tiện hỏi một câu. Đương nhiên là Tư Đồ biết câu hỏi này chẳng phải là quan tâm đến anh ta, mà là đang nói bóng gió ám chỉ anh ta rảnh rỗi hay sao mà đến đây gây sự. Cậu rất rảnh rỗi hay sao? Tư Đồ anh ta cũng không phải là cái bóng đèn tiết kiệm. Anh ta đã sớm huấn luyện được một thân mình động ra sát rồi, bất động như là núi trước những lời nói này. Đương nhiên là không rảnh rỗi. Tô Mộc Thần mở mắt, liếc nhìn Tư Đồ đang ngồi trên sofa. Cái tên này không có việc gì mà cứ thích chạy sang phòng làm việc của anh, không sợ bị người ta nói xấu à? Nếu không phải là hiệu suất làm việc của cậu ta khá là cao thì anh cũng sẽ không để mặc cậu ta tùy ý như thế đâu. Thế nghĩa là có tâm sự sao? Chuyện lạ hiếm thấy ở nhà. Không rảnh rỗi nhưng lại không chuyên tâm vào làm việc, hơn nữa là còn trốn việc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuyện này là thần kỳ cỡ nào? Cậu là bị phụ nữ đá à? Tư Đồ lại tự hỏi, nhưng mà ngẫm lại thấy quả là không đúng. Cho dù là bị phụ nữ đá thì người này cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một cái đâu. Sao có thể vì vậy mà bỏ mặc công việc được? Trong đầu của cậu chỉ có thể nghĩ đến những chuyện như thế thôi à? Tô Mộc Thần liếc nhìn cái kẻ sống bao nhiêu lâu chỉ số thông minh cũng không thể tăng thêm kia, rồi nói một câu. Cô ấy là đưa Dậy Dậy đi rồi. Tư Đồ ngẩn người, sau nửa ngày mới có phản ứng. Cậu nói là Hạ An Nhiên sao? Tư Đồ không xa lạ gì với cô gái Hạ An Nhiên này. Cô ấy ở bên cạnh Tô Mộc Thần lại được một thời gian. Anh ta cũng đã từng gặp, đó là một cô gái hơi lơ, lạnh lùng. Anh ta cảm thấy nếu làm bạn với một cô gái như vậy nhất định sẽ phải tốn chút sức lực. Nhưng mà nếu đối phương là kết hôn thì quả là một lựa chọn tương đối tốt. Anh ta có gặp Hạ An Nhiên một hai lần, cô ấy không nói nhiều, tầm mắt chỉ chú ý đến một mình Rội Rệ. Có lúc thằng bé này ngồi lên đùi, một lớn một nhỏ dựa lưng vào sofa chăm chú xem những bộ phim hoạt hình vừa buồn chán vừa trẻ con. Một bức tranh khá là hài hòa. Trong ấn tượng của anh ta, cô giống như là một người mẹ vậy. Nhưng mà tại sao cô ấy lại muốn đưa Dậy Dậy đi? Tư Đồ lại hơi khó hiểu. Cái tên Tô Mộc Thần này tuy vẻ ngoài có vẻ cứng nhắc nhưng mà tính cách của hắn vẫn luôn rất hào phóng, chắc chắn sẽ không ngược đãi phụ nữ và trẻ nhỏ đâu. Ai mà biết được. Tô Mộc Thần hừ lạnh. Anh làm sao mà biết được tại sao người kia lại nổi điên lên, không nói không rằng tự động ra khỏi nhà. Không phải là cậu lại không hèm giữ lại đấy chứ? Tư Đồ hỏi. Mặc dù là thân thế và sự xuất hiện của Duệ Duệ tròn chính đáng yêu có chút thần bí, nhưng mà ít nhất cậu bé này có quan hệ máu mủ với người đàn ông này. Chẳng lẽ cậu ta cứ để cho Duệ Duệ đi như thế sao? thì cô ấy muốn đi, tại sao tôi phải giữ lại đây? Cô ấy cũng có phải là cái gì của tôi đâu. Cho dù là trước đây phụ nữ nói chia tay với anh cũng chẳng bao giờ thèm giữ lại. Tô Mộc Thần rất muốn nói ra cái câu này, nhưng mà không thể không thừa nhận được, ít nhiều anh cũng đã từng muốn giữ Hạ An Nhiên lại. Hô hấp hơi rối loạn. Bạn thân mến à, dường như cậu đang chột dạ sao? Từ Đồ cười trộm, anh không tin là cái tên Tô Mộc Thần này lại thực sự không hề có ý muốn giữ người ta lại. Nguyên nhân là bởi vì Hạ An Nhiên mang Duệ Duệ đi, cho nên người luôn ngông cuồng công việc như cái tên đó mới không tập trung được tinh thần, dẫn đến tiến độ công việc bị giảm sút thế này đây. Bạn thân mến, rốt cuộc là cậu để ý đến chuyện Duệ Duệ bị mang đi, hay là để ý đến cái người mang Duệ Duệ đi? Thì đương nhiên là... Tô Mộc Thần rất muốn dứt khoát trả lời là Duệ Duệ, nhưng mà lời vừa đến khóe miệng, trong lòng lại mơ hồ, cảm thấy câu trả lời này của mình không phải là chính xác nhất. Có lẽ là cả hai. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhan Ngữ Hầm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Hạ An Nhiên không ngờ Thẩm Hy lại chờ cô tan làm. Khi nhìn thấy anh ở trước cửa công ty, cô đã giật mình. Ê, hey. Thẩm Hy dựa người vào ô tô, thấy Hạ An Nhiên từ trong tòa nhà bước ra đến chào hỏi bằng nụ cười rực rỡ sáng bừng cả khuôn mặt. Nhìn thấy nụ cười đó, tâm trạng của Hạ An Nhiên vốn đang không tốt cũng phải cong cong khóe môi. Tuổi trẻ thật là tốt, lãng mạn đến thế là cùng. Mặc dù là thiếu nữ nhân vật chính của chúng ta đây hơi bị choáng váng rồi. Thôi, nhưng mà coi như là cũng khó chút gọi là chân thành. Chị Chu cùng với đi cùng bên Hạ An Nhiên, nhìn thấy tràng cảnh này thì không nhịn được phải cảm khái một câu. Mặc dù đã thấy quá nhiều những cảnh như vậy, nhưng mà đợi người ta không hề oán giận câu nào, thậm chí là mặt mày còn tươi như hoa thế kia, thì đúng là hàng hiếm đấy. Chị Chu, chị đừng có mà nói như thế, mình đã là một bà lão rồi. Hạ An Nhiên phỉ cười. Cô và Thẩm Hy đứng cách nhau một đoạn, chỉ cần bước thêm vài bước là có thể đến bên cạnh anh. Nhưng cô không hề có cảm giác vui sướng giống như mấy nữ chính trong tiểu thuyết, không có cái cảm giác muốn nhào vào trong lồng ngực của đối phương, không có cảm giác một ngày không gặp thì như cách ba thù. Được rồi, đừng có lợi hại, lại còn đứng ra vẻ. Chị Chu đẩy cô về phía Thẩm Hy. Thấy người ta chồng chờ lâu như thế rồi thì ít nhất cũng phải nói vài câu đi chứ. Để cho chị đi đón Duệ Duệ cho. Lát nữa em tới nhà chị mà đón bé, đương nhiên cũng không đón cũng không sao đâu. Chị Chu nháy mắt, cười cười mờ ám, như thể đang nói mọi người đều nhìn là người lớn cả rồi, thỉnh thoảng qua đêm không về cũng là điều bình thường. Điều gì nên nói đã nói. Chị Chu cười híp mắt nhìn sang Thẩm Hy. Ê, Hạ An Nhiên nhà tôi là giao cho anh đấy nhá. Hạ An Nhiên liếc xéo chị Chu. Câu nói này rõ ràng là thiếu nước đem cô đi đóng gói thôi, thắt một cái nơ còn bướm, sau đó tặng luôn cho người ta đi luôn cho xong. Thẩm Hy vẫn cười mỉm đáp. Vâng. Anh đáp lại. Chị Chu gật đầu, sau đó xoay người đi về phía tuyến xe buýt. Có phải là tôi đã mang rắc rối đến cho cô không? Thẩm Hy nhìn Hạ An Nhiên, anh vốn muốn tạo cho cô một bất ngờ, nhưng xem ra không đạt được hiệu quả như mong muốn. Thẩm Hy cũng không phải là trông mong cô sẽ cảm động rồi nhào về phía anh, nhưng mà nhìn nét mặt này của cô khiến cho người ta cảm thấy thất bại. À, không có. Hạ An Nhiên hơi lắc đầu. Tôi chỉ là hơi bất ngờ. Vậy thì em đi ăn tối với tôi. Thẩm Hy mỉm cười rồi hỏi, đây chính là mục đích anh chờ cô. Tôi thực sự rất nghiêm túc đó. Thẩm Hy nhìn Hạ An Nhiên, ánh mắt vô cùng chân thành. Anh chưa bao giờ nói dối, cho nên lần trước không phải là lời nói đùa mà đâu. À, Hạ An Nhiên cuối cùng cũng hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh. À, vậy ăn gì? Cô hỏi. Thẩm Hy lại hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ là cô sẽ đồng ý dứt khoát như vậy. Thậm chí trong lòng còn lo lắng cô sẽ từ chối. Tôi đã chọn sỗ cho em xong rồi. Thẩm Hy mỉm cười, sau đó mở cửa xe mời Hạ An Nhiên lên. Thời điểm tam tuần ôm thành phố C, đường hay bị tắc, cả cầu vượt cũng nghẽn cứng. Thẩm Hy là cảnh sát, mặc dù không phải là cảnh sát giao thông nhưng anh biết hết mọi ngóc ngách ở trong thành phố. Bởi vì như vậy, vụ tắc đường này không thể làm khó được anh. Thẩm Hy mở nhạc ở trong xe, âm thanh nhẹ nhàng vang lên khiến cho bầu không khí trong xe thoải mái hơn rất nhiều. Oh, Castle in the Sky của Hisaishi. Hạ An Nhiên nói, bài hát này rất quen thuộc. Ấy, em biết sao? Thẩm Hy hơi nghiêng đầu rồi nói, tôi còn tưởng là các cô gái bây giờ đều không thích nghe cái thể loại này. Cũng không hẳn đâu, cô cười. Phim hoạt hình nào của đạo diễn Hayao Miyazaki cũng không tệ. Thực ra cô rất mê phim hoạt hình. Khi còn bé, vì điều kiện kinh tế của gia đình không được tốt, vậy nên nhà không hề có tivi. Sau này xã hội phát triển, thiết bị công nghệ cũng không ngừng đổi mới. Lúc cô bắt đầu vào trung học, nhà ông cậu cũng vừa đổi sang tivi màu. Lúc cô đi học về thì đúng lúc đến giờ chiếu phim hoạt hình. Khi đó phần lớn đều là phim hoạt hình Nhật Bản, toàn là các tác phẩm kinh điển. Cô chưa bao giờ bỏ qua bộ nào. Tôi cảm thấy Slam Dunk của Taekiko Inoue rất tuyệt. Thẩm Hy nhanh đảo bánh lái, quay đầu mỉm cười với Hạ An Nhiên. Anh rất thích truyện tranh của Nhật Bản và đã từng đọc rất nhiều bộ truyện, nhưng mà ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là bộ truyện tranh đó, bởi vì nét vẽ rất sinh động. Cũng chính vì truyền nhân này mà năm đó nhiệt huyết dâng trào, khiến cho anh làm theo hình tượng nam sinh giống như trong truyện. Thẩm Hy nói xong hơi liếc mắt sang Hạ An Nhiên. Đột nhiên anh nghĩ đến việc sở thích của cô và anh chưa chắc đã giống nhau. Có lẽ cô chưa từng nghe đến bộ manga này. Anh đang định nói lên tiếng để chuyển đề tài thì cô nói, chuyện đó tôi thích nhất là Mito Yohei, còn cả Mitsui nữa. Giọng nói tràn đầy ý cười, dường như cô rất có hứng thú về đề tài đó. Ờ, tôi lại còn tưởng là con gái các em hầu hết đều sẽ thích Shohoku hoặc là Soyo chứ. Dáng vẻ tươi cười của Thẩm Hy lại càng thêm sán lạn. Anh lập tức quẳng sự dè dặt lúc trước ra sau đầu. Anh là vẫn thích những thứ đó sao? Thẩm Hy dừng xe trước cửa của khách sạn Khải Duyệt. Ấy, ở đây sao? Hạ An Nhiên không nghĩ tới Thẩm Hy sẽ đưa cô đến nơi sang trọng như vậy. Thành phố C này có rất nhiều nơi xa hoa, và Khải Duyệt là một trong số đó. Tôi đã mua vé buffet trong này rồi. Cô có thể hội viên của Khải Duyên nên có thể đi 2 trả 1. Thẩm Hy cười đáp. Anh đã mua rồi sao? Hạ An Nhiên hỏi. Tiệc buffet của Khải Duyệt nó rất đắt cũng không phải là quá đắt, nhưng nó rất khoa trương và đặc biệt. Thẻ hội viên đúng là đi 2 trả 1, nhưng cho dù là như vậy, một vé cũng phải hơn 200 tệ, mà hội phí ở đây những 1.800 tệ. Nói chung là giá cả nơi đây quá đắt đỏ, khiến những người có đồng lương ít ỏi như cô phải chùn bước. Thực sự là nó quá xa xỉ rồi. Em đừng có suy nghĩ nhiều. Thực ra tôi cũng rất muốn đến đây một lần để xem rốt cuộc tiệc buffet là thế nào. Đương nhiên tôi không muốn em từ chối, nhưng mà nếu em không đồng ý thì tôi cũng chỉ có thể cùng anh bạn nào đó đến đây mà thôi. Và nếu như em không thích thì chúng ta có thể đổi chỗ khác. Hạ An nhìn quay sang nhìn Thẩm Hy. Cô mới chỉ nói có 1-2 câu thôi mà, sao anh lại khẩn trương như vậy? Thực ra tôi nghĩ giá cả ở đây hình như hơi đắt. Hạ An nhìn cảm thấy quá là xa xỉ khi tiêu tiền ở những nơi cao cấp. Thực ra cô cũng không thấy hứng thú với một tiệc buffet. Cho dù là có ăn nhiều đến thế nào đi nữa thì cũng chưa chắc đã bằng một nửa số tiền bỏ ra. Vậy thì lần sau chúng ta sẽ đổi chỗ khác. Lần sau đổi chỗ khác. Nghe được câu này, trong lòng của Thẩm Hy thầm nhảy nhót. Ý của anh là sẽ có cơ hội ăn tối cùng cô một lần nữa sao? Vậy được, lần sau thì sẽ đổi chỗ khác. Địa điểm sẽ là do em chọn, có được không? Thẩm Hy gật đầu đồng ý. Lần sau anh sẽ đứng ở chỗ cũ chờ cô, và địa điểm sẽ là do cô chọn. Khu tiệc buffet của khách sạn Khải Duyệt dường như là nơi dành cho các buổi liên hoan công việc hoặc cho những cặp tình nhân. Ánh đèn ở đây mờ ảo, tạo nên cảm giác mập mờ, ám muội. Mặc dù đồ ăn trong tiệc buffet rất nhiều, nhưng Hạ An Nhiên vốn dĩ không phải là người ăn được nhiều. Khi có đi học, thỉnh thoảng mấy chị em trong phòng ký túc xá cũng hay kéo cô ra ngoài ăn tiệc buffet, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy với sức ăn của mình mà đi ăn buffet thì lãng phí quá. Nhưng mà phải công nhận là đồ ngọt của Khải Duyệt ăn rất ngon. Cuối cùng thì tôi cũng tin, chỉ cần là đồ ngọt thì phụ nữ nhất định sẽ có thêm một cái dạ dày nữa. Thẩm Hy nhìn Hạ An Nhiên gấp 4 miếng bánh ngọt cho vào đĩa. Anh cảm thấy như được giác ngộ. Những món khác cô không thèm động đến, nhưng mà một mình cô lại có thể ăn suất đồ ngọt dành cho 4 người. Chỉ nhìn thôi cũng đủ ngấy rồi. Đúng nha, con gái luôn luôn có 2 cái dạ dày đó. Một dạ dày để đựng bữa ăn chính, dạ dày còn lại để đựng đồ ngọt. Hạ An Nhiên cười cười, đa số con gái đều thích ăn đồ ngọt. Đương nhiên cô cũng không phải là ngoại lệ. Buffet của Khải Duyệt có rất nhiều món, nhưng mà đa số phần đều là những món cô không thích. Trái lại đồ ngọt ở đây lại tuyệt hảo, ngọt mà không ngấy. Thẩm Hy gật đầu, nhớ lại trước đây có lần anh bị ép đem đi xem mắt. Địa điểm cũng là một tiệc buffet như vậy. Anh vừa khách sáo nói chuyện vừa ăn cơm. Dường như đối phương cũng không có ý tứ gì đặc biệt. Ăn xong là muốn đi ngay, nhưng mà lại gặp một trận mưa lớn nên đành phải bất đắc dĩ ở lại. hai người lại không biết nói gì, cuối cùng vì buồn chán mà bắt đầu quay ra nhâm nhi thưởng thức đồ ngọt. Kết quả là anh không thể chịu nổi, cảm thấy đồ ăn cứ ứ lên tận cổ, cái cảm giác ngọt mà cảm thấy ngấy ngấy thực sự đã rất ghê. Mà đúng rồi, chuyện lần trước tôi nói, em suy nghĩ thế nào? Thẩm Hy mở miệng hỏi, anh không quen để chuyện gì ở trong bụng, anh cũng không muốn để mọi chuyện cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy. À, Hạ An Nhiên nhìn khối bánh ngọt ở trước mặt của mình, dáng vẻ lúc ăn bánh ngọt của cô rất dễ thương, nhưng mà sau khi nghe thấy câu nói của Thẩm Hy, cô đột nhiên thử mặt. Vấn đề này thực sự là khiến cô rất đau đầu. Thẩm Hy rất tốt, nhưng mà cô lại không hề có cảm giác gì với anh, cho dù là chỉ có một chút xíu rung động giữa nam nữ cũng không có. Hay là cô đã bắt đầu có dấu hiệu nói không với yêu đương rồi? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Thẩm Hy cũng gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Thần là đầy tớ của nhân dân, ăn cơm nhà nước, anh cũng không dám hy vọng được tăng lương. Vậy thì có phải là bây giờ chúng ta nên tập hợp thành một nhóm đi biểu tình đòi tăng lương hay không? Hạ An Nhiên cười nói, nếu còn tiếp tục vấn đề như vậy, không biết chừng lát nữa bọn họ sẽ nói đến chuyện có bao nhiêu vị quan chức nội bộ tham nhũng, giặt một lũ súc sinh, tiền lương của dân còn chưa tăng mà bọn chúng đã cắt xén hết cả rồi. Không nên đâu, đề này nhạy cảm quá. Thẩm Hy lắc đầu. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang đề tài văn hóa văn nghệ khác thì hơn. Tôi là cũng muốn biết một chút về sở thích của cô, để về sau này nói chuyện không nên đến nỗi làm cho cô cảm thấy tẻ ngắt được. Sau này? Hạ An Nhiên tiểu thư, nếu như là tôi muốn theo đuổi cô, thì cô có thể nói thật lòng cho tôi biết, tôi theo đuổi cô có được không? Hạ An Nhiên bị tỏ tình bất ngờ, ngạc nhiên đến mức ngây cả người. Đương nhiên là không phải cô chưa từng được người ta theo đuổi, trước đây cũng có người chồng cây si, nhưng mà cô không hề hay biết. Sau đó mới có người nói cho cô biết rằng đối phương muốn theo đuổi cô, chứ không phải là theo đuổi bạn cùng phòng. Nhưng mà đây là lần đầu tiên có người trực tiếp nói như vậy. À, nếu như tôi nói không thể thì sao? Cô không suy nghĩ nhiều, liền buột miệng nói như vậy. Vậy thì tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa và tiếp tục theo đuổi. Thẩm Hy sờ sờ mũi cười nói, giọng nói rất tự nhiên như thể là muốn nói theo đuổi cô gái cần nhẫn nại là chuyện đương nhiên. Anh không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc, nếu đã thích đối phương thì sẽ cố chấp đến cùng, cho dù là có khó khăn như thế nào đi nữa cũng sẽ tiếp tục theo đuổi, dù gì thì chỉ cần một tia cơ hội cũng sẽ không bỏ qua. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhan Ngữ Hâm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Trước sự cố chấp của Thẩm Hy, Hạ An Nhiên chỉ im lặng. Không phải là cô bị giật mình nên chưa biết phản ứng như thế nào, mà bởi vì cô không biết phải trả lời ra sao cho phải. Nếu trả lời là yes thì có nghĩa là đáp ứng rồi, nhưng bây giờ cô chưa thể đồng ý được. Nói thực là cô và Thẩm Hy chưa quen thuộc đến mức có thể phát sinh quan hệ qua lại, cả hai cũng mới chỉ có ấn tượng bình thường với đối phương mà thôi. Cô chưa hề nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra. Còn nếu mà nói no thì... Hình dáng vẻ của Thẩm Hy giống như là dù cô có nói từ chối thì cũng không ảnh hưởng gì đến anh ta vậy. Người đàn ông này giống như nghề nghiệp của anh ta, đã nhắm vào mục tiêu tuyệt quyết sẽ không bỏ qua. Cho dù là cô trả lời có hay là không, kết quả cũng như nhau. Tô Mộc Thần nhìn bức tranh vẽ bằng bút sáp màu trên bàn trà ngoài phòng khách của Duệ Duệ, nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng cũng không nhìn ra là thằng bé vẽ cái gì nữa. Duệ Duệ chăm chú vẽ bức tranh này như vậy, nhưng mà quả thực anh không thể hiểu được nó gọi là cái gì cả. Duệ Duệ, con đang vẽ cái gì thế? Tô Mộc Thần hỏi. À, Duệ Duệ nhìn bức tranh của mình, chỉ vào từng cái rồi giải thích. Đây là chim nhỏ, đây là hoa con. Tô Mộc Thần nghiêng đầu quan sát, thấy những đường nét lộn xộn trên bức tranh, liền há hốc cả mồm. Thằng bé này vẽ loạn xạ hết cả như thế thì chỉ có mỗi nó mới hiểu nó vẽ cái gì thôi. À, không tệ đâu, cố lên. Tô Mộc Thần gật đầu, sau đó nhìn túi tài liệu trên tay. Đây là tư liệu mới nhất anh điều tra được từ mấy ngày trước. Tuy rằng đã được một thời gian, nhưng mà cho tới bây giờ Tô Mộc Thần vẫn còn cảm thấy mơ hồ về lai lịch của Duệ Duệ. Cho dù là thằng bé này có cùng ADN với anh, nhưng mà ít nhất nó phải có cái gì đó để anh tiếp nhận sự thật này được. Bởi vì thế, anh vẫn không ngừng tìm kiếm đáp án. Tất nhiên là không thể nói cho Hạ An Nhiên biết chuyện này được. Nếu như cô ấy mà biết, sẽ nhìn anh với mấy ánh mắt khinh bỉ. Rồi sau đó nói, Tô tiên sinh, tôi thực sự là không ngờ anh lại là một người đàn ông không có trách nhiệm. Thôi xem đi, ngay cả phản ứng của cô, anh cũng đoán được cả rồi. Nhưng mà điều đó không ngăn được sự nghi ngờ ở trong lòng. Anh đã quyết tâm là phải tìm ra câu trả lời mới thôi. Túi tư liệu này trên tay của Mộc Thần rất mỏng, khiến cho anh không vừa lòng. Anh hy vọng là tư liệu mỏng, nhưng sẽ có vài thông tin hữu dụng. Vậy nhưng khi anh nhìn kết quả điều tra ở bên trong, Tô Mộc Thần đã hoàn toàn thất vọng. Anh đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê người ta điều tra, vậy mà kết quả lại đạt được vô cùng chán ngán. Trong tư liệu chỉ là ghi lại thời gian từ khi Duệ Duệ và Hạ An Nhiên gặp nhau lần đầu cho đến cuộc sống hiện tại. Còn lai lịch của Duệ Duệ giống như là một điều bí ẩn vậy, không thể điều tra được một chút ít tin tức gì. Giám đốc công ty thám tử đã liên tục nói xin lỗi với anh. Ông ấy nói mình dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không thể nào điều tra ra lai lịch của Duệ Duệ, thậm chí vì không hoàn thành được nhiệm vụ mà đã hoàn trả lại 2/3 số tiền. Thằng bé này, chẳng lẽ thực sự là tự nhiên xuất hiện hay sao? Tô Mộc Thần nghi ngờ đến vấn đề siêu nhiên, nhưng mà cũng chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi, không cho nó là thật. Bởi vì nếu sự thật này thì chẳng phải là sẽ khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi hay sao? Nhưng mà điều đó không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua chuyện này đâu. Đôi khi càng khó khăn lại càng khiến người ta muốn tìm cho ra sự thật. Tô Mộc Thần tin chắc là ở trong lòng của Hạ An Nhiên cũng không thực sự cho rằng mình là mẹ của thằng bé, chỉ vì kết quả xét nghiệm mà cô đã phải chấp nhận. Nhưng mà đây cũng chỉ là tạm thời. Đến một ngày nào đó, cô ta sẽ vì một nguyên nhân nào đó mà phủ nhận tất cả. Ví dụ như là bạn trai chẳng hạn. Nghĩ đến chuyện yêu đương, Tô Mộc Thần lại càng bực mình. Từ khi nhóc con kia xuất hiện trong cuộc đời của anh, Tô Mộc Thần đã hoàn toàn bị tách ra khỏi hai chữ yêu đương. Ngay cả việc tìm bạn tình cũng không thể, trừ phi anh chịu để ý thấy cái cô Hạ An Nhiên kia. Anh là một người đàn ông rất bình thường, vậy mà cuộc sống bây giờ lại chẳng khác gì một hòa thượng thành tâm quả dục. Nhưng mà Tô Mộc Thần khẳng định mình vẫn là một người yêu thích chủ nghĩa ăn thịt chứ không phải là ăn chay. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhan Ngữ Hâm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Thẩm Hy không dám nhìn thẳng vào Hạ An Nhiên. Đã từng này cái tuổi rồi, trước đây cũng không phải là chưa từng gặp gỡ con gái. Vậy nhưng hiện tại anh còn cảm thấy là thấp thỏm không yên hơn. Bạn gái cũ của anh không phải là người chủ động nói thích anh trước. Khi đó anh thích cô ấy, đối phương thì cũng thích anh. Cả hai người cũng thích nhau, nên cứ như vậy tự nhiên mà thành. Nhưng với Hạ An Nhiên, anh mơ hồ cảm thấy đây sẽ là một chặng đường rất dài. Hạ An Nhiên thực không ngờ Thẩm Hy sẽ mời cô đi uống nước. Hơn nữa còn thẳng thắn nói với cô, anh ấy ở bên ngoài chạy bộ lâu như vậy thực ra là vì chờ cô. Cô có tài đức gì mà để một chàng trai như thế này chờ mình chứ? Ánh mắt của Thẩm Hy vẫn không nhìn thẳng vào Hạ An Nhiên, nhưng anh đang đợi câu trả lời của cô. Thẩm Hy thầm cười tự giễu chính mình, chắc là cô đang nghĩ xem nên từ chối anh như thế nào có phải không? Cái đó, anh cứ ở cửa chờ tôi nửa tiếng có được không? Hạ An Nhiên mỉm cười, trên người cô và Thẩm Hy đầy mồ hôi, lại mặc quần áo thể thao, thời tiết bên ngoài thì lạnh và ẩm ướt, nếu bây giờ mà đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Hả? Nghe được câu trả lời của cô, Thẩm Hy rất kinh ngạc, ngay sau đó chợt nhớ ra mình đang ở phòng tập thể hình. Được. Thẩm Hy khẽ cười, vậy là Hạ An Nhiên không từ chối anh có đúng không? Không sao, chờ nửa tiếng cũng là điều bình thường thôi. Cả người đầy mồ hôi là cần phải tắm rửa sạch sẽ trước mới được. Vậy thì nửa tiếng sau tôi sẽ chờ cô ở cửa. Hạ An Nhiên gật đầu, sau đó đi về hướng phòng thay đồ nữ. Thẩm Hy đứng ở cửa dưới tầng 1 đợi Hạ An Nhiên. Xuyên qua cửa kính trong suốt, cô có thể nhìn rõ bên ngoài trời mưa đang rất nặng hạt. Đường cán xa vốn là một con đường vắng vẻ, ven đường trồng những cây lớn, tán lá rộng che khuất bầu trời, bóng cây sum suê. Mặc dù những ngày nắng này ánh sáng mặt trời không thể chiếu rọi cả con đường, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy rất trong lành. Khí trời mưa lại càng trở nên mát mẻ hơn. Phía sau có tiếng bước chân, Thẩm Hy quay đầu lại. Thực ra là chờ ở cửa hơi phiền phức, bởi vì không biết người chờ mình khi nào mới ra. Nên là khi có người đi ra từ thang máy hoặc là nghe thấy tiếng bước chân, thì việc đầu tiên là quay đầu lại nhìn. Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Hy chờ một cô gái. Trước đây, khi còn là học sinh lớp 11, từng lúc rảnh rỗi hoặc là giận hờn với bạn gái, anh đều đứng ở dưới ký túc xá, chờ bóng hình xinh đẹp của người kia. Lúc đại học, học viện quân sự, anh còn nhớ mình thường gặp gỡ bạn gái ở cổng trường. Lúc đó thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay trong hòa bình. Tình cảm tất nhiên là có, nhưng mà cũng không quá sâu sắc. Có lẽ đây chính là cách yêu đương của hầu hết những người ở trong thời hiện đại này. Không nghĩ tới bây giờ, anh cũng giống như mấy cậu thanh niên đứng ở đây chờ đợi bạn gái. Cảm giác này dường như cũng không đến nỗi tồi. Mặc dù là Thẩm Hy nghĩ chờ người khác là một chuyện khá là phiền phức, Nhưng mà khi nhìn thấy người mình đợi đã lâu xuất hiện, Thẩm Hy cảm thấy đợi như vậy cũng đáng giá. Tóc của Hạ An Nhiên vẫn còn hơi ẩm ướt, chắc chắn là dùng máy sấy khô làm cho tóc khô hơn. Cô luôn ăn mặc rất thoải mái, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác trắng, bên trong là áo sơ mi màu lam nhạt, lộ ra khuôn mặt trắng nõn thuần khiết giống như là một sinh viên, còn có cảm giác sạch sẽ nhẹ nhàng nữa. Anh chờ lâu rồi phải không? Thực ra Hạ An Nhiên đến rất đúng giờ, chỉ là cô không ngờ Thẩm Hy đã ở đây chờ cô rồi. À, cũng được một lúc thôi. Thẩm Hy cười, sau đó đẩy cửa kính ra, nhường Hạ An Nhiên đi trước. Vậy thì chúng ta sẽ đợi uống cà phê Starbucks trên đường Hồ Tân đi. Anh mỉm cười nói. Quán Starbucks trên đường của Hồ Tân cách trường Cán xa không xa, đi chừng là 200 mét là đến. Ngày thường chỉ cần đi đến vài bước là tới, nhưng mà hôm nay trời mưa to, một đoạn đường ngắn như vậy nghĩ đến lại thấy xa. Nhiệt độ của thành phố C luôn luôn thay đổi rất nhanh, mười mấy ngày trước còn nóng mà hôm nay không khí lạnh đã tràn về. Mặc dù là phong cảnh đường xa Cán xa rất đẹp, nhưng mà thời tiết xấu như vậy chẳng có ai có tâm trí để ngắm nghía nữa. Hạ An Nhiên và Thẩm Hy đi bộ hơn 10 phút mới đến nơi. Khi cánh cửa của cửa hàng Starbucks vừa mở ra, Hạ An Nhiên cảm giác được một khí ấm xông tới. Cô có cảm giác như là mình từ cõi chết trở về vậy, cơ thể đông cứng vì lạnh cũng dần dần ấm lên. Thẩm Hy vừa vào cửa liền bước tới quầy phục vụ, còn Hạ An Nhiên tìm một chiếc bàn ở bên cạnh ngồi xuống, chờ đợi được phục vụ. Cô có cảm giác mình giống như một vị phu nhân tào nhã ngồi uống cà phê vậy. Một cốc cà phê bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt của Hạ An Nhiên. Thẩm Hy tươi cười ngồi vào vị trí đối diện. Cà phê Brazil, không hại dạ dày đâu. Ừ, cảm ơn. Hai tay của Hạ An Nhiên ôm lấy cốc cà phê, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền tới đáy lòng xua tan mọi lạnh lẽo. Thẩm Hy rất muốn tìm một cái gì đấy để nói, nhưng mà nói thực ra anh và Hạ An Nhiên quen biết không lâu, chưa đủ mức độ thân thiết, vậy cho nên muốn tìm một câu chuyện thú vị dường như là hơi khó. Hạ An Nhiên cũng không biết nói gì. Thực ra tôi rất thích trời mưa. Thẩm Hy một tay chống cằm, một tay giữ ống hút đào đào trong cốc cà phê. Thành phố C này đúng là không phải là thuộc Giang Nam hay sao? Mọi người đều nói Giang Nam là nơi đẹp nhất. Cho nên là ở trên dưới mưa bụi như vậy, các cô gái thường rất muốn đi tản bộ. Tôi cũng từng muốn như vậy. Hạ An Nhiên cười cười. À hả? Thẩm Hy lại vô cùng ngạc nhiên. Đề tài vừa rồi là do anh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thân nhất thời phát ra ý kiến. Thực sự không ngờ Hạ An Nhiên cũng tán thành. Lúc đó tôi rất muốn được một lần nào đó đi dạo dưới mưa vào ban đêm, rồi mặc một bộ váy liền màu đỏ, trong tay là chiếc ô trong suốt dưới trời mưa bụi đi tản gió ngắm phong cảnh đấy. Khi đó Hạ An Nhiên đang bị bủa vây bởi mớ tiểu thuyết và phim kinh dị. Suy nghĩ kia cứ quanh quẩn trong đầu của cô. Nếu không phải là do đám bạn gái ngăn cản cô thì chắc chắn cô đã thực sự làm như thế rồi, chưa biết chừng còn hù dọa được một đám người đấy. Khi nghe Hạ An Nhiên nói lúc trước cô cũng đã từng nghĩ đến việc này, ý cười nơi khóe miệng của Thẩm Hy lại càng đậm hơn, chỉ còn thiếu nước bật cười sảng khoái nữa mà thôi. Anh rất hiểu cái cảm giác đó, cố chấp với những chuyện quỷ dị không rõ ràng, cho rằng đó là một hình dạng khác của con người. Vậy thì bây giờ thì sao? Thẩm Hy cười nói. Bây giờ sao? Hạ An Nhiên suy nghĩ một chút. Hy vọng là tiền lương được tăng lên một chút. Mơ ước trước kia đã dần dần bị hiện thực làm cho phai nhạt, thậm chí còn chẳng nỡ nổi mình đã từng mơ ước cái gì. Rất thực tế đấy. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhàn Ngữ Hầm, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Thấy Hạ An Nhiên im lặng, Thẩm Hy cũng biết cô đang nghĩ cái gì, khó trả lời hay là không biết nên trả lời thế nào. Hạ An Nhiên rất bối rối, cô thực sự là không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Thẩm Hy không phải là người kém cỏi, nếu là người con gái khác, không chừng đã sớm gật đầu đồng ý. Dù sao thì cũng chỉ mới là hẹn hò chứ không phải là kết hôn. Nếu sau này phát hiện là tính cách hai bên không hợp, vậy thì đến lúc đó chia tay cũng không muộn. Chẳng mấy ai ngay từ lúc bắt đầu hẹn hò đã nghĩ đến chuyện sau này. Đây là tâm lý chung của rất nhiều người. Nhưng mà Hạ An Nhiên lại không nghĩ như vậy. Tuy rằng Thẩm Hy rất tốt, nhưng mà đối với anh, cô không có loại cảm giác rung động. Cho dù là bây giờ miễn cưỡng ở cùng một chỗ thì cuối cùng cũng không hề vui vẻ. Trên tay của Hạ An Nhiên vẫn là cầm chiếc dĩa, đôi mắt to đẹp không biết phải nhìn vào đâu. Vừa ngước lên đụng phải ánh mắt của Thẩm Hy, lại vội vàng cụp mắt nhìn xuống đĩa bánh ngọt. Đột nhiên cô cảm thấy ngấy đến cổ họng không muốn ăn nữa, rất khó chịu. Hạ An Nhiên. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh cô, âm điệu hơi có vẻ tức giận. Hạ An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt đành lại của Tô Mộc Thần. Thẩm Hy vẫn còn chút ấn tượng với Tô Mộc Thần, nên là khi nhìn thấy anh ta, lông mày của anh hơi nhíu lại. Anh là ba của Duệ Duệ sao? Thẩm Hy nặn ra một nụ cười. Anh nhớ người nhận Duệ Duệ chính là người đàn ông này đây. Tô Mộc Thần lại nhìn Thẩm Hy đang ngồi đối diện với Hạ An Nhiên, không khách khí quan sát gương mặt của anh ta. Anh nhớ mảng máng, đây hình như là viên cảnh sát mới gặp một lần hôm ăn đó, anh đến đồn cảnh sát đón Duệ Duệ. Tô Mộc Thần trả lời cho lấy lệ, không phủ nhận cũng không thèm khẳng định. Vốn, những cái chuyện phức tạp này cũng không thể nói rõ được trong thời gian ngắn, mà anh cũng không muốn nói rõ với anh ta. Thẩm Hy cũng không để ý sự lạnh nhạt của Tô Mộc Thần. Dù sao đi nữa, anh và người đàn ông này cũng không quen biết nhau. Có lẽ anh hơi bất ngờ, dường như anh ta và Hạ An Nhiên rất quen. Tô Mộc Thần liếc qua Hạ An Nhiên, anh cũng không ngờ sẽ gặp cô trong tình huống như vậy. Tô tiên sinh, có chuyện gì không? Thẩm Hy cười nói, Tô Mộc Thần đang đứng bên cạnh nhưng có vẻ không định đi, không biết anh ta muốn làm gì Hạ An Nhiên, tình huống này thực sự là kỳ quái. À, không có gì đâu, chỉ là thấy Hạ tiểu thư, vậy cho nên tiện đi qua để chào hỏi chút thôi. Tô Mộc Thần cười như thể là anh ta đang thực sự nghĩ như vậy vậy, nhưng mà không phải là đặc biệt muốn đi tới đây, nhưng mà khi tới chào hai người này thì trong lòng của anh lại cảm thấy rất là tức giận. Anh tức giận cái quái gì? Tô Mộc Thần thầm nghĩ, có lẽ là bởi vì liên quan đến Duệ Duệ, Hạ An Nhiên ở đây gặp gỡ bạn trai, vậy chẳng phải là nhóc con sẽ phải ở nhà một mình, hoặc là phải giao cho người khác chăm sóc hay sao? Liệu Duệ Duệ có khóc nhè không? Tô Mộc Thần ngầm liếc xéo Hạ An Nhiên, ánh mắt chứa đầy sự bất mãn. Cô nói anh không muốn chăm sóc Duệ Duệ, vậy còn cô thì sao? Cô cũng đâu có nhẫn nại chăm sóc thằng bé. Hạ An Nhiên biết Tô Mộc Thần đang liếc mắt lạnh lùng nhìn mình, đương nhiên cô hiểu ánh mắt kia có ý nghĩa gì. Chắc chắn là anh ta đang mắng thầm ở trong bụng đây. Vậy thì hai người cứ từ từ mà dùng bữa. Anh mỉm cười xoay người đi, đi về bàn của mình. Tô Mộc Thần đột nhiên xuất hiện giống như là một nốt nhạc đệm vậy. Thẩm Hy cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng lại khiến cho Hạ An Nhiên thở phào ra một hơi. Ít nhất cô có thể nhân cơ hội này để bỏ qua vấn đề mà Thẩm Hy vừa nói khi nãy. Gặp được Tô tiên sinh ở đây, quả nhiên là trùng hợp. Thẩm Hy vừa cắt miếng thịt bò lên dĩa vừa cười nói. Đúng vậy, quả thực là trùng hợp. Hạ An Nhiên gật đầu. Khéo quá mà, thế quái nào mà lại gặp anh ta ở trong tình huống này. May mà bây giờ bọn họ không còn ở chung. Nếu như ở chung thì nhất định anh ta sẽ dạy dỗ cô đến nhức cả đầu. Thế mới nói, không ở cùng nhà thì đúng là một chuyện tốt. Vậy thì không biết bây giờ Duệ Duệ có khỏe không? Thẩm Hy mỉm cười. Gặp Tô Mộc Thần làm anh nhớ đến ngày hôm đó, đứa bé ôm Hạ An Nhiên nhất định không buông ra, liên tục gọi mẹ. Đứa bé đó quả thực là đáng yêu. Nghe Thẩm Hy nhắc đến Duệ Duệ, nụ cười trên môi của Hạ An Nhiên lại hơi cứng lại. Chắc chắn là rất tốt. Trông Tô tiên sinh cũng không giống như là người hay ngược đãi trẻ em. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng mà trong lòng của Hạ An Nhiên lại nghĩ, người đang chăm sóc Duệ Duệ là cô. Cho dù Duệ Duệ không tốt, cũng chỉ liên quan đến mình cô. Đương nhiên cô cũng không thể để thằng bé phải sống khổ sống sở. Thẩm Hy gật đầu, anh cũng chỉ thuận miệng nói một chút, chứ không có ý định tiếp tục đề tài như vậy. Hạ An Nhiên cảm thấy bữa cơm này của cô và Thẩm Hy chắc chắn là thất bại rồi. Đây là cô đang đứng ở góc độ của Thẩm Hy để đưa ra kết luận. Anh đối với cô vẫn như trước sau như một, rất nhiệt tình, cho dù là cô lạnh nhạt bao nhiêu. Thẩm Hy dừng xe trước cửa khu nhà nơi Hạ An Nhiên sống. Anh cảm thấy hơi lạ. Lần trước khi cô rõ ràng là ở chỗ của cô và anh không cách quá xa, thậm chí là chỉ cần ngồi xe buýt qua một trạm là tới. Nhưng bây giờ có vẻ hơi khác. Hả? Em chuyển nhà rồi sao? Thẩm Hy thắc mắc. Sao ạ? Hạ An Nhiên không hiểu câu hỏi của Thẩm Hy, nhưng mà rất nhanh đã nghĩ tới lần trước anh đưa cô về ở một địa điểm khác. Làm cảnh sát đúng là nhạy cảm thật. À, đúng vậy, là đổi chỗ rồi. Hạ An Nhiên nhỏ giọng đáp. Cũng may mà Thẩm Hy và cô không ở cùng một khu nhà, nên anh không thân quen quá với người nhà của cô. Nếu không lời nói dối vụng về như vậy sẽ bị nhìn thấu mất. Vậy thì an ninh nơi này có tốt không? Thẩm Hy nhìn Hạ An Nhiên tháo dây an toàn. Khu nhà này nằm trên đường Văn Ba Tây, vị trí hơi xa trung tâm. Tuy rằng không cũ kỹ lắm, nhưng có vẻ an ninh không được tốt. À, cũng được. Hạ An Nhiên cũng không biết phải nói gì, bởi vì hiện tại cô đang ở nhờ nhà trọ của bạn chị Chu. Người này đang đi công tác, nên cô phải mượn phòng vài hôm. Cô mới tới đây chưa đầy 3 ngày nên không biết gì về vấn đề chị An. Dù sao cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện tình huống nào xấu. À, vậy thì tôi lên đây. Hạ An Nhiên mở cửa xe, quay đầu nói với Thẩm Hy ngồi ở ghế lái. Nếu có việc gì thì em cứ gọi điện cho tôi. Hạ An Nhiên đứng ở khu nhà nhìn theo xe của Thẩm Hy, sau đó mới chậm rãi đi về phía nhà trọ. Thực ra xe ô tô cũng có thể đỗ trực tiếp dưới lầu của tòa nhà, nhưng mà cô vẫn bảo Thẩm Hy đừng dừng xe bên ngoài, đi vào cùng chỉ là mấy phút đi bộ. Cô nghĩ lúc này mình vẫn nên duy trì khoảng cách với anh ấy thì hơn. Hạ An Nhiên chậm rãi lề bước, đường Văn Ba Tây tiếp giáp với vùng ngoại thành nên những khu nhà ở đây rất im lặng, ánh đèn đường mờ, phủ ở trên người cô khiến cho cô thấy bóng của mình kéo ra rất dài. Trên đoạn đường có vài bóng đèn bị hỏng, khiến cho con đường trở nên âm u, lúc sáng lúc tối. Hạ An Nhiên mới đi được một đoạn đường ngắn nhưng đã cảm thấy dường như phía sau đang có ai đó đi theo mình vậy. Cô nghe thấy cả tiếng bước chân mơ hồ. Bất giác Hạ An Nhiên bước nhanh hơn, nhưng mà dù đi nhanh như thế nào, cô vẫn phát hiện ra bước chân phía sau không hề dừng lại. Thử chết rồi, không phải chứ? Một nỗi sợ hãi xông vào đại não của Hạ An Nhiên. Giờ phút này đây, trong đầu của cô xuất hiện một loạt những hình ảnh mà báo đài vẫn hay đưa tin về vấn nạn trộm cướp. Nếu như bị cướp là còn may, ngộ nhớ mà bị người ta xâm phạm thì làm thế nào? Sắc mặt của Hạ An Nhiên trở nên trắng bệch, lại càng không ngừng an ủi bản thân mình. Có lẽ tại vì cô nghĩ quá nhiều thôi, ở phía sau còn có mấy ngôi nhà nữa cơ mà. Nhưng mà trong đầu vẫn không ngừng vang lên tiếng bước chân kia. Cô thực sự là không thể khống chế được suy nghĩ của mình nữa. Hạ An Nhiên co chân chạy thật nhanh, tay vừa lục lọi tìm điện thoại di động phòng trừ tình huống xấu, nhưng làm thế nào cũng không mò thấy điện thoại. Cô thầm mắng chính mình, tại sao lại không nhét điện thoại ở trên người, bây giờ có chuyện gì cũng không thể nào lấy nó ra được. Một bàn tay từ phía sau bắt lấy bả vai của Hạ An Nhiên. Á! Hạ An Nhiên ngắm nhìn hai mắt, liều mạng gào thét. Im lặng! Tay kia thoáng cái đã bịt miệng cô, chặn tiếng thét chói tai. Người vừa tới dùng sức xoay cô lại, để cô đối diện với anh ta. Hạ An Nhiên nhìn người đàn ông đang bịt kín miệng của mình, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Tô Mộc Thần! Đừng có kêu nữa! Tô Mộc Thần nhìn người con gái đang bị mình bịt kín miệng, cứ tưởng cô là một người rất bình tĩnh, nhưng mà không ngờ lại nhát gan như thế. Anh ấy chỉ là nắm lấy bả vai của cô thôi mà cô đã hét ồ lên rồi, cứ làm như là bị bắt cóc không bằng. Tô Mộc Thần thấy Hạ An Nhiên không còn nức nở nữa thì mới buông lỏng tay ra. Vậy như khi anh vừa buông tay, cô liền cầm túi sách đạp liên tục lên người của anh. Làm cái quái gì thế? Anh muốn hù chết tôi à? Hạ An Nhiên chỉ trích anh ta, vừa rồi đúng là bị dọa xém chết, cô còn tưởng là gặp phải người xấu nữa, nhưng mà không ngờ lại là Tô Mộc Thần. Dừng! Anh bắt được túi sách của cô, mặc dù là bị cô đập cũng không đau, nhưng mà anh vẫn có cảm giác rất khó chịu. Hạ An Nhiên, cô đủ chưa? Hạ An Nhiên kéo túi sách của mình lại, hùng hằng trừng mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Anh theo dõi tôi à? Nếu như mà không theo dõi thì giờ này làm sao có thể đứng ở trước mặt cô? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhan Ngữ Hâm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Dưới ánh đèn đường mờ ảo có hai chiếc bóng kéo dài. Sắc mặt của Hạ An Nhiên rất khó coi. Cho dù là không có thứ ánh sáng tù mù của đèn đường thì Tô Mộc Thần vẫn có thể nhìn thấy rõ biểu cảm tức giận trên mặt của cô. Anh cũng không dám nói gì. Đúng là anh vẫn luôn đi theo bọn họ từ lúc ra khỏi nhà hàng. Anh ta không nói gì, Hạ An Nhiên biết mình đã đoán đúng rồi. Sau khi bình tĩnh trở lại, nhịp tim cũng đập như bình thường. Hạ An Nhiên ngước mắt nhìn Tô Mộc Thần. Sao? Có chuyện gì? Tô Mộc Thần nhướng mày nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Thực sự là may mắn cô ấy không tiếp tục ầm ĩ. Thứ âm lượng cao vút xông thẳng vào màng nhĩ kia đúng là làm người ta không thể chịu đựng nổi. Bây giờ cô đang ở đây sao? Anh không trả lời câu hỏi của cô mà đưa mắt quan sát xung quanh. Nhà cô vốn không phải là ở đây. Cứ như vậy có nghĩa là sau khi rời khỏi nhà anh, cô đã mang Dụy Dụy đi thuê phòng sao? Có chuyện gì? Hạ An Nhiên nhấn mạnh, ý là không muốn trả lời câu hỏi của anh. Tô Mộc Thần thở dài. Cô cứ bướng bỉnh mãi như vậy thì có cái gì tốt? Rõ ràng là tự lo được cho mình, vậy mà còn đòi gánh thêm một người nữa. Thực sự là không biết nói gì với cô gái này nữa đây. Tô Mộc Thần có thể hiểu vì sao Hạ An Nhiên lại phải đi ra ngoài thuê nhà. Bởi vì bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng đều không thích con gái mình đột nhiên dắt một đứa bé về nhà. Chuyện đó quá mức là kinh ngạc. Hơn nữa, trước đây cô cũng từng thử một lần đưa đứa bé về nhà rồi. Chắc chắn là bố mẹ nó. đã bị dọa không nhẹ. Vậy cho nên cô chỉ có thể tìm chỗ khác để ở mà thôi. Tô Mộc Thần không biết mình đã bị làm sao, rõ ràng là anh ta có thể phủi tay không cần quan tâm, vậy nhưng hết lần này đến lần khác lại cứ muốn tự tìm đi phiền phức. Hạ An Nhiên rất muốn hỏi có phải là anh ta đến đây chỉ để trách mắng cô hay không thôi. Vậy thì nếu không có việc gì, tôi đi trước đây. Cô không hề tức giận. Tô Mộc Thần muốn thuyết giáo không có nghĩa là cô tự nguyện đứng ở đây cho anh ta nói. Nếu có thời gian rảnh rỗi như vậy, không bằng cô quay về ngủ còn sướng hơn. Tô Mộc Thần nghĩ thầm, cái con người này thực sự là không hề có tính kiên nhẫn, lại còn ương ngạnh nữa. Quả thực là... Tôi đến để thăm Duệ Duệ. Sao? Lý do này có được không? Tô Mộc Thần hỏi. Lý do này đương nhiên là được. Cô chẳng tìm được cớ gì để từ chối anh ta cả. Dù sao cả hai vẫn có quan hệ mẫu mủ mà. Tô Mộc Thần theo Hạ An Nhiên vào nhà. Mặc dù là bên ngoài khu nhà này không được tốt, tường cũ kỹ, lại không có thang máy phải leo thang bộ, nhưng mà phòng ở đây trông cũng không tệ. Lúc Hạ An Nhiên mở cửa ra, anh thấy phòng ốc khá là sạch sẽ và ngăn nắp. Lúc vào nhà, Tô Mộc Thần nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế salon xem phim truyền hình cùng với Duệ Duệ. Nhóc con kia dán mắt vào màn hình TV, không biết là nó có hiểu gì không, mà nó cứ ra chừng rất chăm chú. À, chị Chu, đúng là làm phiền chị rồi. Hạ An Nhiên thay dép rồi đi vào nhà. Cô đặt túi xách lên bàn trà, quay đầu rồi nói với người phụ nữ kia. Ê, làm gì có, Duệ Duệ khá là đáng yêu mà. Người phụ nữ được gọi là chị Chu lơ đáng khoát khoát tay, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào người đi đằng sau Hạ An Nhiên, Tô Mộc Thần. Ê, ai à, Tô tiên sinh, cuối cùng cũng tới thăm con trai sao? Chị Chu mỉm cười, lên tiếng chào hỏi. Tô Mộc Thần hơi lúng túng, lời của chị Chu rất chua. Đâu phải là anh muốn như vậy. Hạ An Nhiên tự ý rời khỏi nhà anh đấy chứ. Duệ Duệ đang ngồi trên salon nhìn thấy anh, hai mắt thằng bé chớp chớp, có vẻ là không dám tin. Ba ơi, ba, ba. Nó nhảy tót xuống đất, lon ton chạy đến nhào vào lòng của Tô Mộc Thần, giọng nói mềm nhũn bắt đầu làm nũng. Ba ơi, Duệ Duệ nhớ ba lắm. Tô Mộc Thần hài lòng nhìn con trai làm nũng, anh tươi cười khom người xuống nhấc bổng Duệ Duệ lên ôm vào trong ngực. Không để ý đến ai, anh rất tự nhiên ngồi xuống ghế salon. Tô Mộc Thần xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của Duệ Duệ. Bà cũng rất là nhớ Duệ Duệ. Duệ Duệ để mặc cho ba xoa mặt, cả người nhỏ bé rúc vào trong lồng ngực rộng lớn. Hạ An Nhiên cũng mặc kệ để cho hai cha con ầm ĩ. Nhóc con này đúng là thấy sắc mặt quên bạn nha. Chị đến vườn trẻ đón nó đấy, dẫn nó đi ăn cơm, lại còn cùng nó xem hoạt hình nữa. Vậy mà chẳng bằng một câu dỗ ngọt của người cha. Chị Chu quay đầu lại nhìn Hạ An Nhiên đầy ai oán. Tất cả đều là do bọn họ làm. Nhưng mà cái tên kia chỉ là xuất hiện có một tí. Nói mấy cái lời ngon ngọt linh tinh đã chiếm hết tình cảm của nhóc Duệ Duệ. Lại còn được thằng bé làm nũng nữa. Đúng là đối xử bất công. Hay, thôi quên đi. Hạ An Nhiên, chị về về đây. Chị Chu cầm túi xách rồi đứng dậy. Chị Chu à, chỗ này ban đêm vắng vẻ lắm. Hay là để em đưa chị ra đầu đường? Hạ An Nhiên cũng không giữ người. Tối nay đã phiền chị Chu chăm sóc Duệ Duệ rồi. Thôi không cần phải khách sáo đâu. Chỗ này chị còn quen thuộc hơn cả em đấy. Chị Chu nháy mắt với cô. Lúc bạn chị còn ở đây, chị cũng hay sang chơi lắm. Nơi này mặc dù vắng vẻ nhưng mà an ninh thường tương đối tốt. Cho dù là có đi một mình cũng không sao đâu. Hạ An Nhiên tiến chị Chu ra cửa. Thôi thôi được rồi, chị tự đi được. Nha, vào đi. Chị Chu vừa đi giày vừa không quên liếc mắt nhìn Tô Mộc Thần đang ngồi trên ghế salon, cố tình nói cao giọng để người bên trong nghe thấy. An Nhiên, nhưng mà vẫn có một số việc vẫn nên nói cho rõ ràng đấy, tránh để làm cho cuộc sống bị đảo lộn hơn. Hạ An Nhiên cười yếu ớt đưa chị Chu ra ngoài tỏ ý mình biết rồi, nhưng mà có vẻ cái tên đầu sỏ chẳng thèm để ý, vẫn còn đùa giỡn ầm ĩ với Duệ Duệ trên ghế salon. Chị Chu vất tay đi xuống lầu, Hạ An Nhiên đóng cửa lại. Hạ An Nhiên, cô có cà phê không? Pha cho tôi một cốc. Đầu sỏ nghiêng đầu, không biết là xấu hổ, là gì, đưa ra yêu cầu như vậy. Hạ An Nhiên khẽ nhíu mày, người này đúng là mặt dày như thớt, anh ta coi đây là địa bàn của mình à? Không có. Cha thì sao? Tô Mộc Thần mỉm cười, dường như là không cảm nhận được sự tức giận của Hạ An Nhiên. Dùng để hát vào mặt anh à? Cô cắn răng hỏi. Anh nhún vai, tính khí này rốt cuộc là do ai nuông chiều mà thành đây? Tuy là ngoài miệng nói như vậy nhưng mà Hạ An Nhiên vẫn rót một chén trà đặt ở trước mặt anh. Rốt cuộc thì sống ở đây có tốt không? Tô Mộc Thần hỏi. Mặc dù là điều kiện sống ở nơi này cũng không tồi, thứ gì cần có đều có, nhưng mà để cho một cô gái mang thêm một đứa nhỏ ra riêng ở cũng không tốt, chắc chắn là sẽ gặp vậy, gặp phải những ánh mắt soi mói. Cũng ổn mà, ung dung thoải mái. Hạ An Nhiên ngồi xuống ghế salon, miệng đáp lời Tô Mộc Thần nhưng mà ánh mắt lại rơi vào bộ phim truyền hình trên TV. Có thật không? Tô Mộc Thần cũng không có ý định hỏi xem cuộc sống của cô tự do thoải mái như thế nào. Anh ta cũng thừa biết, mình có hỏi thì cô sẽ không trả lời đâu. Tiền thuê phòng chắc cũng không rẻ. Tô Mộc Thần khẽ nhấp một ngụm trà, hơi cau mày. Từ trước đến nay anh vốn không thích trà ướp hoa. Những bông hoa tươi được phơi nắng rồi xào thành trà, khi nhìn qua có vẻ rất hay, nhưng mà khi uống vào miệng thì luôn làm anh cảm thấy có một vị gì đó nó rất lạ. Tô Mộc Thần không phải là người hay nói chuyện vòng vo. Tuy anh không rõ thuê nhà ở thành phố C này mất bao nhiêu tiền một tháng, nhưng mà giá cả chắc chắn là không thấp. Hạ An Nhiên là người làm công ăn lương, cứ cuối tháng lại nhận lương một lần, vừa phải gánh tiền thuê nhà, vừa phải trả phí sinh hoạt, hoặc nhất định không phải là chuyện đơn giản. Cũng được. Hạ An Nhiên mỉm cười. Mặc dù là tôi không có nhiều tiền, nhưng mà một mình nuôi con nhỏ cũng không đến nỗi khó khăn như anh tưởng đâu. Cô nhìn thấu tâm tư của anh ta rồi, nếu đem vấn đề tiền bạc ra mà giải quyết thì chẳng phải là muốn cô chịu cúi đầu à? Đâu phải là cô không nuôi nổi rễ rễ, chỉ cần tiền lương và tuyển nhuận bút của cô chắc chắn sẽ nuôi được con. Cuối cùng thì Tô Mộc Thần cũng không thể duy trì được vẻ mặt hiền hòa nữa. Cái cô nàng Hạ An Nhiên này thật là, anh đã tạo cho cô một bậc thang, chỉ cần đi xuống theo ý anh là được rồi, cần gì phải làm hỏng bét như vậy. Cô chắc chắn không? Tô Mộc Thần hỏi. Nếu như không nhìn nhầm, người cùng cô ăn cơm hôm nay là anh chàng cảnh sát lần trước. Nếu hôm nay anh ta muốn lên đây uống trà và nhìn thấy Duệ Duệ thì cô định giải thích thế nào? Không thể thừa nhận được Tô Mộc Thần nói như vậy cũng không sai. Nếu một ngày nào đó Thẩm Hy thực sự lên nhà và nhìn thấy Duệ Duệ, hoặc là ngẫu nhiên nhìn thấy Duệ Duệ ở cạnh cô, mà chuyện này thực sự không thể giải thích rõ ràng được. Còn nữa, tôi không thích con trai của tôi gọi người khác là ba. Tô Mộc Thần rất nghiêm túc, giọng nói mang theo ý cảnh cáo rất rõ ràng. Đúng vậy, anh không hề thích như thế một tí nào. Mặc dù là thân phận của Duệ Duệ kỳ lạ, nhưng mà một khi chuyện còn chưa được làm rõ thì Duệ Duệ vẫn là con của anh. Kết quả giám định DNA đã chứng minh điều đó. Vừa nghĩ đến cảnh Duệ Duệ đáng yêu gọi người ta là ba, Tô Mộc Thần bỗng cảm thấy rất khó chịu. Vốn dĩ thuộc về mình đột nhiên lại bị người khác lấy mất, cái loại cảm giác này vô cùng không thoải mái. Không nói là đã lấy mất thì chỉ có là kẻ trộm mà thôi. Dù ai cũng đã từng nghĩ đến chuyện cướp con của anh thì anh cũng sẽ ngăn cản kẻ đó. Hạ An nhìn nhèo mắt, cô nghĩ mình đã xem quá nhiều tiểu thuyết tình cảm mất rồi, tại sao lại có thể nhìn bộ dạng bây giờ của Tô Mộc Thần giống như đang bắt gặp vợ mình ngoại tình vậy. Hạ An Nhiên, cô đừng có hy vọng hồng hạnh vượt tường. Lời nói này của Tô Mộc Thần làm cho cô trợn mắt há mồm. Cô có phải là vợ anh ta đâu, đừng có nói là vượt tường, cùng lắm cũng chỉ là chim khôn chọn cành đậu mà thôi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhan Ngữ Hâm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Hạ An Nhiên đột nhiên cảm thấy Tô Mộc Thần này có đôi khi rất bá đạo. Có lẽ đối với những người thành công ở trên thương trường, biểu hiện của họ cũng không giống như người thường chăng? Có vẻ như Tô Mộc Thần này vẫn chưa ý thức được điều mình vừa nói, sắc mặt của anh ta không được tốt. Hạ An Nhiên cũng không có ý định đáp lại, nhưng mà thực ra khi nghe thấy lời nói đó của anh, trong lòng của cô bỗng cảm thấy khá là rung động. Đúng vậy, là rung động. Bình thường nhìn cô có vẻ lạnh lùng, không để ý việc gì, nhưng mà dù sao cũng là phụ nữ, khi đối mặt với người đàn ông đẹp trai lại muốn chiếm lĩnh làm của riêng, chỉ cần là người có tình cảm ít nhiều sẽ đỏ mặt tim đập nhanh. Mỗi một người phụ nữ là một hợp thể mâu thuẫn, bề ngoài trông có vẻ rất thành thục, nữ tính, nhưng mà lại mang tâm tính ngây thơ như thiếu nữ 18 vậy. Hạ An Nhiên chính là người như vậy. Cô thường biểu hiện ra mình là một người lãnh đạm, nhưng mà đến lúc thực sự có một người đàn ông đứng trước mặt của mình nói ra những lời như thế thì tim cô cũng sẽ đập nhanh hơn. Duệ Duệ đang ngồi trong lòng của Tô Mộc Thần nghẹo đầu nhìn ba mẹ. Ở cái tuổi của bé chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vậy nên bé chỉ biết gọi ba mẹ sau đó làm nũng. Ba ơi, đêm nay ba ngủ với Duệ Duệ đi. Tô Mộc Thần nhìn nhóc con mềm mại ngọt ngào đang chu miệng nói, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh mặc kệ là bản thân đang mặc một bộ đồ tây, đeo cà vạt cao cấp mà ôm chặt lấy Duệ Duệ, dụi mặt vào má thằng bé. Được, được. Duệ Duệ vỗ tay, sau đó vòng tay ôm cổ Tô Mộc Thần, cái miệng nhỏ nó ngượng ngùng hôn chụt lên mặt của ba. Dê dê, muốn cùng ba ba ngủ. Hạ An Nhiên lại sầm mặt. Dê dê, không được. Cô lắc đầu, căn phòng này là trọ độc thân, chỉ có một phòng ngủ lớn. Nếu như mà Tô Mộc Thần muốn ở lại đây, sẽ có một người phải ra ngoài phòng khách. Đương nhiên, cô không có ý định ngủ ở phòng khách rồi. Phòng này là cô thuê, tiền thuê cô trả. Vì sao lại phải nhường giường cho anh? Sao à? Dưới dậy chớp chớp đôi mắt to nhìn Hạ An Nhiên, trong mắt đã bắt đầu loáng nhoáng nước. Dường như là chỉ cần cô lặp lại từ không một lần nữa, nước mắt của nó sẽ lập tức ùa ra. À, bởi vì ba bận rồi. Hạ An Nhiên mỉm cười dụ dỗ Duệ Duệ, chỉ sợ là bé khóc ngay lập tức thôi, sau đó nhất định sẽ ầm ĩ đòi Tô Mộc Thần. Nhưng mà đau dài không bằng đau ngắn, bây giờ tàn nhẫn, sau này bé sẽ không hy vọng nữa. Thật à? Nghe thấy giọng nói mềm mại của Duệ Duệ, lông mày của Tô Mộc Thần nhăn lại. Cô dùng cái lý do này để dỗ Duệ Duệ, nhưng mà đối với anh lại là lệnh đuổi khác đấy. Anh có thể oán trách Hạ An Nhiên sao? Hôm nay ba không bận, có thể ở lại ngủ cùng Duệ Duệ. Thôi, sắp 9 giờ rồi, ngủ nhá. Duệ Duệ dẫn ba đến phòng của con đi. Tô Mộc Thần mỉm cười vô cùng hòa ái dễ thần, dáng dấp hệt như là một người ba mẫu mực. Vâng. Duệ Duệ reo lên hoan hô, bé vượt từ trên người của Tô Mộc Thần xuống, sau đó lôi kéo tay của anh đi về phía phòng của mình. Mãi cho đến khi Duệ Duệ kéo Tô Mộc Thần đến phòng ngủ, anh mới hiểu vì sao Hạ An Nhiên lại nói như vậy. Bởi vì phòng trọ độc thân chỉ có một phòng ngủ thôi. Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường dành cho hai người, một cái tủ sách, một tủ treo quần áo, vô cùng đơn giản nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Duệ Duệ vừa vào phòng đã nhanh tay nhanh chân trèo lên giường, quên bỏ đôi dép gấu con xinh xắn ở chân ra, cũng quên luôn việc cởi quần áo. Nếu bị Hạ An Nhiên mà bắt được chắc chắn sẽ ăn vụt ngay. Ba ơi ba, nhanh, nhanh. Duệ Duệ nằm lì ở trên giường, giống như là con sâu nhỏ không ngừng giãy giụa. Con không bỏ quần áo ra. Tô Mộc Thần nhìn con sâu nhỏ Duệ Duệ không ngừng ngoáy bên này lắc bên kia, không nhịn được phải đưa tay ra cởi bỏ bộ quần áo trên người của bé. Duệ Duệ cũng ngoan ngoãn ngồi dậy để cho Tô Mộc Thần giúp bé cởi áo lông mỏng và quần dài. Sau khi cởi xong đồ bên ngoài, bên trong chỉ còn lại mỗi cái áo lót, trước ngực in hình chú gấu con đáng yêu cười cười trông rất đáng ghét. Nhìn cái con gấu kia, khóe miệng của Tô Mộc Thần khẽ co giật, khẩu vị của cô nàng Hạ An Nhiên này đúng là thú vị. Ba ơi, ba, ba. Duệ Duệ cười đùa, cũng lôi kéo áo khoác của anh. Tô Mộc Thần theo ý bé cởi áo khoác xuống, trên người của anh chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng và quần tây. Duệ Duệ hưng phấn lăn lộn qua lại ở trên giường. Tô Mộc Thần đành phải tóm lấy bả vai của bé ấn xuống, sau đó đem chăn đắp kín đến tận cổ phòng bị cảm lạnh. Nửa đêm mà bị cảm lạnh thì nguy hiểm lắm. Lúc này mới nghĩ đến mình, thôi, một ngày một đêm không tắm, không thay quần áo thì chắc là cũng không sao đâu, chắc cũng không chết. Ba ơi! Đôi tay mập mạp ôm lấy hông của Tô Mộc Thần, đôi mắt to tròn như không chớp nhìn anh. Thôi, cưng, khuya lắm rồi, ngủ đi con. Tô Mộc Thần vỗ vỗ lưng của Duệ Duệ, nhẹ giọng dụ dỗ. Đã hơn 9 giờ rồi, đối với trẻ con mà nói đã là trời khuya rồi. Ba ơi, ba sẽ không đi, có đúng không? Ba sẽ ngủ với Duệ Duệ. Duệ Duệ hỏi, bé hơi lo lắng, chỉ sợ đến lúc bé ngủ đi thì khi tỉnh dậy sẽ không thấy ba đâu nữa. Vậy cho nên ôm lấy tay của Tô Mộc Thần lại càng chặt. Nào ngoan, không đâu, ngủ đi. Tô Mộc Thần dụ dỗ, nhẹ nhàng xoa đầu Duệ Duệ. Duệ Duệ tin ngay, ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt, nhưng mà chưa đến một phút sau lại mở toang ra. Ba ơi, không ngủ được. Duệ Duệ lại làm nũng. Sao lại không ngủ được? Tô Mộc Thần nói. Duệ Duệ ngủ tắt đèn cơ, bật đèn con không ngủ được. Hạ An Nhiên đứng ở cửa phòng nhìn cái tên đang chiếm giường của cô. Đúng thật là, anh là cái quái gì đấy? Hạ An Nhiên đưa tay tắt đèn ở trong phòng, chỉ để lại ngọn đèn ngủ mờ nhạt ở trên đầu giường, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đèn trong phòng vừa tắt, Duệ Duệ cũng không ý kiến gì, nó ngoan ngoãn nhắm hai con mắt. Chỉ một lát sau, hô hấp của bé đã đều ổn định, nhưng mà giấc ngủ còn chưa sâu, chỉ cần Tô Mộc Thần khẽ động thì bé sẽ lập tức mở mắt, ôm lấy tay anh lại càng chặt, sau đó lại nhắm mắt ngủ. Tô Mộc Thần còn không cách nào khác, đành phải để mặc cho bé ôm, chờ đến lúc Duệ Duệ ngủ say anh mới rút tay ra được. Buồn ngủ cũng có hội chứng lây lan, thấy Duệ Duệ ngủ ngon lành, Tô Mộc Thần cũng cảm thấy mí mắt của mình tựa như là cao su sắp dính vào nhau. Một lát sau đã không chống cự được mà ngủ quên mất. Hạ An Nhiên ngồi ở ngoài phòng khách đợi chừng nửa tiếng vẫn không thấy động tĩnh gì. Vừa mới vào phòng đã nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ngủ say như chết. Hai cha con nhà này có tướng ngủ y hệt nhau, chăn cũng không thèm đắp, cơ thể thì lộ hết cả ra ngoài. Đúng thực là trẻ con thì có tính làm gì đâu, nhưng mà một người đàn ông đã lớn tướng như thế này rồi mà vẫn có tướng ngủ xấu như thế này, anh ta không sợ Duệ Duệ bị cảm lạnh à? Hạ An Nhiên đưa tay kéo chăn đắp lên cho hai người. Giường đã bị anh chiếm, xem ra đêm nay cô lại phải chịu thiệt thòi ra salon mà ngủ. Phải nói là Hạ An Nhiên rất muốn trực tiếp đá cái tên Tô Mộc Thần này ra khỏi giường luôn, cho lăn xuống ngập. Nhưng mà lúc đắp chăn lại thấy Duệ Duệ vẫn đang ôm chặt cánh tay của anh. Nếu cô đánh thức anh dậy thì chắc chắn là Duệ Duệ cũng sẽ dậy theo, vậy sẽ càng phiền toái. Thôi quên đi, salon thì salon. Trước đây cũng không phải là chưa từng ngủ ở trên ghế, nhưng mà chỉ nghĩ có lần cô đọc sách ngủ quên trên ghế salon thì sáng hôm sau tỉnh dậy đã sái cả cổ rồi, đau suốt cả một tuần. Cô thực sự là không muốn trải qua cái loại cảm giác đau đớn này thêm một lần nào nữa đâu. Nhưng mà tối nay không thể không ngủ ở đó rồi. Hạ An Nhiên vỗ vỗ cái gối ôm ở trên ghế salon, ôm vào trong ngực. 10 giờ tối rồi, đối với một người sống ở thành thị giờ này chưa tính là muộn. Hy vọng chương trình trên TV tối nay kéo dài thêm chút nữa. Tô Mộc Thần thường ngủ không ngon, có lẽ bởi vì áp lực công việc mỗi ngày quá lớn nên giấc ngủ của anh không sâu, thường bị thức dậy lúc nửa đêm. Nhưng mà lần này Tô Mộc Thần không ngờ mình lại ngủ quên mất. Duệ Duệ trong lúc ngủ trông rất đáng yêu, cánh tay nhỏ bé vẫn ôm chặt lấy anh đã hơi buông lỏng. May mắn chăn vẫn đang đắp trên người, không sợ bị cảm lạnh. Căn phòng được chiếu sáng bằng một ngọn đèn ngủ mờ nhạt, không gian vô cùng im lặng. Tô Mộc Thần nhanh nhẹn đứng dậy, đáp lại chăn cho Duệ Duệ, sau đó mặc cái áo khoác vào rồi chậm rãi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, màn hình TV đã trắng xóa vì hết chương trình. Hạ An Nhiên ôm gối ngủ ở trên ghế salon khẽ cau mày, không biết có phải là tại ngủ ở salon không thoải mái hay không. Tô Mộc Thần với tay lấy điều khiển tắt TV. Hạ An Nhiên. Tô Mộc Thần nhẹ lay lay vai cô rồi nhỏ giọng nói. Hạ An Nhiên mơ mơ màng màng mở mắt, ánh mắt như là sương mù, bộ dáng chưa tỉnh ngủ khiến cho Tô Mộc Thần rất buồn cười. Cô nàng Hạ An Nhiên này từ trước đến nay vẫn luôn xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ tỉnh táo, không ngờ là dáng vẻ ngái ngủ này của cô lại đáng yêu như vậy. Hạ An Nhiên chậm rãi rãi ngồi dậy, ánh mắt mở ra nhìn anh. Tôi là phải đi về đây. Lúc này đã 3 giờ sáng rồi, thực sự là khó cho cô phải ngủ ở một đây lâu như vậy. Hạ An Nhiên mơ màng lên tiếng, trên tay còn ôm cái gối không yên, nhúc nhích. Cô hãy trở về phòng ngủ đi. Tô Mộc Thần dặn dò. Hạ An Nhiên đáp lại nhưng vẫn bất động. Thì ra một Hạ An Nhiên chưa tỉnh ngủ lại ngây thơ như thế sao? Tô Mộc Thần kéo cô đứng dậy, dắt cô đi về phòng ngủ. Anh cảm thấy nếu bây giờ anh đi về thì người này cũng sẽ không nhớ phải về giường phòng ngủ mất, chỉ có thể là ngồi đây ngây ngốc cho đến sáng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhàn Ngữ Hâm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Tô Mộc Thần kéo Hạ An Nhiên đứng dậy, cô mơ mơ màng màng để mặc anh dẫn mình vào phòng. Tô Mộc Thần đưa cô đến bên giường để cho cô nằm xuống, đang muốn kéo chăn đắp lên thì đột nhiên cô đè cánh tay của anh lại. Hả? Làm gì vậy? Giọng nói mang ý phòng bị rõ ràng. Giữa nửa đêm, đột nhiên tỉnh dậy lại thấy một người đàn ông xuất hiện ngay trước mắt. Cô nam quả nữ ở trong một phòng, tình huống này sao có thể không khiến cho Hạ An Nhiên khẩn trương? Tuy là hơi hoảng hốt, nhưng mà cô vẫn cố gắng kìm nén, không kêu thành tiếng, bởi vì trong tiềm thức cô vẫn sợ đánh thức Duệ Duệ. Mà rõ ràng trước đó cô còn ngủ trên ghế salon, tại sao đột nhiên lại biến thành nằm ở trên giường thế này? Ngủ đi. Tô Mộc Thần trả lời, năng tăng lực tay muốn nhanh chóng đắp kín chăn cho Hạ An Nhiên. Này, anh đừng có mà sằng bậy. Hạ An Nhiên quính lên, vốn dĩ đã cảm thấy hơi sợ sợ rồi, giờ lại càng cuống vì lời nói của anh, cánh tay đang đè lên tay anh cũng giải dồn sức hơn. Cuối cùng thì Tô Mộc Thần cũng không hiểu là trong đầu cái cô Hạ An Nhiên này đang nghĩ cái quái gì nữa. Này, không phải là cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô đấy chứ? Tô Mộc Thần cảm thấy rất buồn cười. Nếu như anh thực sự muốn làm cái gì tuyệt đối sẽ không đánh thức cô dậy đâu. Vậy mà anh lại còn muốn làm thì cô nàng này tay trói gà không chặt như là Hạ An Nhiên có thể chống cự nổi sao? Nếu một người đàn ông thực sự muốn làm gì một người phụ nữ thì người phụ nữ ấy sẽ không chống cự được đâu. Tô Mộc Thần hừ lạnh, giống như là để chứng minh cho lời vừa nói. Anh liền bắt lấy bàn tay đang cố sức đè chăn của Hạ An Nhiên, dùng sức nắm chặt. Xem đi, nếu mà tôi muốn làm cái gì cô thì cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà chấp nhận thôi. Tô Mộc Thần thấy khuôn mặt của Hạ An Nhiên tái nhợt vì đau, nên là buông tay cô ra rồi ngồi xuống mép giường. Anh ta buồn bực, nới lỏng cà vạt trên cổ. Động tác này của anh ta lại khiến cho Hạ An Nhiên càng thêm căng thẳng. Cô biết, sức lực giữa nam và nữ khác nhau như thế nào. Nếu anh ta thực sự là dùng thủ đoạn cứng rắn thì cô chắc chắn là không làm gì được rồi. Cô kéo chân lên cao, lập tức lăn sát vào Duệ Duệ. Cô thừa nhận chính mình quá là vô dụng rồi, trong tình huống này lại phải đem Duệ Duệ ra làm lá chắn. Được rồi, tôi không có làm gì cô đâu. Tô Mộc Thần cảm thấy buồn cười trước hành động này của Hạ An Nhiên. Duệ Duệ còn đang ngủ say sưa thì sao có thể bảo vệ được cô đây? Mấy người viết tiểu thuyết đúng là thường hay thích suy nghĩ lung tung. Sự việc vốn có cái gì đâu mà lại suy nghĩ nhiều quá, cuối cùng lại phải tự làm khổ mình à? Tôi chưa bao giờ ép buộc phụ nữ, nhất là trong hoàn cảnh như thế. Muốn làm chuyện gì đó phải là tôi tình anh nguyện. Nếu mà dùng đến sức mạnh chính là cưỡng bức, vậy thì còn gì là lạc thú nữa. Hạ An Nhiên cũng biết người đàn ông trước mắt này cái gì cũng có, sự nghiệp thì thành công, dáng người thì tiêu chuẩn, lại còn chưa kết hôn. Đối với phụ nữ thì đây là những hấp dẫn chí mạng, trong mỗi người con gái luôn luôn tồn tại một giấc mộng yêu đương, cho nên Tô Mộc Thần này cũng có thể coi là một con rùa vàng. Hạ An Nhiên nghiêng người, ôm Duệ Duệ vào trong lòng, khi thân thể nhỏ bé ấm áp nằm trong vòng tay của cô, giống như là bé con được bao bọc trong tử cung của mẹ, thoải mái vô cùng. Mặc dù là Tô Mộc Thần đã nói như vậy, nhưng mà ai biết được người này nổi thú tính như thế nào, có giống như lần trước hay không, đói khát mà trỗi dậy thì còn nói đạo lý gì. Cô đi ngủ đi, tôi về đây. Giờ mà về thì anh cũng chẳng ngủ thêm được là bao, nhưng mà nếu vẫn còn ở lại đây thì chắc chắn là Hạ An Nhiên sẽ phải nằm cả đêm ngoài ghế salon. Lòng của anh cũng biết thương hoa tiếc ngọc, cho dù đối với Phương không thực sự là hoa cũng không phải là ngọc, nhưng mà anh không thể để một người con gái ngủ ở ngoài ghế salon còn mình lại ngủ thoải mái ở trên giường ấm áp được. Hạ An Nhiên khẽ lên tiếng. Tô Mộc Thần có thực sự rời khỏi đây hay không thì đối với cô không quan trọng. Lúc ra nhớ đóng cửa đó, cô dặn. Sống một mình ở bên ngoài càng phải đề cao an toàn, đặc biệt là đối với người phụ nữ độc thân dắt theo một đứa bé như cô. Được rồi, Tô Mộc Thần đáp lại. Hạ An Nhiên rất mệt, lúc này đang ngủ say thì bị người ta đánh thức. Giờ mọi chuyện đã xong, cơn buồn ngủ đã rục rịch quay trở lại. Tô Mộc Thần vẫn còn chưa đi mà Hạ An Nhiên đã thần dần dần thả lỏng chìm vào trong giấc ngủ. Cô ôm Duệ Duệ ở trong lòng, con người không khác gì một con tôm. Anh đã từng đọc ở đâu đó rằng những người ngủ với tư thế này trong lòng thường không có cảm giác an toàn. Nhìn Hạ An Nhiên say ngủ, anh ta cảm thấy cô cũng không đến nỗi nào. Ít nhất ở trong xã hội bây giờ có bao nhiêu người sẽ có cảm giác an toàn được. Giống như Hạ An Nhiên, một cô gái vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu đã phải lăn lộn ngoài xã hội. Nếu không có ý định trở thành một nữ doanh nhân thành đạt thì như bây giờ cũng rất được rồi. Thực ra Hạ An Nhiên cũng là một cô gái tốt. Tô Mộc Thần ngồi trên giường nhìn Hạ An Nhiên và Duệ Duệ ngủ say, hai cái đầu cụm lại cùng một chỗ trông rất thân mật. Mái tóc của Hạ An Nhiên xõa ra tán loạn ở trên gối, trên mặt của cô cũng dính vài sợi tóc. Gương mặt say ngủ không còn vẻ cuột cường bướng bỉnh như lúc tỉnh nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt khiến người ta cảm thấy đầy thương tiếc. Tô Mộc Thần vươn tay nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc trên mặt của cô, ánh mắt lờ đãng dừng lại trên bờ môi hồng hồng. Ký ức về cảm giác lần đầu tiếp xúc thân mật bỗng cuộn trào mãnh liệt trong lòng anh. Đó là bị vị bạc hà mát lạnh, cảm giác không thể nói nên lời. Quả thực là mê hoặc. Phải. Thôi, dừng lại, nếu còn tiếp tục nghĩ nữa thì anh sẽ hỏng mất. Cẩn thận đáp lại chăn cho hai mẹ con, lúc này Tô Mộc Thần mới rón rén ra về. Nhiệt độ lúc rạng sáng rất thấp. Khi mới ra khỏi phòng trọ, Tô Mộc Thần cảm thấy cay lạnh như là thấm vào từng lỗ chân lông, khiến cho anh rùng mình. Quả thực là, ngay tại chỗ đổ xe cũng xa như vậy. Tô Mộc Thần thở dài, chấp nhận số phận đi về phía bãi đỗ xe. 4 giờ sáng, cả thành phố chìm trong yên bình, nhưng mà những ngọn đèn đường mờ ảo vẫn chưa tắt, trên bầu trời cũng chưa xuất hiện ánh ban mai, trời tối mờ mịt. Tô Mộc Thần đi được một đoạn ngắn bỗng dừng chân, quay đầu nhìn lại khu nhà trọ mình vừa đi ra. Khoảng cách tuy khá xa nhưng anh vẫn có thể thấy được khu tầng nhà của cô, nhưng bây giờ cũng chỉ là một mảng tối đen. Đến lúc này mà có ánh điện chắc chắn sẽ rất ấm áp. Trong lòng của Tô Mộc Thần đột nhiên có một loại cảm giác rung động như chưa từng xuất hiện. Anh đứng ở bên đường, ngơ ngác nhìn khung cửa sổ trên cao, bất động như tượng đá, trông giống như là một hòn vọng phù vậy. Trước đây, khi Hạ An Nhiên còn ở nhà của anh, cho dù là anh có về muộn đến đâu thì từ xa vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ khung cửa sổ, nói lên cho anh biết trong nhà vẫn còn một người đang chờ mình, chứ không phải là một khoảng tịch mịch trống rỗng như vậy. Cuối cùng, không chịu được nữa, Tô Mộc Thần xoay người chạy nhanh lên căn phòng mình vừa rời đi, không thèm để ý thời gian bây giờ là hừng đông, dứt khoát nhấn chuông. Hạ An Nhiên đang mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mơ, bỗng nghe thấy tiếng chuông, cô liền giật mình hoảng sợ, phải mở mắt ra nhìn xung quanh, xác định mình đang ở nhà mới yên tâm. Duệ Duệ vẫn ngủ rất say, cái miệng nhỏ hơi chu ra giống như là đang ăn cái gì đó, trông đáng yêu vô cùng. Chỉ cần lấy ngón tay ấn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn kia thì chắc chắn nhóc con sẽ khóc nức khóc nở cho mà xem. Hạ An Nhiên vén chăn bò dậy, tiện thể liếc qua đồng hồ báo thức trên đầu giường. Mới hơn 4 giờ sáng, lại ai lại tới vào vực cái giờ này. Hạ An Nhiên xỏ đôi dép trong nhà vào, rồi đi về phía cửa. Ai đó? Cô nhấn nút vào bộ đàm rồi hỏi. Giờ này cô không dám trực tiếp mở cửa, sợ là không có an toàn. Là tôi. Giọng nói ngoài cửa rất quen. Hạ An Nhiên ngây người. Cô còn tỉnh hay là vẫn đang mơ? Chẳng phải là Tôn Mộc Thần này vừa mới về sao? Tại sao bây giờ lại quay lại? Sao? Anh để quên cái gì à? Hạ An Nhiên hỏi. Chắc là chỉ có nguyên nhân này nên anh ta mới quay lại thôi. Bên trong bộ đàm vang lên tiếng cười trầm thấp. Hạ An Nhiên lại không hiểu sao Tôn Mộc Thần lại cười. Cô nói cái điều gì buồn cười lắm hay sao? Được rồi, vậy tôi nói qua đây. Tôn Mộc Thần chẳng so đo với cô, không mở cửa cũng tốt, không đối mặt thì sẽ không cảm thấy xấu hổ. Cô là có muốn dọn về nhà tôi không? Tôn Mộc Thần hỏi. Tôi thực sự là rất nhớ cái khoảng thời gian khi đứng dưới lầu nhìn thấy ánh sáng ở trong phòng. Chúng ta là có thể thử một chút. Thử cái gì? Hạ An Nhiên nghe giọng nói xong, ở trong bộ đàm đột nhiên trầm xuống, lòng bỗng hơi rối loạn. Không đoán được ý của những lời nói này, cô cảm thấy khá là hồi hộp, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như là muốn vọt ra ngoài vậy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhan Ngữ Hầm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Cuối tuần luôn là thời điểm để Hạ An Nhiên yêu thích nhất, bởi vì cô có thể ngủ thoải mái đến bao giờ muốn dậy thì thôi. Nhưng mà cuối tuần này không giống như trước đây. Ngủ trên ghế salon đến nửa đêm cả người làm cho mỏi nhừ, mới nằm trên giường được một tí lại bị người ta đánh thức, sau đó đột nhiên nhận được lời tỏ tình sao? Sống hơn 20 năm này, cô bỗng nhìn thấy mình giống như là cuối cùng hôm nay cũng có người coi mình là phụ nữ vậy. Bông hoa đào đầy dù tốt hay xấu cũng là đã nở bung ra rồi. Mới sáng sớm, Duệ Duệ đã bày ra cái vẻ mặt không vui, cái miệng của nó chu lên phụng phịu, tốc độ ăn sáng cũng chậm hơn bình thường, chỉ là gầy gầy vài cái, rồi thả muỗng xuống không chịu ăn. Duệ Duệ. Hạ An Nhiên nhìn thấy bát cháo vẫn còn đầy nguyên, thằng bé chưa bao giờ cáu kỉnh như thế, tại sao hôm nay lại đột nhiên trở nên nóng nảy như thế này? Con làm sao thế? Hạ An Nhiên nhìn Duệ Duệ ngồi trên ghế salon, hai tay vòng ở trước ngực, miệng chu lên, mặt mày nó cầu có, bộ dạng giống hệt với một ông cụ non. Sao ba ba lại không ở đây? Duệ Duệ hỏi dỗi. À, thì ra là cái chuyện này sao? Tối hôm qua hai ba con ngủ cùng nhau, vậy mà sáng sớm hôm nay lại thấy Hạ An Nhiên nằm bên cạnh. Nhưng mà bé vẫn cứ tưởng là Tôn Mộc Thần lại còn ở đây, nên là mặc quần áo xong vội vã chạy ra ngoài phòng khách tìm, lại không tìm thấy. Ánh mắt của bé lại tràn đầy thất vọng, cái đầu nhỏ của nó cúi gằm xuống từ lúc đó. Bà ba nói là ngủ với Duệ Duệ, sao bây giờ lại không thấy đâu? Duệ Duệ chu môi, hỏi mấy câu này mà viền mắt của nó đã đỏ ửng cả lên rồi, nó sắp khóc đến nơi rồi. Cô biết ngay mà, càng làm cho người khác hy vọng thì đến lúc càng không tìm được thất vọng lại càng nhiều. Nếu ngày hôm qua Tôn Mộc Thần không nói như thế thì sáng sớm hôm nay Duệ Duệ cũng không cáu kỉnh với cô đâu. Cái tên này đúng là. À, là bởi vì ba rất bận đó. Hạ An Nhiên mỉm cười không được tự nhiên. Hơn 4 giờ sáng cái tên kia đứng đằng sau cánh cửa mới nói một câu rồi lại đi ngay. Anh ta thì thoải mái lắm rồi, nói xong thì chuồn luôn, để lại một mình cô thấp thỏm không yên. Từ lúc đó đến sáng cũng không thể ngủ nổi nữa. Đúng là cái đồ khốn mà. Nhưng mà hai con mắt lấp lánh nước của Duệ Duệ đã xoay tròn. Nó còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà lại không biết dùng từ ngữ thế nào đây. Thằng bé chỉ có thể tức giận dụi đầu vào trong ngực của Hạ An Nhiên. Cô nhẹ nhàng vuốt đầu thằng bé. Trẻ con đúng là vô cùng mẫn cảm. Duệ Duệ, không phải là hôm nay con nói chúng ta sẽ đi vườn bách thú à? Hạ An Nhiên mỉm cười nói. Thế thì một lúc nữa chúng ta sẽ đi. Nếu mà con không ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng thì mẹ sẽ không dẫn con đi xem mấy con vật nhỏ nhỏ đâu. Cả cái tuần này, Duệ Duệ đòi Hạ An Nhiên dẫn đi sở thú xem những con vật nhỏ đáng yêu. Thực ra cô chẳng có hứng thú với những con vật bị nhốt ở trong lồng. Chúng bị mất đi tự do, lại phải chịu vô số ánh mắt xem xét của con người. Nó đáng thương lắm. Đây chỉ là cảm nhận của cô thôi, bởi vì cô cảm thấy dù là con người hay động vật đều không muốn phạm vi sinh hoạt của mình chỉ là vẹn vẹn trong một không gian khép kín. Vậy nhưng mấy hôm trước, lúc đang xem phim hoạt hình, Duệ Duệ bỗng nhiên hớn hở đòi cô cho đi xem sói. Khi đó còn chưa đến cuối tuần, Duệ Duệ phải đi nhà trẻ mà cô cũng phải đi làm nữa, vậy cho nên đành phải đồng ý cuối tuần sẽ dắt bé đi sở thú. Vâng. Duệ Duệ gật đầu, giọng nói của nó hơi chán nản, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn há miệng ra để cho Hạ An Nhiên đút cháo. Ăn được vài miếng, chuông cửa lại bỗng vang lên. Hạ An Nhiên dắt Duệ Duệ đến bàn ăn, bé bé ngồi lên trên ghế, rồi đưa muỗng vào tay ý bảo là bé tự xúc đi, sau đó cô sẽ ra ngoài mở cửa. Cửa vừa mở ra đã thấy Tô Mộc Thần đứng lù lù ở bên ngoài. Hạ An Nhiên cảm thấy rất là bất ngờ. Tô Mộc Thần đã thay quần áo, lúc này anh mặc một chiếc quần jean tối màu, áo khoác màu xám cho, cả khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng, nhìn không giống như là người có tuổi. Nếu bây giờ đi vào trong trường đại học, chắc chắn không có ai nghi ngờ tuổi tác của anh đâu. Thấy Tô Mộc Thần, Hạ An Nhiên hơi mất tự nhiên. Phải đối mặt với người tối qua nói những lời mập mờ như vậy với mình, cô không làm cách nào tỏ ra vẻ bình thường được. Trái lại, phản ứng của Tô Mộc Thần rất tự nhiên, hình như chuyện mới xảy ra lúc rạng sáng hôm nay không hề ảnh hưởng gì đến anh ta. Nhìn thấy Hạ An Nhiên mở cửa, khuôn mặt của Tô Mộc Thần tràn đầy ý cười. Chào buổi sáng. Tô Mộc Thần mỉm cười chào hỏi. Anh đến là có việc gì? Hạ An Nhiên chặn ở cửa, không có ý định cho Tô Mộc Thần vào nhà, bởi vì cái tên này mà Duệ Duệ không chịu ăn sáng đây này. Nếu anh ta lại làm ra cái trò gì nữa, chưa biết chừng tối nay thằng bé lại cáu kỉnh không chịu đi ngủ cũng nên. Sao, không định cho anh vào nhà à? Tô Mộc Thần khẽ cười trước hành động của cô. Trên mặt cô hiện rõ ba chữ gìn dừng bước, thiếu mỗi cái cảnh là dang rộng hai tay, giống như là gà mẹ bảo vệ lũ gà con trước con mắt của diều hầu đấy. Bây giờ chúng tôi sẽ ra ngoài, hôm nay anh không bận cái gì sao? Hạ An Nhiên quay đầu nhìn Duệ Duệ, hình như là bé không để ý đến chuyện bên ngoài, cho nên vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn cháo. Đi đâu? Anh sẽ đưa hai người đi. Tô Mộc Thần vừa nói, vừa nhân lúc Hạ An Nhiên không để ý, lách người đi vào trong. Này, anh... Hạ An Nhiên thầm oán giận, sao cô lại để cho anh ta dễ dàng chen vào trong phòng như vậy? Đúng thực là... Hạ An Nhiên bất đắc dĩ đi theo Tô Mộc Thần vào trong. Nhìn anh, cô có cảm giác mình giống như là người hầu của anh ta vậy. Thực sự là bị ai quá, Hạ An Nhiên thầm nghĩ. Duệ Duệ. Tô Mộc Thần nhìn thấy Duệ Duệ đang ăn sáng, bèn mỉm cười đi đến bên cạnh thằng bé, rồi gọi con, giọng nói vừa ngọt vừa ngấy. Duệ Duệ liếc mắt nhìn Tô Mộc Thần, không vui hừ một tiếng, sau đó nó trù miệng ra, tức giận ngoạch mặt đi chỗ khác, lần đầu tiên không thèm chạy về phía anh nghênh đón. Tô Mộc Thần cũng cảm thấy kỳ quái thật đấy. Bình thường thì Duệ Duệ nhìn thấy anh cho dù là không ngào ngay vào trong ngực thì cũng ngọt ngào gọi là ba ba cơ mà. Sao hôm nay lại có vẻ tức giận như thế này? Làm sao? Hả? Ai mà mới sáng sớm đã chọc giận Duệ Duệ của ta? Hả? Cái miệng sao lại chu lên thế? Tô Mộc Thần khẽ cười, đi lên phía trước nhấc bổng Duệ Duệ lên rồi ngồi vào chỗ của bé. Sau đó đặt bé ngồi ở trên đùi của mình. Anh đưa tay nhẹ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của nó đang cáu lên. Bà nói, không có giữ lời. Duệ Duệ vừa la hét vừa dãy giụa đòi trượt xuống khỏi đùi của Tô Mộc Thần. Tô Mộc Thần liếc mắt nhìn cô nàng Hạ An Nhiên vẫn đang thoải mái ăn bữa sáng kia. Rõ ràng là cô không hề có ý định nói giúp cho nó. Tô Mộc Thần lại càng ôm Duệ Duệ chặt hơn, khiến cho bé không thể dãy giụa được. Duệ Duệ thấy mình không thể làm gì được, liền nóng nảy lên. Mẹ ơi! Bé vừa kêu lên vừa vươn tay về phía Hạ An Nhiên, muốn cô ôm nó. Tô Mộc Thần! Hạ An Nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai của Duệ Duệ, đôi lông mày thanh tú lại hơi nhíu lại. Âm thanh của trẻ con vốn là nó sắc nhọn lắm, đâm thẳng vào màng nhĩ khiến cho cô đau đầu. Cô lên tiếng cảnh cáo Tô Mộc Thần, ánh mắt như là muốn nói nếu mà anh còn tiếp tục trêu chọc Duệ Duệ thì cô sẽ lập tức đá anh ra khỏi nhà đấy. Nếu là người khác có thái độ này với Tô Mộc Thần thì anh nhất định sẽ không có để yên đâu. Nhưng với hai người này thì anh thực sự là bó tay. Có lẽ kiếp trước anh đã từng thiếu nợ hai mẹ con họ. Không phải là hôm nay Duệ Duệ muốn ra ngoài chơi hay sao? Sáng sớm bà về nhà là để thay quần áo mà, hả? Như vậy mới có thể ra ngoài chơi với con, có đúng không? Tô Mộc Thần nhấc cơ thể bé nhỏ xoay lại đối diện với mình, khuôn mặt tươi cười nghiêm túc nhìn Duệ Duệ, nhưng mà lại thốt ra một lời nói dối. Đương nhiên là Tô Mộc Thần không biết hôm nay Hạ An Nhiên định đưa Duệ Duệ đi đâu, nhưng mà nếu cô muốn đưa bé ra ngoài thì chắc chắn là có ý định đi chơi rồi. Hôm nay không phải là Tô Mộc Thần có chủ đích đến đưa Duệ Duệ ra ngoài. Lúc rạng sáng, sau khi nói xong câu kia để trở về nhà, anh không ngủ thêm được chút nào. Cả người rõ ràng là mệt mỏi, nhưng mà ý thức lại vô cùng tỉnh táo. Anh không phủ nhận mình hơi kích động khi nói ra những lời đó. Sau khi tỉnh táo lại, anh cũng tự hỏi bản thân mình rằng liệu anh có hối hận vì một chút xúc động đó hay không? Và câu trả lời là không. Vậy mà anh lại không hề hối hận vì đã nói ra câu đó sao? Ê, thật ra? Nghe Tô Mộc Thần nói như vậy, Dễ Dễ nhìn xuống quần áo của anh, đúng là đã đổi bộ khác. Trẻ con thường không phân biệt được người lớn có nói dối hay không, vậy nên Dễ Dễ tin ngay. Ý, ba ba là đẹp trai nhất. Đôi mắt của Dễ Dễ cong cong vì cười, mới lúc nãy vẫn còn tức giận thoáng cái đã tan thành mây khói. Thôi được rồi, ăn sáng xong thì ba sẽ đưa con ra ngoài chơi, nhá. Tô Mộc Thần thở phào một hơi, đặt Duệ Duệ đặt sang ghế bên cạnh để cho bé ăn nốt bữa sáng của mình. Nhìn bát cháo ngon miệng, đột nhiên anh cảm thấy hơi đói bụng. Trước đây khi Hạ An Nhiên vẫn còn ở nhà, mỗi sáng đều chuẩn bị bữa sáng cho cả ba. Lúc nào anh ngủ dậy cũng đều có thể ngửi được mùi hương thơm nắng át và nghe thấy tiếng gọi của cô. Từ lúc cô rời đi, buổi sáng anh đều ra khỏi nhà đi làm thì bụng còn trống rỗng. Ngẫm lại mới thấy nhớ cái khoảng thời gian chỉ cần há miệng là có cơm ăn, lại rất có cảm giác gia đình. Thế còn cháu không? Tô Mộc Thần mỉm cười nhìn Hạ An Nhiên, giọng nói hơi nịnh nọt. Nếu còn thì có thể lấy giúp anh một bát hay không? Cái tên này quả thực là không biết xấu hổ mà. Hạ An Nhiên nhìn khuôn mặt tươi cười vô hại kia thầm nghĩ, thực ra anh ta đến đây chỉ vì muốn ăn trực bữa sáng của cô thôi chứ gì. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhàn Ngữ Hầm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Cái loại đàn ông vô liêm sỉ nhất là cái loại đàn ông như thế nào? Không phải là loại được lợi nhưng mà không muốn chịu trách nhiệm, bởi vì đó căn bản không phải là đàn ông mà là cặn bã rồi. Hạ An Nhiên cảm thấy cái loại đàn ông vô liêm sỉ nhất là cái loại trong lúc vô ý gây ra những chuyện mờ ám, không những là không né tránh mà lại còn tiếp tục mặt dày mày dạn nữa. Ví dụ như là Tô Mộc Thần ngồi đây đây này. Nghĩ đến anh, Hạ An Nhiên không nhịn được siết chặt chiếc bút màu nước ở trên tay. Đúng là một tên vô lại. Hạ An Nhiên hết lần này đến lần khác tự cảnh cáo chính mình là nhất định phải cách xa cái tên đàn ông vô sỉ này hàng km. Mỗi lần cô đều hạ quyết tâm, nhưng mà đến khi sự việc thực sự xảy ra thì cô lại không cách nào chống đỡ được. Đúng vậy, cô không chống đỡ nổi giọng nói mang theo hưng phấn và mong chờ của Duệ Duệ. Thôi được rồi Duệ Duệ, Duệ Duệ chính là điểm yếu của cô đấy. Một khi có dính dáng tới bé là cô luôn luôn binh bại như núi đổ. Mà cái tên Tô Mộc Thần kia dường như là rất rõ cái điều này, cho nên anh ta càng ngày càng mặt dày. Suy nghĩ cái gì mà lại ngẩn ngơ như thế? Chị Chu chọc chọc vào mặt của Hạ An Nhiên. Vẻ mặt hung thần ác sát, dáng vẻ hận không thể dám giết người sao? Nói thật là ánh mắt vừa rồi của Hạ An Nhiên thực sự là hung ác, lại cực kỳ ai oán, lại còn hừ một tiếng nữa, giống như là hận không thể nghiền người khác thành tro bụi vậy. Hạ An Nhiên giật mình ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt tươi cười của chị Chu đang dí sát vào gần mặt của mình. Sau đó chị ấy lấy cái gương nhỏ để ở trước mặt của cô, liếc mắt nhìn chính mình ở trong gương, thực sự đúng là có hơi dữ tợn thật. Thảo nào mà mọi người xung quanh lại tự động né xa cô như vậy. Cho dù là không thấy được mặt trai đẹp thì cũng không cần phải bày ra cái vẻ mặt như thế đâu. Chị Chu vỗ vỗ ngực một cái, nét mặt lại hoảng sợ nói. Hạ An Nhiên thu lại sắc mặt khó coi, mặc dù là nhà xuất bản luôn luôn nữ nhiều hơn nam, nhưng mà thực sự là không phải như lời nói của chị Chu là bởi vì cô không được nhìn thấy trai đẹp nên mới bày ra vẻ mặt dữ. Chị Chu cười hì hì vài tiếng, cất cây gương đi, rồi trở lại chỗ ngồi của mình, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng mà chưa được một giây, quy quy của Hạ An Nhiên lại vang lên. Chỉ chuột vào biểu tượng chim cánh cụt trên màn hình, thấy khung đối thoại là chị Chu, Hạ An Nhiên lại chần chừ một lát rồi mới mở ra xem. Cái gì vậy? Chỉ đơn giản là ba chữ, nhưng đối với Hạ An Nhiên rất khó dùng vài câu để giải thích rõ. Cô cảm thấy nói ra thì cũng tốt, nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ gõ vài chữ. Không có gì. Dường như là chị Chu không hài lòng với câu trả lời nhẹ bẫng của Hạ An Nhiên, tiếp tục lách cách gõ bàn phím. Rồi một lúc sau, được rồi, vấn đề là về anh Thẩm đẹp trai hay là anh Tô đẹp trai? Sau câu hỏi của chị Chu còn tặng thêm mấy cái icon nháy nháy mắt đáng yêu, dường như là đối với những chuyện bát quái thì chị luôn rất có hứng thú. Hạ An nhìn hít một hơi, ngồi rất ngay ngắn, ngước mắt lên nhìn về phía chị Chu. Chị ấy cũng liếc về phía cô, vẻ mặt mang theo vẻ tò mò rõ ràng. Rõ ràng là làm việc ở cái nhà xuất bản này đã sớm quen với mấy cái tình huống trai gái như thế này rồi, vậy mà đối với những chuyện này vẫn cứ thích tò mò, thích bà tám. Thực sự là Hạ An nhìn cảm thấy chị Chu không là paparazzi thì quá là đáng tiếc rồi. Suy nghĩ một lát, Hạ An Nhiên vẫn là trả lời chị ấy. Nhận được câu trả lời của Hạ An Nhiên, không đến 3 giây đã liếc nhìn cô một cái. Bởi vì câu trả lời của Hạ An Nhiên đó là: có lẽ là vấn đề của em. Đúng vậy, Hạ An Nhiên cảm thấy gần đây dường như cô có chút vấn đề. Ở trong bếp chiên trứng cho Duệ Duệ, cô lại có chút lờ đễnh, lại hơi thất thần. Duệ Duệ nằm úp sấp trên salon ở trong phòng khách, trong tay cầm chiếc bút màu nước đang vô cùng nhiệt tình vẽ vời ở trên giấy. Bên ngoài lại truyền đến tiếng chuông cửa trong trẻo. Duệ Duệ ngẩng đầu, vui vẻ bỏ dậy chạy vào trong phòng bếp, không quên kêu to với Hạ An Nhiên: mẹ ơi, có người đến. Vậy thì con ra mở cửa có được không? Hạ An Nhiên mỉm cười đứng ở phòng bếp nói với bé. Sao, mẹ dạy con là phải làm thế nào ấy nhở? Biết rồi. Duệ Duệ giơ tay lên rất cao, sau đó nó lon ton chạy ra ngoài. Ai đấy à? Bé đứng ở cửa, hai tay chống nạnh, kêu lớn một tiếng. Mặc dù là cửa này là cửa chính bảo vệ, nhưng mà bởi vì họ Trương đối cũ nên là hiệu quả cách âm không được tốt, vậy cho nên dù không mở cửa, kêu một tiếng như vậy người bên ngoài vẫn có thể nghe được. Người ngoài cửa nghe thấy vậy, ở bên kia cười khẽ, sau đó mới dịu giọng lên tiếng. Là Duệ Duệ sao? Tô Mộc Thần đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Vừa nghe thấy giọng nói của Duệ Duệ, anh có chút bất ngờ. Anh vốn nghĩ là Hạ An Nhiên sẽ tới mở cửa, thực không ngờ lại là nhóc con. Giọng nói tuy là non nớt nhưng mà vẫn rất mạnh mẽ của Duệ Duệ, khiến cho anh bất giác tưởng tượng ra bộ dáng của tiểu quỷ kia. Nhất định đầu nó sẽ hơi nghẹo nghẹo sang một bên, vẻ mặt chắc chắn là rất trang nghiêm đây, đáng yêu, khiến người ta muốn nhéo nhéo gương mặt của nó. Không thể không thừa nhận là Hạ An Nhiên thực sự nuôi bé rất tốt. Ố! Duệ Duệ kêu lên một tiếng, sau đó kiếng chân nhảy nhảy lên, đẩy chốt cửa gấp gáp mở cửa cho Tô Mộc Thần. Tô Mộc Thần cũng không vội, anh dựa sát vào cửa chờ bé mở ra. Gần 2 phút sau, cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng mở được ra. Tô Mộc Thần nhìn thấy dáng người nhỏ bé mềm mại đang nhào vào lòng anh, cả khuôn mặt đều bừng lên vẻ sáng sủa, vui vẻ cười lộ ra núm đồng tiền ở trên má. Con ơi, ai thế? Tô Mộc Thần vừa mới vào, liền nghe thấy âm thanh đồ ăn đổ vào chảo kêu xèo xèo truyền ra từ trong bếp, ngón tay lại đặt trên môi, khẽ xịt một tiếng. Anh thả Duệ Duệ xuống để bé ở trong phòng khách tiếp tục chơi, còn mình thì đi về phía phòng bếp. Quần áo của Hạ An Nhiên hầu như đều lấy màu trắng làm chủ đạo, điểm này Tô Mộc Thần đã sớm phát hiện ra, nhưng mà không thể không nói màu này rất hợp với cô, tạo ra cảm giác dịu dàng nhã nhặn. Trên người cô đeo tạp dề màu xanh nhạt, tay cầm đôi đũa, bên trong chảo là từng lát trứng mỏng vàng ruộm, trông rất đẹp mắt. Duệ Duệ! Hạ An Nhiên gọi một tiếng, không thấy bé đáp lại, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Duệ Duệ! Cô gọi thêm một tiếng nữa, vẫn không có bất cứ âm thanh đáp lại nào. Hạ An Nhiên hoảng hốt, đem trứng đổ vào trong đĩa, sau đó lại tắt bếp chuẩn bị đi ra ngoài. Đừng lo, Duệ Duệ ở ngoài phòng khách. Thấy động tác vội vàng của cô, cuối cùng Tô Mộc Thần cũng lên tiếng. Nếu như mà không nói, cô nhất định sẽ đi ra xem Duệ Duệ. Động tác cởi tạp dề của Hạ An Nhiên sững lại, quay phát lại nhìn người không biết đến từ lúc nào. Tô Mộc Thần. Lại là anh. Hạ An Nhiên hừ một tiếng. Người đàn ông ngực này thực sự là đáng ghét. Lần trước cô đưa Duệ Duệ đi tới vườn thú, anh ta cũng nhất quyết đòi đi theo. Bây giờ động một tí là đã chạy sang đây. Thực sự là không biết anh ta rốt cuộc có ý gì. Là anh. Tô Mộc Thần thấy sắc mặt của cô hơi biến đổi, tâm tình lại càng trở nên tốt hơn. Nhìn qua có vẻ là rất ngon. Tô Mộc Thần nhìn thấy đĩa dưa chuột xào vẫn đang bốc khói nghi ngút, có chút không nhịn được vươn tay ra bốc một miếng bỏ vào miệng. Này. Hạ An Nhiên hơi tức giận nhìn anh. Anh lớn rồi, có biết thế nào là bẩn không? Cô trừng mắt nhìn anh. Người đàn ông này thực sự không hề biết xấu hổ. Đã lớn như thế rồi mà lại còn có một đứa trẻ ăn nữa, đâu phải là cứ ăn vụng là được. Thực sự là khó coi, bẩn quá. Tô Mộc Thần mặt dày cười cười. Thôi được rồi, anh cũng không phải là con trai của em. Thỉnh thoảng ăn vụng một lần, lần sau không thế nữa là được chứ gì. Tật xấu này ai mà chẳng thỉnh thoảng phạm phải. À, lại còn có lần sau à? Hạ An Nhiên nhìn anh, có nghĩa là người này còn muốn tới đây nữa sao? Ai, này, Tô Mộc Thần. Hạ An Nhiên dựa vào kệ bếp, nhìn anh rồi nói. Giữa cô là anh tính toán cái gì đây? Thì chỉ là ăn vụng một miếng dưa chuột thôi, không cần phải nhìn anh như thế. Tô Mộc Thần khẽ cười, ý tứ của anh vẫn luôn rõ ràng, chẳng lẽ biểu hiện của anh khiến cho cô nhìn không ra sao? Anh nên biết là ý của tôi không phải như vậy. Hạ An Nhiên hừ một tiếng. Nếu không thì là ý gì? Tô Mộc Thần cười dịu dàng. Không phải là ngay cả ăn một bữa tối cũng không được chứ? Ây à, thực sự là muốn đá cho anh ta một cái lắm. Hạ An Nhiên thầm nghĩ. Thôi được rồi, tùy tiện làm hai món cũng được, anh cũng không có kén ăn đâu. Nhìn khuôn mặt thoáng cái trở nên xa xầm của cô, anh cảm thấy thật là sảng khoái. Tô Mộc Thần hơi nghiêng người về phía trước, hôn chụt một cái lên gò má của cô, thấy mặt của cô đỏ lên liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng bếp. Phòng bếp đúng là nơi vừa nhỏ vừa không an toàn, luôn luôn tồn tại những tai họa ngầm, giống như là tình huống bây giờ vậy. Trước khi ra khỏi phòng bếp, Tô Mộc Thần ngoái lại nói một câu. Hừng Đông hôm đó, nhất định là em không nghe rõ lời anh nói rồi. Anh rất nghiêm túc. Tô Mộc Thần cười yếu ớt, sau đó thong thả, bình tĩnh đi ra ngoài, bỏ lại một mình Hạ An Nhiên khuôn mặt đang đỏ bừng, ngực không ngừng đập phập phồng trong bếp. Vậy mới nói, người đàn ông này thực sự là vô sỉ. Hạ An Nhiên vỗ vỗ gò má của mình, lấy con dao băm băm liên tục lên trên thớt. Ở ngoài kia, Tô Mộc Thần nghe thấy âm thanh này, da gà da vịt trên người lập tức nổi hết cả lên. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhàn Ngữ Hâm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Tô Mộc Thần nhìn Hạ An Nhiên vẫn chưa thay đồ ngủ, đã trực tiếp nằm ngay ở trên giường, rồi lại nhìn Duệ Duệ trước mặt của mình, cảm thấy tình huống này vô cùng thú vị. Nhìn cái gì? Đây là phòng của tôi. Hạ An Nhiên trừng mắt nhìn anh, đã từng phải ngủ trên salon một lần rồi, mặc dù chỉ ngủ đến nửa đêm, nhưng mà ngày hôm sau cả người cô xương cốt mỏi nhừ, vô cùng đau nhức. Cô tuyệt đối sẽ không muốn phải trải qua bi kịch đó thêm một lần nữa đâu. Cho nên lúc Tô Mộc Thần mặt dày mày dạn ở lại ăn tối, sau đó thể hiện tình cha con mênh mông với Duệ Duệ, cùng xem tivi rồi cùng chơi đùa, hiện tại lại còn muốn dỗ bé đi ngủ lần nữa. Điều này khiến cho cô lo lắng mình lại phải ngủ trên salon một đêm nữa hay sao. Tô Mộc Thần gật đầu, sau đó ghé sát vào tai của Duệ Duệ. Không biết anh ta thì thầm to nhỏ cái gì mà chọc cho bé cười khảnh khách, sau đó thân thể mập mạp không an phận rụi rụi vào người của Tô Mộc Thần. Duệ Duệ, vậy thì nên ngủ rồi. Hạ An Nhiên vỗ vỗ lên cái mông béo tròn của bé, tuy rằng đang nhắc nhở Duệ Duệ nhưng mà thực chất là những lời này để cho Tô Mộc Thần nghe đấy. Nói bóng nói gió, ý là trời đã không còn sớm nữa, anh có thể về luôn đi, không nên quấy rầy chúng tôi nghỉ ngơi, nhé. Tô Mộc Thần đương nhiên là hiểu rõ ý tứ của cô chứ, nhưng mà anh lại làm như không nghe thấy cái gì cả. Duệ Duệ, vậy thì muốn nghe chuyện cổ tích gì không? Tô Mộc Thần nghiêng người nằm xuống, toàn cảnh bây giờ chính là ba người nằm trên một cái giường. Duệ Duệ nằm giữa, Hạ An Nhiên và Tô Mộc Thần mỗi người nằm một bên. Không biết ạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, phúng phính của Duệ Duệ lúc nào cũng vui tươi hớn hở, cho tới bây giờ bé không bị Tô Mộc Thần hay là Hạ An Nhiên nuông chiều thành hư. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà tính tình vô cùng đáng yêu, không giống như những đứa bé khác, động một tí là muốn cái này đòi cái kia, nhất quyết là không chịu buông tha. Ngoại trừ là lúc bình thường hơi dính người một tí, nhưng mà có những thứ khác đều là thể hiện là một đứa bé ngoan, không kén ăn và dễ nuôi. Tô Mộc Thần kể một câu chuyện mà Hạ An Nhiên đã từng kể cho Duệ Duệ nghe rất nhiều lần. Vậy nhưng bé cũng không để ý là mình đã nghe qua, vẫn là ngoan ngoãn nằm nghe anh kể. Thỉnh thoảng lúc anh kể sai, bé còn nhắc nhở sai ở đâu, thanh âm mềm mại vô cùng. Giọng nói của Tô Mộc Thần rất dịu dàng. Nói thực, một người đàn ông như anh lại dùng giọng điệu này quả thực có sức mê hoặc vô cùng mạnh mẽ. Sự dịu dàng đó giống như là một tấm lưới, khiến cho người ta bị vây chặt không thể thoát ra. Loại thanh âm này nghe lâu sẽ khiến người khác không tự chủ được mà phải đi vào giấc ngủ. Đợi khi Tô Mộc Thần kể xong câu chuyện, hai mẹ con nhà này lại ngủ say sưa, hai cái đầu nghiêng sang một bên, dáng ngủ rất thoải mái. Thực sự là đứa bé ngủ đã đành rồi, người lớn nghe kể mà cũng lăn ra ngủ được. Không biết là vì cô quá mệt mỏi hay là bởi vì chuyện của anh quá nhàm chán đây. Hơn nữa còn chưa thèm thay đồ ngủ, không sợ khó chịu hay sao? Tô Mộc Thần nhìn một lớn một nhỏ không biết nên làm cái gì cả. Cuối cùng anh đứng dậy, đi sang bên giường ngồi bên cạnh Hạ An Nhiên, mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô. Rốt cuộc thì anh thích Hạ An Nhiên ở điểm nào? Tô Mộc Thần nhìn gò má của cô, thầm nghĩ có lẽ nhiều lúc chính là như vậy, có những điều không thể nói ra thành lời, vậy cho nên khi gặp đúng người sẽ tự sinh ra cảm giác muốn ở bên người đó, đó mới là điều quan trọng. Mà Hạ An Nhiên là người con gái duy nhất khiến cho anh sinh ra cảm giác như vậy. Gần 30 tuổi đầu, sự nghiệp của anh cũng có thể gọi là thành công, phụ nữ gặp qua cũng không ít, đã đến lúc ổn định rồi. Anh biết ở trong khoảng thời gian ngắn Hạ An Nhiên chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng mà cái loại chuyện này giống như là thương trường vậy, phải tin vào một tương lai tốt đẹp thì cơ hội mới xuất hiện được. Tô Mộc Thần khẽ vuốt về hai gò má của Hạ An Nhiên, cảm nhận làn da trắng mịn tươi trẻ của cô. Mặc dù là sự tồn tại của Duệ Duệ là một điều bí ẩn, nhưng mà anh cảm thấy bản thân thực sự là không để ý và cũng không ngại khi sống của một đứa bé đáng yêu như vậy. Có lẽ một ngày nào đó anh cũng sẽ có một đứa con của riêng mình, nhưng mà ai cũng không thể tạo cho anh cảm giác tốt đẹp như là khi ở bên Duệ Duệ. Anh coi đứa bé như là do chính mình sinh ra. Cuộc sống như vậy, chỉ cần như thế thôi đã đủ tốt rồi. Tô Mộc Thần đắp chăn lại cho hai mẹ con, rồi chậm rãi rời đi. Nửa đêm từ phòng trọ của cô trở về, chuyện này đối với anh đã không còn gì mới mẻ. Cũng may, điện thoại vẫn còn tốt hơn lần đầu tiên, vì anh có thể trực tiếp đỗ xe dưới đầu, không cần phải đi một đoạn dài đến bãi để xe nữa. Thuần thục đảo tay lái, Tô Mộc Thần đi về phía nhà của mình. Anh nhịn không được thở dài một hơi, cứ chạy qua chạy lại giữa hai nhà như vậy quá là phiền phức. Nhưng mà đáng tiếc Hạ An Nhiên vẫn không chịu chuyển về với anh, vậy cho nên vẫn chỉ còn cách như vậy, không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao nhiêu nữa. Khi chuông điện thoại vang lên, Tô Mộc Thần hơi giật mình. Thông thường sau khi tan làm anh sẽ không bàn đến chuyện công việc, nếu tìm anh thì đều sẽ gọi vào số điện thoại riêng. Nhưng mà vào thời điểm hơn 10 giờ như vậy, có chuyện gì riêng mà lại gọi điện cho anh đây? Tô Mộc Thần đeo tai nghe, nhấn nút nhận. Là A Thần có phải không? Giọng nói mang theo khẩu âm của vùng khác, nên trong điện thoại, mặc dù là không rõ ràng nhưng đối với người từ nhỏ đã sống ở thành phố C như Tô Mộc Thần thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra điểm khác biệt. À, là gì ạ? Anh khẽ cười, người gọi anh là A Thần cũng chỉ có mẹ của Hạ An Nhiên mà thôi. Lần đầu tiên nghe người khác gọi như vậy, anh có cảm giác khá là xa lạ, nhưng mà nghe nhiều lần lại cảm thấy khá là thân thiết. À, đúng rồi, đúng rồi. Thấy anh nhận đúng người, đầu dây bên kia vui vẻ cười. Vậy à gì? Vậy có chuyện gì hay sao? Tô Mộc Thần hỏi, giọng điệu vô cùng tự nhiên. À, thực ra thì cũng không có chuyện gì cả. Hạ Lý Kim Hoa phu nhân một tay kéo dây điện thoại vòng qua ngồi trên ghế sofa, vừa xem tivi, vừa nói chuyện. Lúc nãy dì có gọi điện cho An Nhiên, điện thoại vẫn có tín hiệu nhưng mà con bé không có chịu nghe máy. Dì nghĩ là cháu với Hạ An Nhiên không phải đang ở cùng với nhau hay sao, vậy nên nói với nó, hay là cháu cũng như nhau cả thôi. À, vâng. Tôi Mộc Thần khẽ đáp, lúc này đương nhiên không thể nói với mẹ Hạ rằng chỉ trừ mấy ngày đầu hai người bọn họ ở cùng một chỗ, còn về sau này mỗi người một nơi được. Chắc là Hạ An Nhiên đang ngủ, hôm nay là cháu ra ngoài tiếp khách, bây giờ đang trên đường về. Vậy có chuyện gì hả gì? Tô Mộc Thần quyết định lên tiếng hỏi trước, sợ mình không cẩn thận lại nói ra chuyện không hay thì nguy. À, thì cũng không có việc gì đặc biệt cả đâu, chỉ là muốn báo cho An Nhiên biết cuối tháng này anh họ của nó là kết hôn. Hạ Lý Kim Thoa phu nhân nói đến vấn đề kết hôn, rồi lại nói đến một vài đề tài khác, cuối cùng vẫn không quên bảo anh nhắc nhở An Nhiên cuối tháng này vẫn phải tham dự hôn lễ của anh họ. Tô Mộc Thần vẫn kiên quyết đáp lời của bà. Nếu như là trước đây đối với anh mấy chuyện này tuyệt đối không có ý nghĩa, nhưng bây giờ lại thấy rất thú vị. Cuộc sống lại như vậy, ai lại không thỉnh thoảng ngồi lê đôi mách. Cuộc sống không cần phải quá hoàn mỹ, bên cạnh những mơ ước đẹp đẽ cần phải có những điều giản dị như là dầu muối dương cà. A Thần à, cuối tháng này con có rảnh không? Thực ra là bà ngoại An Nhiên cũng rất muốn gặp con một lần đó. Lúc gần cúp máy, mẹ Hạ đột nhiên hỏi một câu. À, dạ. Tô Mộc Thần ngẩn người, bà ngoại của Hạ An Nhiên sao? Anh nghĩ lại lịch làm việc của mình cuối tháng này, hình như là cũng không bận lắm. Nếu là cuối tuần, có lẽ sẽ dành ra 2 ngày để tới tham dự hôn lễ. Thực ra, việc tham dự hôn lễ chỉ là một cái cớ, ý đồ của nó thì hoàn toàn ngược lại. Nếu đi lần này đồng nghĩa với việc anh và Hạ An Nhiên thực sự là xác định quan hệ. Nói cách khác, đó chính là đi gặp trưởng bối của cô. Tô Mộc Thần bỗng nhiên cảm thấy cái cách của mình lúc trước quả là tốt. Giả vờ làm bạn trai, đây không phải là đường đi tắt hay sao? Khóe miệng của anh cong lên cười cười. Vâng, dì nói cho cháu thời gian cụ thể luôn đi. Ngày đó cháu sẽ lái xe đưa cả nhà đi ạ. Tô Mộc Thần nói. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhan Ngữ Hâm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Mặc dù là biết rõ Tô Mộc Thần chủ động, nhưng mà Hạ An Nhiên hoàn toàn là không nghĩ rằng anh ta sẽ chủ động đến cái mức đó. Buổi chiều lúc tan làm, cô nhận được điện thoại của anh nói là anh sẽ đến nhà trẻ để đón Duệ Duệ từ sớm, sau đó anh sẽ đến đón cô. Cái tên Tô Mộc Thần này đi đón Duệ Duệ thì cô không có ý kiến gì đâu, nhưng mà lại còn đến đón cả cô, hình như là có chút không thích hợp đây. Làm sao thế? Hôm nay Hạ An Nhiên và chị Chu phải làm vệ sinh văn phòng. Nhân viên của nhà xuất bản không nhiều, để tiết kiệm chi phí nên không thuê người dọn dẹp. Việc quét trước dọn dẹp của nhân viên là phải tự phụ trách, ai cũng phải làm. Có phải là lo Duệ Duệ ở nhà trẻ là phải đợi lâu hay không? Thôi em cứ đi trước đi, không sao đâu, quét dọn ở đây cũng không mất nhiều thời gian. Chị Chu cười híp mắt, không thể để ý việc mình phải ôm đồm tất cả mọi việc được. Không phải, hôm nay Duệ Duệ là có người đón rồi. Hạ An Nhiên cảm thấy là khá kỳ lạ. Cô cầm lấy cây lau nhà, đi sau lưng của chị Chu đang quét dọn rồi cẩn thận lau sàn. Ê, thế là con rùa vàng họ Tô sao? Chị Chu đứng thẳng người, quay đầu nhìn Hạ An Nhiên đang lặng lẽ lau sàn ở phía sau, nụ cười trên miệng không thể khép lại được. Chị còn tưởng là Hạ An Nhiên em sẽ kiên trì lâu hơn nữa chứ, hả? Không ngờ lại nhanh như vậy đã bị con rùa vàng kia phá vỡ hàng phòng thủ rồi. Chị Chu cười gian xảo, khiến cho Hạ An Nhiên cả người không được tự nhiên. Anh ta là vô sĩ. Rằng còn nửa ngày, cuối cùng Hạ An Nhiên cũng chậm chạp phun ra một câu. Đây cũng xem như là kết luận của cô sau những gì đã trải qua. Đối với mọi chuyện, cho dù là có phản ứng như thế nào đi nữa, anh cũng chỉ luôn là khẽ cười một tiếng, sau đó làm như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Chỉ là mỗi khi nhắc đến tên của anh, cô luôn có cảm giác là nồn nóng khó tả. Cô nghĩ, nếu còn tiếp tục gặp mặt anh nữa, thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô không khống chế được tình cảm của mình mất. Hey, lần đầu tiên nghe em nói người khác như thế đấy. Vậy thì chẳng phải là con rùa vàng họ Tô kia ở trong mắt của em cũng có chút khác biệt sao? Nghe Hạ An Nhiên nói như vậy, chị Chu cười lại càng thêm gian xảo. Nếu như một người phụ nữ thực sự không thèm để ý đến một người đàn ông, thì cô ấy căn bản sẽ chẳng có một chút ấn tượng nào với anh ta đâu. Em nói là có thể nói ra một câu con rùa vàng họ Tô kia vô sỉ, có phải là anh ta đã làm cái chuyện gì vô sỉ với em không? Nhìn vẻ mặt của bà Tám hóng hớt này, cộng thêm từ ngữ mập mờ của chị Chu, lại khiến cho Hạ An Nhiên không nhịn được lại nhớ đến cái lần bị hôn lén kia. Cũng không khác cái lần đầu tiên là mấy, vẫn là một nụ hôn chuồn chuồn chạm nước. Mặc dù là không phải là cái kiểu răng môi quấn quýt, nước bọt giao hòa, nhưng mà cái kiểu lướt qua này làm thường xuyên vẫn khiến cho người ta sinh ra những ý nghĩ kỳ quái. Nhìn cái nét mặt của em bây giờ đi. Chị Chu giơ gương nhỏ đến trước mặt của Hạ An Nhiên. Như là gái đang yêu ấy. Nhìn ở trong gương, Hạ An Nhiên thấy khuôn mặt của mình đang đỏ bừng ra. Đúng là rất giống với những gì chị Chu nói, thiếu nữ hoài xuân. Hạ An Nhiên lập tức thu lại tâm tình, sắc mặt cũng bớt hồng đi, chẳng mấy chốc đã bình thường lại như cũ. Mẹ, mẹ, dì Hinh. Giọng nói mềm mại vang lên ở trong phòng làm gì việc. Thân ảnh vàng nhạt nhỏ bé vui vẻ chạy vào. Chị Chu vừa nghe thấy giọng nói này lập tức cười vui vẻ, không người đưa tay chặn ngay tiểu quỷ đang phóng về phía Hạ An Nhiên lại. Ê, Duệ Duệ, vừa nãy gọi cái gì cơ? Chị Chu nhắm ngay khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn của Duệ Duệ cọ cọ. Mẹ ơi. Đôi mắt to của Duệ Duệ chuyển động không ngừng, nhìn vào Hạ An Nhiên ở phía sau, không dám nhìn vào chị Chu. Ê, Duệ Duệ. Thanh âm lạnh lẽo, cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Chị Hinh. Duệ Duệ đưa ngón tay vào trong miệng cắn, vẻ mặt gian nan gọi một tiếng. Hey, chị Chu, chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt một đứa trẻ gọi chị là chị? Hạ An Nhiên lắc đầu, nhìn người phụ nữ đang cười cười vui vẻ vì được Duệ Duệ gọi một tiếng là chị Hinh kia. Thực sự là hết chỗ nói, đã 30 tuổi đầu rồi, còn vừa đe dọa vừa dụ dỗ một đứa bé, bắt nó gọi là chị thì cũng không được gọi là gì. Chỉ là lời nói đầu môi thôi, có ý nghĩa gì chứ? Kệ chị. Chị Chu lẻ lưỡi với Hạ An Nhiên, nhìn thấy người vừa vào cửa, một thân tây trang thẳng thớm, bèn cầm cái chổi bỏ vào trong tay của Duệ Duệ. Chị không cản trở một nhà ba người các em tâm sự đâu, chị đi trước đây. Chị Chu cầm lấy túi sách của mình đi lên, khoái trá phất tay rời đi. Tô Mộc Thần mỉm cười chào hỏi chị Chu một tiếng, nụ cười so với ngày bình thường lại càng dịu dàng hơn, dường như đối với chữ một nhà ba người kia rất là vui vẻ. Nè. Duệ Duệ cầm lấy cái chổi cao hơn bé hẳn một cái đầu, trong miệng không ngừng la hét, vô cùng hào hứng quét nhà, không quên nhìn Tô Mộc Thần tươi cười hớn hở. Ấy, con làm cái gì đây, Duệ Duệ? Tô Mộc Thần ngồi xổm ở trên mặt đất, nhìn Duệ Duệ cầm chổi cười cười vô cùng thoải mái. Là quét rác đấy, giúp mẹ lau nhà. Duệ Duệ nghiêm trang đáp lời. ngoan lắm. Tô Mộc Thần xoa xoa đầu đứa bé, thuận tay cầm lấy tay đang cầm chổi của Duệ Duệ, hai ba con nhịp nhàng quét quét. Nhìn anh mặc dù là không quá thạo việc, nhưng mà cũng coi như động tác nghiêm túc quét dọn. Hạ An Nhiên không làm nữa, đứng ở một bên nhìn. Sao thế? Có phải là đang cảm thấy người như anh đáng lẽ là không biết làm việc gì, có phải không? Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Tô Mộc Thần quay đầu lại mỉm cười hỏi. Chẳng lẽ là không đúng sao? Hạ An Nhiên hỏi ngược lại, cô vẫn cho rằng Tô Mộc Thần là kiểu người 10 ngón tay không dính nước. Lúc còn ở nhà của anh, về cơ bản mỗi ngày đều có người của công ty vệ sinh đến dọn dẹp, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua anh làm việc nhà gì, dù là giặt quần áo hay là sắp xếp dọn dẹp hàng ngày. Đàn ông không phải là không làm việc nhà, mà là người phụ nữ kia có đáng để anh ta làm hay không thôi. Tô Mộc Thần nói, nếu như tìm được một người khiến cho anh cảm thấy có thể làm những việc nhà rườm rà, anh đương nhiên cũng sẽ tình nguyện làm, giống như là việc quét dọn vậy, ai mà chưa từng phải làm, lúc còn học trung học, dù không muốn cũng phải làm rồi đấy thôi. Được rồi. Hạ An Nhiên nhún vai, đối với lý luận của anh, cô cũng không muốn bình luận thêm cái gì hết. Trong lòng đàn ông con trai nghĩ gì thì phụ nữ vĩnh viễn cũng không thể hiểu được. Duệ Duệ nằm úp sấp ở trên bàn làm việc của Hạ An Nhiên, nhìn bố mẹ đang quét dọn, rất nhanh tất cả đều được thu xếp sạch sẽ gọn gàng. Xong rồi. Tô Mộc Thần dựng cây chổi vào góc nhà, đi qua ôm lấy Duệ Duệ, một tay xách túi rác rồi đi cùng với Hạ An Nhiên ra khỏi phòng làm việc. Nhìn cô khóa cửa lại ở trong phòng, sau đó đem túi rác bỏ vào thùng rác ở ngoài hành lang. Tô Mộc Thần ôm Duệ Duệ, nhóc con gần đây được An Nhiên nuôi khá tốt, càng ngày càng nhiều thịt. Mặc dù là nói trẻ con lúc nhỏ bé một chút cũng được, nhưng mà cứ cái đà này, không chừng sẽ nuôi bé thành một thằng nhóc mập ú mất. Nhưng mà cho dù là một thằng nhóc mập ú, cũng sẽ là một mập ú đáng yêu. Tô Mộc Thần nghĩ, cái cảm giác này đúng là yêu ai yêu cả đường đi. Sao, bây giờ thì là muốn đi đâu? Tô Mộc Thần ôm Duệ Duệ rất tốn sức, nhưng mà khóe miệng vẫn mỉm cười nhìn Hạ An Nhiên hỏi. Anh nghĩ thế nào? Hạ An Nhiên lại hỏi ngược lại, nhìn người đang ôm Duệ Duệ đi theo cô. Gần đây Duệ Duệ cao thêm một cái đầu, cân nặng cũng đã tăng lên, khó trách Tô Mộc Thần ôm bé lại vất vả như vậy. Đúng là, cho đáng đời. Trong lòng của Hạ An Nhiên thầm rủa thầm một tiếng, ai nói muốn làm một người cha tốt là chuyện dễ dàng. Em là muốn đi đâu cũng được. Tô Mộc Thần cười, bày ra vẻ mặt em làm chủ là được. Đúng là cái tên Tô Mộc Thần này. Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt ôn nhu kia, cô thực sự là càng ngày càng không có biện pháp gì đối với anh. Nếu mà cứ tiếp tục như thế này thì cô sẽ thực sự không chống đỡ được nữa đâu. Thôi, vậy thì đi siêu thị đi. Hạ An Nhiên nói, nếu như hôm nay không phải là bị Tô Mộc Thần chặn ngang thì cô cũng định đi siêu thị một chuyến. Thôi như vậy cũng tốt, coi như là có thêm một người lại càng tốn sức bê đồ. Vậy được. Tô Mộc Thần đáp, mà bởi vì một tiếng được này của anh dẫn đến một chuyện cô không hề ngờ tới. Chính là chạm mặt với người đã mấy ngày nay không nhìn thấy, Thẩm Hy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhan Ngữ Hầm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Đi chơi siêu thị là việc mà Duệ Duệ thích nhất, bởi vì ở đó có khu đồ ăn vặt này, bé có thể nhìn thấy vô số đồ ăn ngon. Trong siêu thị có loại xe đẩy, có một chỗ cho trẻ con ngồi. Duệ Duệ đang im vị ngồi ở trong đó, hai cái chân ngắn ngũn lộ ra ngoài, vung vẩy. Hạ An Nhiên vừa đẩy xe vừa nhìn sang hai bên, thỉnh thoảng chọn những món đồ mình cần bỏ vào trong giỏ. Tô Mộc Thần đi bên cạnh, vừa phụ Hạ An Nhiên đẩy xe vừa nhìn cô chọn nguyên liệu nấu ăn. Thực ra anh rất ít khi đi siêu thị. Nếu cần cái gì anh sẽ bảo dì giúp việc, ngày hôm sau dì ấy sẽ tự mang đến. Bởi vì ít khi đi, cho nên gặp Hạ An Nhiên đi siêu thị anh cũng không những không thấy phiền toái mà lại còn cảm thấy rất hứng thú. Duệ Duệ đã từng theo Hạ An Nhiên tới siêu thị vài lần, đối với mọi ngóc ngách ở đây bé cũng tương đối nắm rõ. Vậy cho nên khi đi xe được đẩy đến khu đồ ăn vặt, bé bắt đầu trở nên hưng phấn, chân nhỏ lại càng hăng hái vung vẩy. Mẹ ơi mẹ, nhanh lên. Ngón tay béo nhọc của Duệ Duệ chỉ về một cái quầy cách đó không xa, bé muốn Hạ An Nhiên đẩy xe đến đó. Hạ An Nhiên mặc kệ bé, vẫn dừng lại ở quầy hoa quả. Còn mới khoai tây chiên, khoai chiên. Dễ dễ thấy mẹ không nhúc nhích, giọng nói cố tỏ ra đáng thương, sau đó nó quay đầu sang nhìn Tô Mộc Thần. Ba ơi, ba. Giọng nói mềm nhún mang theo vẻ nịnh nọt. Cái tiểu quỷ này giảo hoạt lắm, biết mẹ nó sẽ không chiều, vậy nên nó chỉ còn cách quay sang cầu cứu ba nó thôi. Ở cái độ tuổi này của bé, khoai tây chiên và những thứ đồ ăn nhanh khác có sức mê hoặc khó cưỡng lại được. Tô Mộc Thần vừa nghe thấy giọng điệu nịnh nọt kia, quả là đáng thương của Dợi Dợi, liền vui vẻ đẩy xe đi về phía đồ ăn vặt. Con muốn cái này này, cái này nữa. Dợi Dợi lại rất vui vẻ, không ngừng la hét những thứ bé muốn. Tô Mộc Thần không hề cự tuyệt, ngón tay chỉ cái nào thì anh lập tức lấy cái đấy. Tô Mộc Thần. Đợi đến khi Hạ An Nhiên chọn xong đống hoa quả, đã thấy một lớn một nhỏ càn quét được đầy một xe đồ ăn vặt, vậy mà lại còn có vẻ chưa hề thỏa mãn. Hạ An Nhiên nhìn cả hai cha con, Dễ Dễ bị mẹ nhìn liền ngoan ngoãn không rên lên một tiếng, đầu nhỏ cúi gằm xuống, nhưng mà thỉnh thoảng đôi mắt to tròn vẫn lén lút nhìn biểu hiện của mẹ. Đây không phải là đều là những thứ Dễ Dễ muốn hay sao? Tô Mộc Thần vẫn không hề chối cãi. Nó muốn cái gì anh liền cho nó cái đó ngay. Anh cũng không thèm quan tâm xem những cái thứ đó có dinh dưỡng hay không. Hạ An Nhiên tức giận, sau đó lấy hết đồ ăn vặt trong xe để lại trở về chỗ cũ. Mẹ ơi. Dễ Dễ nhìn đống đồ ăn vặt thoáng cái đã bị vứt trở lại, giọng nói của nó tràn ngập bi thương. Không cho phép còn ăn nhiều như thế, sau này mẹ sẽ không mang đến siêu thị nữa đâu. Hạ An Nhiên hù dọa Dễ Dễ, nói thói quen ăn của nó những cái thứ linh tinh bậy bạ này đều phải bỏ, không được nghĩ đồ ăn vặt tiện lợi được. Thực ra mấy cái loại thức ăn nhanh này không hề có chút dinh dưỡng, cũng không tốt cho sự phát triển của trẻ con. Dễ Dễ bĩu môi, lặng lẽ nhìn Tô Mộc Thần, ý là muốn bà kháng nghị với mẹ đi. Tiếc rằng cuối cùng thì Tô Mộc Thần chỉ là đưa tay sờ sâu đầu an ủi thằng bé, dùng ánh mắt im lặng rồi nói. Mẹ con hùng dữ lắm, bà bỏ tay thôi. Đương nhiên, Hạ An Nhiên cũng không bỏ lại tất cả những đống đồ ăn đó, chỉ là sợ cô làm như vậy thì Dễ Dễ nhất định sẽ khóc to lên cho mà xem. Vậy cho nên vẫn phải để lại 2-3 túi khoai tây chiên. Cha con. Dễ Dễ nhìn thấy mấy túi khoai tây chiên kia liền lên tiếng đòi. Tô Mộc Thần ngó trộm Hạ An Nhiên, thấy cô không có ý phản ứng, liền lấy ra một túi đưa cho Dễ Dễ. Không được, sau khi ăn tối xong mới được ăn. Hạ An Nhiên nhẹ giọng nhắc nhở, bây giờ mà cho bé ăn cái này thì chắc chắn bữa tối nó sẽ không bao giờ ăn đâu. Vâng. Dễ Dễ ôm túi khoai tây chiên trả lời. Hạ An Nhiên lườm Tô Mộc Thần một cái, sau đó đi về phía khu hải sản tươi sống. Tô Mộc Thần sờ sờ mũi, nghĩ bụng chắc có lẽ tất cả đều tại anh sao, anh vô tội mà. Đương nhiên, Tô Mộc Thần chỉ nghĩ ở trong bụng thôi, nào có dám mở mồm mà nói ra. Anh khẽ nhéo nhéo cái mũi của Dễ Dễ một cái, rồi đẩy xe đuổi theo. Mùi ở khu tài hải sản tươi sống này thực đúng là không dám khen tặng, nhất là mấy quầy cá tươi, tanh không thể chịu nổi. Tô Mộc Thần vừa bước vào khu cá, liền cảm thấy không thể chịu được, nhìn không được phải nhíu mày. Thực ra, đồ ăn ở bên ngoài cũng tốt mà. Tô Mộc Thần nói với Hạ An Nhiên. Anh là điển hình của quân tử tránh xa phòng bếp, anh có thể cầm chổi quét nhà nhưng mà tuyệt đối không thể cầm dao làm cá được, nghĩ thôi đã thấy nhức hết cả đầu rồi. Cá bên ngoài đều rất nhiều phụ gia. Hạ An Nhiên bác bỏ ý kiến của Tô Mộc Thần, nhìn anh cầu mày đứng sau mình, khóe miệng nhếch lên. Đã nói với anh đừng có đi theo cơ mà, khó chịu rồi chứ gì. Đúng là thích tự ngược mà, rõ ràng là không thích, lại còn khăng khăng muốn đi theo sao? Ai nói thế? Tô Mộc Thần nhìn nhân viên khu hải sản rồi nói. Cá xào là loại cá nước ngọt vô cùng ngon, thịt cá cũng thơm ngon, bất kể là hấp hay kho đều là tuyệt hảo lắm. Nhân viên bắt một con cá xào bỏ lên trên cân, sau đó thuần thục đánh vẩy chóc mang, cắt khúc rồi bỏ vào túi đưa cho họ. Tô Mộc Thần một tay nhận lấy túi cá, một tay đẩy hàng ở trong xe gọn vào trong một chỗ rồi bỏ cá vào đó. Anh tự cầm về mà làm. Hạ An Nhiên nhắc nhở, ý là cô không có ý định để anh về phòng trọ của cô đâu, cũng không có ý định vào bếp nấu cá cho anh ăn đâu. Anh muốn đưa hai em vẹn con về mà, chỉ là làm một con cá, em không nhỏ mọn như vậy chứ. Tô Mộc Thần khẽ cười cười. Hơn nữa, Dễ Dễ là cũng thích ăn cá, có đúng không? Tô Mộc Thần chuyển ánh mắt tới Dễ Dễ, nhanh chóng nhận được cái gật đầu nhiệt tình của nó. Hai ba con hợp tác thành công. Tô Mộc Thần là tôi phải nhắc lại không biết bao nhiêu lần nữa. Tôi không là cái gì của anh. Hạ An Nhiên kháng nghị, anh có thể vô sỉ hơn nữa có được không? Có một số việc không cần phải nhiều lời. anh đã thể hiện rất rõ ràng rồi, không phải sao? Tô Mộc Thần nhìn cô, những gì cần nói cũng đã nói rồi, chỉ là cô vẫn không thèm tin mà thôi. Anh định nói thêm nữa, nhưng mà thấy Hạ An Nhiên đang nhìn về một hướng khác, nghi hoặc nhìn theo tầm mắt của cô. Thì ra là tay cảnh sát họ Thẩm, lúc này anh ta mặc một bộ quần áo ở nhà, nhìn vô cùng thoải mái. Trên tay của Thẩm Hy cầm một hộp cá khô, ánh mắt nhìn họ dường như có chút không dám tin. Cùng là đàn ông với nhau, Tô Mộc Thần ít nhiều vẫn có thể hiểu được khi nhìn thấy cảnh tượng này ở trong lòng Thẩm Hy sẽ nghĩ sao, nhất là khi anh đã từng gặp hai người ở tiệc buffet lần trước. Nếu hai người nọ không có gì, thì Tô Mộc Thần đương nhiên cũng sẽ tin. Nếu quả thực là có cái gì gì đó, sắc mặt của Hạ An Nhiên sẽ không thể bình tĩnh như vậy. Đã sớm bày ra vẻ mặt giống như là bị bắt gian rồi, sao có thể thản nhiên như thế này được. Nhưng mà nếu như giữa họ hoàn toàn không có gì hết, thì Tô Mộc Thần cũng không tin, bởi vì ánh mắt của người đàn ông kia, anh hiểu. Đáng tiếc, so với việc để mình thất vọng thì việc khiến người đàn ông kia thất vọng thì sẽ tốt hơn. Tô Mộc Thần tuyệt nhiên là không hề che giấu suy nghĩ đáng xấu hổ trong lòng của mình. Huống hồ anh vẫn luôn tự nhận mình là một gian thương. Gian thương tiến lên một trước, một bước, vỗ nhẹ vào vai của Hạ An Nhiên. Nhìn cô trợn mắt, anh cũng không giận, chỉ xích lại gần thì thầm vào tai của cô. Anh và Duệ Duệ sẽ đợi em ở phía trước. Khi đi ngang qua cười với Thẩm Hy, Tô Mộc Thần khẽ cười. Hạ An Nhiên không nghĩ sẽ gặp Thẩm Hy trong tình huống này, chỉ có thể cảm thán một câu, trong đời thiếu gì nơi có thể gặp được nhau. Mặc dù cô đối với Thẩm Hy cũng không có ý gì, nhưng mà động tác kể sát kia của Tô Mộc Thần khiến cho cô rất bực mình. Cái tên đàn ông này gian thật đấy. Là đi qua mua thức ăn sao? Thẩm Hy miễn cưỡng nở nụ cười, lại gần bắt chuyện với Hạ An Nhiên. Vâng. Thành thật mà nói, Thẩm Hy là một người đàn ông tốt, chỉ đáng tiếc hai người bọn họ không có duyên. À, thực ra tôi vẫn luôn cho rằng em và ba của Duệ Duệ là không có quan hệ gì với nhau. Xem ra là tôi đã sai rồi. Thẩm Hy mỉm cười nói. Tính tình của anh vẫn luôn rất tốt, nhưng mà cho dù hai người bọn họ có quan hệ gì đi chăng nữa, muốn trách móc anh cũng không có đủ tư cách. À, bởi vì quả là có chút quan hệ, không thể là không. An Nhiên đắn đo mở miệng nói. Em muốn nói sao? Thẩm Hy hỏi. Cũng không phải là rất muốn. Hạ An Nhiên bất đắc dĩ nói, cho dù là nói ra cũng không có ý nghĩa gì, cái loại chuyện này ai sẽ tin chứ. Được rồi. Thẩm Hy hít sâu một hơi. Vậy thì tạm biệt. Thẩm Hy đẩy xe lách qua Hạ An Nhiên rồi đi. Thực ra trong chuyện tình cảm, không phải cứ nỗ lực là sẽ được đáp lại. Tình cảm của anh trong mắt của người khác có khi lại là áp lực. Thẩm Hy không muốn trở thành người khiến cho người khác chán ghét, vậy cho nên khi đã qua rồi thì chỉ còn cách buông bỏ nó thôi. Thẩm Hy tự an ủi chính mình, may mà tình cảm của mình chưa sâu đậm. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhan Ngữ Hầm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Tô Mộc Thần. Anh. Tô Mộc Thần quay lại nhìn sắc mặt của Hạ An Nhiên không được tốt. Anh đương nhiên cũng hiểu điều này. Sao? Giận sao? Tô Mộc Thần mỉm cười rồi hỏi. Thôi được rồi, vừa nãy anh ta đúng là hơi vô sỉ, nhưng mà không có cách nào khác. Ai bảo anh là gian thương, trời đã sinh như vậy, đương nhiên sẽ chọn cách có lợi cho mình rồi. À, không có. Hạ An Nhiên phun ra hai chữ, không thèm liếc mắt nhìn anh ta. Ai, quả thực là giận thật rồi. Tô Mộc Thần xoa đầu Duệ Duệ, cười khổ một tiếng. Duệ Duệ lại nhìn ba, rồi lại quay sang nhìn mẹ. Ý, mẹ mà cũng tức giận nha. Duệ Duệ nói với Tô Mộc Thần, giọng nói khá là chắc chắn. Tô Mộc Thần chỉ biết im lặng. Hạ An Nhiên lại mất hứng, mặc dù là cô đối với Thẩm Hy không có tâm tư gì, nhưng mà cũng không thích Tô Mộc Thần tự cho mình là đúng như vậy. Hạ An Nhiên không vui, vậy cho nên không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của Tô Mộc Thần nữa. Mặc dù vẫn để anh lên trong phòng trọ, nhưng mà thái độ lại vô cùng lạnh nhạt. Thôi được rồi, mỗi lần như vậy, Tô Mộc Thần chỉ có thể sờ sờ cái mũi của mình thôi, sau đó đấu mắt với Duệ Duệ mà thôi. Gần đến cuối tháng, rốt cuộc thì Hạ An Nhiên cũng chịu để ý đến anh, vì cô phải về quê uống rượu mừng cho anh họ, nên bắt Tô Mộc Thần phải đưa Duệ Duệ về nhà anh. Anh vô cùng thoải mái đáp ứng, trước đó một ngày đã mang Duệ Duệ đi. Nói là uống rượu mừng vậy thôi, chứ thực ra Hạ An Nhiên cũng muốn về quê ở với bà ngoại vài ngày. Hôn lễ của anh họ tổ chức vào chủ nhật, vốn dĩ cuối tuần cô chỉ nghỉ được 2 ngày, nhưng mà cô sẽ xin chị Chu thêm 2 ngày nữa. Thứ 6, sau khi giao Duệ Duệ cho Tô Mộc Thần, Hạ An Nhiên trở về nhà, thu xếp mấy bộ quần áo đơn giản, sáng ngày mai sẽ phải đi sớm. Bởi vì cuối tuần đông người, nên cô định đặt vé tàu trước, nhưng mà mẹ cô lại bảo là không cần. An Nhiên cũng không để ý, dù sao thì từ thành phố C đến thành phố B, cách nửa tiếng lại có một chuyến. Chỉ là lúc đến ga ở thành phố B phải lại di chuyển xe, cái này hơi phiền phức một chút, nhưng mà cũng không sao. Ăn sáng xong xuôi, đợi đến khi phu nhân Hạ Lý Kim Hoa chịu nhắc người ta ra khỏi ngựa, cửa đã là 10 giờ. Hạ An Nhiên vốn định gọi một chiếc taxi, nhưng mà khi vừa xuống dưới nhà, mặt cô liền sa sầm lại, ngay lập tức hiểu vì sao bà mẹ quý hóa của mình lại chẳng lo lắng chút nào. Không phải là vì bà đã sớm tìm được một tài xế rồi hay sao? Tô Mộc Thần dựa vào chiếc xe BMW bóng loáng của mình, nở nụ cười lạnh nhạt với cô. Đáng ghét, cười cái quái gì mà cười. Hạ An Nhiên khẽ hừ một tiếng, sau đó tiến lên phía trước một bước. Sao anh tới đây làm gì? Hạ An Nhiên hỏi, mặc dù trong lòng ít nhiều đoán được mục đích của Tô Mộc Thần rồi, nhưng mà vẫn không mong muốn đáp án của anh giống với điều cô đang nghĩ. Gì là không nói với em sao? Tô Mộc Thần cười cười. Ở trong lòng của Hạ An Nhiên hơi lộp rộp, thầm kêu là không ổn rồi. Là thế này, hôm trước em và Dậy Dậy ngủ sớm, dì đã gọi điện tìm em nhưng mà không được, vậy nên đã gọi cho anh. Dù sao thì cuối tuần này anh cũng không có việc gì làm hết, vậy nên đưa mọi người về quê một chuyến, xem là hôn lễ tổ chức thế nào, để lấy chút kinh nghiệm. Trên trán của Hạ An Nhiên bắt đầu nổi gân xanh. Kinh nghiệm cái đầu của anh ấy. Thế Dậy Dậy đâu? Hạ An Nhiên nén giận, gần từng tiếng thở dài. Tối hôm qua vừa mới đưa đứa bé cho Tô Mộc Thần chăm sóc, vậy mà hôm nay đã thế này rồi. Đừng có nóng, anh đã nhờ tư đồ chăm sóc cho Dậy Dậy rồi. Tên kia có hơi vô tích sự một chút, nhưng mà việc anh nhờ cậy lúc nào cũng là làm rất tốt. Lần trước cũng là hắn trông Dậy Dậy đó. An Nhiên muốn nói cái gì đó, nhưng mà há miệng nửa ngày cũng không thốt ra được câu nào. Đúng lúc này ba mẹ của cô từ trên lầu đi xuống. Ê Á Thần à, xin lỗi con nha, vất vả cho con rồi. Phu nhân Hạ Lý Kim Thoa chưa thấy người đã thấy tiếng. Hạ An Nhiên cảm thấy đau đầu quá, mẹ của cô quả nhiên là tinh lực dồi dào. Nghe thấy tiếng gọi của A Thần, Hạ An Nhiên không nhịn được cảm giác thấy hơi buồn nôn. Thực sự là kỳ quái, mẹ cô và Tô Mộc Thần lại thân quen từ lúc nào không biết. À, không sao đâu hả, cuối tuần cháu cũng không có việc gì làm quan trọng cả. Tô Mộc Thần cười cười, sau đó chủ động mở cửa xe. Chị à, xem ra anh Rể Tương Lai quá là tốt đó nha. Cô em gái vừa mới lên lớp 11 của Hạ An Nhiên tươi cười hớn hở, sáp lại gần cô. Mặc dù là cô bé này chỉ là nói thầm vào tai của chị mình, nhưng mà thanh âm kia lại vừa vặn lọt được vào tai của Tô Mộc Thần đang đứng bên cạnh. Em gái Hạ cười tủm tỉm, theo bà mẹ chui vào ghế sau. Bởi vì ghế sau chỉ đủ chỗ cho ba người, vậy nên Hạ An Nhiên đương nhiên phải ngồi vào ghế phụ phía trước. Thành phố C và thành phố B cách nhau không xa, lái xe mất khoảng nửa canh giờ là đến. Tô Mộc Thần biết đường nên không có vấn đề gì. Khi vào đến thành phố B, phu nhân Tạ Lý Kim Hoa lại chịu trách nhiệm dẫn đường, đi loanh quanh một vòng, liền đi ra khỏi nội thành. Lái xe chừng nửa tiếng thì đến một thôn nhỏ. Từ bé tới lớn, Tô Mộc Thần đều sống ở thành thị. Đây là lần đầu tiên anh đến vùng nông thôn. Anh lái xe vào một bãi đất trống, vừa nhìn là biết đây không phải là bãi đỗ, vậy nhưng xung quanh vẫn có vài chiếc xe. Sau khi xe dừng lại, ba người nhà họ Hạ ở ghế sau nhanh chóng mở cửa ra, không để lại câu nào mà đi thẳng. Hạ An Nhiên và Tô Mộc Thần chỉ biết trợn mắt nhìn nhau. Ơ, nhà bà ngoại là ở đây sao? Tô Mộc Thần nhìn quanh tứ phía, nhà ở đây cơ bản là xây theo kiến trúc 2 hoặc 3 tầng, bên ngoài lát gạch mền sứ, mái gói liu li. Kiểu kiến trúc này ở ngoại thành thành phố C cũng không ít. Nhưng mà ở đây nhìn thú vị hơn rất nhiều. Xa xa có vài bãi dâu hồ nước, một vài người trong những ngôi nhà mái ngói này. Trước cổng có vài con chó, con nhìn thấy người lạ liền sủa lên vài tiếng. À, là bà ngoại tôi. Hạ An Nhiên sửa lại. Đúng, chính là chỗ này. Cái thôn nhỏ này chính là nơi cô đã sống từ nhỏ đến lớn. Mỗi một lần về đây, cô luôn cảm thấy vô cùng quen thuộc và thoải mái. Tô Mộc Thần mở cốp xe, lấy ra vài hộp quà. Không phải là nhân sâm thì cũng là đông trùng hạ thảo, tổ yến vân vân. Chỉ có điều nhìn thấy mấy cái thứ hộp quà này đây, trong lòng của Hạ An Nhiên cỏ rút. Cứ cái đà này năm sau cô cứ trực tiếp đưa thẻ lương của mình cho Tô Mộc Thần là được rồi. Ai, đây chính là sự khác biệt giữa giai cấp tư sản và vô sản. Hai người lặng lẽ đi trên con đường xi măng, dọc hai bên là những mảnh rừng trúc, rừng dâu và ao hồ. Trong những luống dâu thấp thoáng bóng dáng của mấy con gà, những âm thanh sôi động của côn trùng trong rừng trúc, bốn bề đều mang mùi vị của vùng nông thôn thanh bình. Cuộc sống này so với những ồn ào nơi thành thị quả thực là dễ chịu hơn rất nhiều. Đi đường khoảng 7-8 phút thì trước mặt họ hiện ra một ngôi nhà 3 tầng, tường bên ngoài mới được quét vôi lại cách không lâu. Cửa chính mở rộng khiến cho người bên ngoài có thể nghe thấy rất rõ ràng câu chuyện của những người bên trong. Một nữ trung niên từ ở nhà bước ra, nhìn thấy Hạ An Nhiên chỉ mỉm cười chào hỏi bằng khẩu âm đặc biệt của thành phố C. Hạ An Nhiên cũng cười cười đáp lại, giọng nói cũng thay đổi. Vì thành phố B và thành phố C tương đối gần nhau, vậy nên Tô Mộc Thần ít nhiều vẫn có thể nghe hiểu được những gì họ nói. Người phụ nữ kia là mợ của An Nhiên. Bà vừa nói vừa đi tới quan sát Tô Mộc Thần. Dì có nghe mẹ cháu nói, bạn trai cháu lái xe đưa cả nhà về. Mợ cười thân thiện. Phải dẫn cậu ấy đến chào bà luôn đi, nhân tiện là mời bà lên ăn cơm. Đẹp trai đó. Vâng, Hạ An Nhiên đáp. Này, qua. Tô Mộc Thần kéo kéo ống tay áo của Hạ An Nhiên, dùng ánh mắt nhắc nhở cô. Lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như vậy, mặc dù là ngoài mặt vẫn tươi cười, nhưng mà trong lòng lại không biết thể hiện thế nào cho tốt. À, mợ, cái này là cháu tặng cho cậu mợ. Hạ An Nhiên lấy ra hai hộp quà từ tay của Tô Mộc Thần đưa cho mợ. Ấy, khách sáo làm gì? Mợ hơi ngượng ngùng, quay sang nói với Tô Mộc Thần, giọng địa phương cũng chuyển sang giọng phổ thông, cũng là không nhận hộp quà. Cháu đến là vui lắm rồi. Mợ, mợ cứ nhận đi. Hạ An Nhiên cứng rắn nhét vào tay của mợ. Thực ra những thứ này mặc dù là do Tô Mộc Thần mua, nhưng sớm muộn gì cô cũng phải trả lại mà. Không chờ mợ nói thêm cái gì nữa, cô liền kéo Tô Mộc Thần đi về phía nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại nằm ngay sau nhà của cậu. Đó là một ngôi nhà nhỏ 2 tầng, mảnh vườn trước sân trồng một ít rau củ xanh mướt. Vừa vào cửa, Tô Mộc Thần liền ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt, cảm giác an tĩnh. Hạ An Nhiên dẫn Tô Mộc Thần đi lên tầng 2. Càng đi lên cao, mùi đàn hương lại càng đậm, cảm giác hơi giống như là hương vị chùa chiền. Tầng 2 có 2 phòng. Hey, có phải là An Nhiên không? Giọng nói phát ra từ căn phòng, từ cánh cửa khép hờ, thanh âm chậm rãi, nhỏ nhẹ mang theo ý cười, giống như đã sớm đoán được Hạ An Nhiên sẽ đến. Ba. Hạ An Nhiên gọi một tiếng, sau đó đẩy ra, bước vào cửa. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhan Ngữ Hầm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Theo Hạ An Nhiên vào, Tô Mộc Thần lặng lẽ quan sát căn phòng của bà ngoại. Căn phòng không lớn, bên trong có một chiếc giường, sát giường là một tủ quần áo, còn có một chiếc sofa cũ kỹ nhuốm màu thời gian. Thu hút tầm mắt của anh không phải là chiếc ghế sofa có thể trưng bày trong bảo tàng kia, mà là ở một bức tường khác. Một chiếc bàn bát tiên kề sát tường, trên bàn bày ra ba loại hoa quả, một bát hương nhỏ với ba nến nhang đang tỏa ra mùi hương thơm ngát, mùi đàn hương chậm rãi lan tỏa ra tứ phía. Trên chiếc ghế nhựa là một cụ bà có gương mặt hiền hậu, thấy anh và Hạ An Nhiên vào nhà là bà vui vẻ tươi cười, nụ cười rạng rỡ càng thêm hẳn sâu những nếp nhăn trên gương mặt. Bà ngoại. Tô Mộc Thần mỉm cười gọi một tiếng. À, được rồi, qua đây, hãy qua đây, để cho bà nhìn cháu. Bà ngoại vẫy vẫy tay, ý bảo là Tô Mộc Thần hãy lại gần đây. Hạ An Nhiên nhận lấy mấy hộp quà trong tay của Tô Mộc Thần, khẽ đẩy anh ta. Tô Mộc Thần lại liếc nhìn cô, sau đó tiến lên phía trước. Bà ngoại chỉ cái ghế ở bên cạnh, ý bảo là Tô Mộc Thần ngồi xuống đi. Anh liền ngồi xuống bên cạnh bà. Tướng mạo con rất là khôi ngô. Bà ngoại nhìn anh một lúc rồi nói với Hạ An Nhiên, thanh âm rõ ràng mang theo ý cười. Con à, dáng vẻ này xem ra là rất là thích con đó. Có lẽ là như vậy ạ. Hạ An Nhiên không tự tin lên tiếng. Cô thầm nghĩ, may mà Tô Mộc Thần này nghe không hiểu tiếng địa phương của thành phố B, không thì cô không biết là tìm cái lỗ nào mà chui xuống nữa đây. Xấu hổ quá đi mất. Nhìn đúng là có phúc đó. Bà ngoại nhìn Tô Mộc Thần đang ngơ ngác nở nụ cười, vỗ vỗ bàn tay của anh rồi nói. Đối xử tốt với con, vậy là được lắm rồi. Tô Mộc Thần nhìn bà ngoại vỗ vỗ tay của mình. Đó là đôi bàn tay mang đầy dấu vết của năm tháng. Vì đoàn bà đã lớn tuổi nên làn da đã hơi sạm màu, mặt trên đã điểm rất nhiều nốt đồi mồi, lòng bàn tay cũng không tỉ vết chai. Chỉ cầm đôi tay ấy, anh có thể cảm giác ấm áp lạ thường. Tô Mộc Thần chỉ biết cười, bởi vì anh không biết nên nói cái gì nữa. Bà ngoại vỗ vỗ tay của Tô Mộc Thần, khuôn mặt vẫn tươi cười, nhưng chỉ một lúc sau nụ cười ấy đã vụt tắt. Bình Yên, gần đây các con gặp phải chuyện ly kỳ có phải không? Bà ngoại nghiêng đầu nhìn Hạ An Nhiên đang ngồi trên sofa. Chuyện ly kỳ? Hạ An Nhiên suy nghĩ một chút, có lẽ là chuyện con nhặt được một đứa bé luôn miệng gọi cô là mẹ chăng? Chẳng lẽ bà ngoại muốn nói đến chuyện này? À, đúng là cũng có chút chuyện ạ. Nhưng mà con cũng không biết có phải là điều bà đang nói không? Hạ An Nhiên trả lời, nhìn bà rất nghi hoặc. Bà ngoại cô là người tín Phật, quanh năm ăn chay, ở quê ít nhiều có chút tiếng tăm. Người nói là sẽ nói là mê tín, nhưng mà những chuyện khoa học không thể giải thích được thì vẫn đầy ra, nên là cũng không có ít người tin theo. Trên đời này có những thứ mà được gọi là duyên phận đó. Bà ngoại nhắm chặt mắt. Duyên đến thì sẽ hồi ngộ, rời đi không có nghĩa là hết duyên, mà là đang chờ để được nối tiếp. Chung quy chính là có duyên với hai con. À, con hiểu ạ. Hạ An Nhiên đáp, cô sẽ không biết điều bà ngoại nói có đúng với Duệ Duệ không. Sự xuất hiện của bé quá là kỳ quái, nhưng mà cô biết sự tồn tại của bé là thực, chứ không phải là một tình huống giống như trong tiểu thuyết. Bà ngoại muốn đứng dậy, thấy thế Tô Mộc Thần liền đưa tay ra giúp đỡ. Ta đã già rồi, xương cốt không còn nhanh nhẹn được nữa. Bà ngoại cười cười nhìn Tô Mộc Thần khen ngợi. Đúng là đứa trẻ ngoan. An Nhiên, hãy mau mắn thắp nén nhang đi con, bà sẽ phải đi xuống dưới trước đây. Vâng. Hạ An Nhiên vâng lời. Bà ngoại khoát tay với Tô Mộc Thần, sau đó tự mình chậm rãi xuống dưới lầu. Này, bà ngoại vừa nói cái gì vậy? Thấy Hạ An Nhiên cũng đang định làm theo lời của bà ngoại, Tô Mộc Thần không nhịn được bèn hỏi. Vừa rồi đây, anh nghe chữ, được chữ mất, chỉ nghe thấy cái gì mà duyên phận với rời đi cái gì đó. À, bà ngoại bảo là chúng ta phải thắp nhang. Hạ An Nhiên rút ra hai nén nhang, cầm bật lửa lên bàn đốt, sau đó đưa cho Tô Mộc Thần. Tô Mộc Thần cũng nhận lấy, nhìn thoáng qua nén nhang, khóe miệng hơi cong cong. Này, bà ngoại bảo là anh dâng hương, có phải cũng coi anh là người nhà rồi phải không? Anh nghĩ thế nào thì tùy. Hạ An Nhiên lười để ý đến lời nói của anh, cô đến trước bàn bát tiền quỳ xuống, thành kính dâng hương. Tô Mộc Thần cũng làm, quỳ xuống lạy ba lạy, sau đó cắm nén nhang vào bát. Cậu của Hạ An Nhiên tự mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Đối với việc cưới ở thành phố B, mọi người vẫn làm theo phương thức truyền thống, đó là khuê thuê một đầu bếp ở nhà hàng đến nhà mình mà nấu nướng. Người trong nhà có thể phụ giúp thêm, cách này vừa giữ thể diện cho gia đình, lại vừa tiết kiệm được một khoản không nhỏ. Nhưng mà do khách mời của nhà trai và nhà gái đều rất đông, vậy cho nên cậu của Hạ An Nhiên quyết định đặt thêm đồ ăn ở nhà hàng. Nhà hàng này là nhà hàng 4 sao tại thành phố B, Kim Bích Huy Hoàng. Cậu cô là điển hình của người nông dân chân chất, hàng ngày vẫn là cặm cụi với mấy xào ruộng, vụ thì trồng lúa, vụ thì trồng rau, vậy cho nên thức ăn trên bàn hội tụ đủ hương sắc hương vị. Bây giờ cũng sắp đến tuổi về hưu, anh họ kết hôn xem dựng đã tiêu tốn không ít vốn liếng cóp của nửa đời người của cậu. Phòng tân hôn, xính lễ, lại còn tiệc rượu nữa. Người Trung Quốc thường có câu, dưỡng nhì đãi lão, tích cốc phòng cơ, nhưng mà thực ra là nuôi con nuôi đến già. Hạ An Nhiên gần như có thể tưởng tượng ra bản thân mình sau này, biết đâu bố mẹ cô cũng sẽ giống như cậu hiện tại, chuẩn bị đổ cưới, tiệc cưới cho cô. Ngoại trừ tiệc rượu cuối năm của công ty, Tô Mộc Thần chưa bao giờ ngồi ăn cùng bàn với nhiều người như thế. Họ hàng nhà anh không hề nhiều, cho dù là lễ mừng năm mới có tụ tập cùng nhau, trên bàn cơm cũng luôn luôn chỉ có bàn vài chuyện công việc, chứ không huyền náo như vậy, rất thú vị. Tô Mộc Thần để lại ba cái phong bì, một là của cậu, một là của mợ, cái còn lại là của bà ngoại, đó là thành ý của anh. Hai đứa con tối hôm nay ngủ ở đây hay là sẽ ra khách sạn trong thành phố? Ăn cơm xong, Hạ Lý Kim Hoa phu nhân không nhịn được rồi nói. Anh ấy sẽ ra khách sạn, còn con ở đây với bà ngoại. Ở đây không có đủ phòng đâu con. Thế thì lát nữa nói sau đi ạ. Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn khuôn mặt phím hồng của Tô Mộc Thần. Anh vốn luôn duy trì dáng vẻ hiền hòa của mình, nhưng mà bởi vì cậu và mọi người liên tục chúc rượu, nên là dáng vẻ ấy bây giờ chẳng khác gì một con sâu rượu cả. Hạ An Nhiên nghĩ nghĩ một lúc, rồi vào ở trong bếp rót một chén mật ong, lén lút đưa cho Tô Mộc Thần. Quả nhiên là uống đã quá nhiều rồi, trưa lại gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cảm ơn. Tô Mộc Thần cầm lấy chén mật ong trong tay Hạ An Nhiên rồi uống hai ngụm. Bây giờ cả người anh nóng ran, đúng là rượu trắng hơn 30 độ có khác, không thể coi thường được, so với rượu đỏ chỉ có hơn chứ không có kém. Lát nữa tôi sẽ đưa anh vào nội thành khuê phòng. Hạ An Nhiên hỏi anh. Hả? Thuê phòng sao? Tô Mộc Thần nhìn cô. Ừ, ở đây không có đủ phòng đâu. Hạ An Nhiên nói. Hơn nữa tôi là sợ anh không quen. Chẳng phải anh đã không mang theo quần áo để thay hay sao? Ở nội thành vẫn hơn mà. Tô Mộc Thần suy nghĩ một chút. Cũng phải, mặc dù bây giờ là cuối thu, nếu như là hơi lười, quần áo mặc hai ngày cũng không thành vấn đề. Nhưng mà trước mặt người nhà vợ thì thực sự là buồn cười lắm. Hơn nữa, Tô Mộc Thần cũng là một người ưa sạch sẽ, anh không thể chịu được quần áo mặc hai ngày không thay. Ừ, nhưng mà bây giờ anh không thể lái xe được. Say rượu lái xe đương nhiên là không được rồi, chẳng khác nào tự sát mà. Hạ An Nhiên gật đầu tán thành. Mặc dù là không say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, nhưng mà Tô Mộc Thần lại cảm thấy rất là đau đầu. Cuối cùng Hạ An Nhiên không còn cách nào khác, đành phải dìu anh đến phòng của mình. Hồi nhỏ rồi nghỉ tạm. Đi vào nội thành thuê phòng, có một anh họ và chị dâu mới của Hạ An Nhiên. Lúc anh họ đang định lên phòng gọi em gái nhà mình, thì phu nhân Hạ Lý Kim Hòa quát không cho anh lên, bắt đợi ở phía dưới. Anh họ sờ sờ cái mũi, ngơ ngác chả hiểu gì. Đợi đến khi Tô Mộc Thần tỉnh rượu đã là hơn 4 giờ chiều. Sau khi đặt một phòng khách sạn Kim Bích Huy Hoàng, Tạ An Nhiên dẫn Tô Mộc Thần đi dạo. Thực ra, cũng đã rất lâu cô chưa từng đi dạo trong thành phố B. Trước đây mỗi lần về quê cô đều đi thẳng đến nhà bà ngoại, cho nên ấn tượng của cô về nơi này vẫn là dừng lại rất lâu trước đây. Thành phố này đã phát triển đến không ít, nhưng mà cơ bản vẫn không thay đổi nhiều, cô vẫn có thể tìm được những nơi mình cần. Hạ An Nhiên định mua xong quần áo cho Tô Mộc Thần thì bắt xe đi về, nhưng mà cái tên đàn ông vô sỉ này lại lấy cớ không biết đường, bắt cô dẫn anh đi tìm quán cơm, sau đó lại dẫn anh trở về khách sạn. Vừa về đến khách sạn thì trời lại đổ mưa. Hạ An Nhiên trợn trừng con mắt oán giận nhìn Tô Mộc Thần. Tô Mộc Thần chỉ có thể sờ sờ cánh mũi, bảo là cô ở lại chờ một tí đi, khi nào ngớt mưa thì anh sẽ đưa cô trở về. Thành phố B nằm bên cạnh Nguyệt Hồ. Mặc dù Nguyệt Hồ không có dáng vẻ giống như là động đình hồ, nhưng vẫn rất đẹp, mà khách sạn Kim Bích Huy Hoàng được xây dựng ngay cạnh đó. Mỗi căn phòng trong khách sạn này đều thiết kế như là cửa sổ sát đất, chỉ cần kéo rèm ra thì từ trên cao có thể nhìn thấy xuống Nguyệt Hồ mênh mông bát ngát. Hạ An Nhiên dựa vào cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài. Những hạt mưa rơi trên tấm kính thủy tinh, từng giọt nước mưa chậm rãi trượt xuống, tạo thành những dòng nhỏ nối tiếp. Sắc trời càng ngày càng tối, mưa càng ngày càng nặng hạt, đập vào cửa kính lục bộp. Không biết vì sao, sáng nay lúc nghe bà ngoại nói như vậy, cô đột nhiên có cảm giác rất lo lắng cho Duệ Duệ. Không biết bé còn có ngoan ngoãn ăn cơm hay không, có ai dỗ dành nó không, bé có chịu đi ngủ không? Đang suy nghĩ cái gì vậy? Tô Mộc Thần từ phía sau đi tới, trong tay cầm một chiếc ly thủy tinh đế cao, trong ly là một ít rượu đỏ tỏa ra mùi thường thơm ngát. Có muốn uống không? Anh hỏi. Buổi trưa anh còn uống chưa đủ hay sao? Hạ An Nhiên lạnh lùng hỏi một câu. Xin miễn cho tôi không thích chuyện say rượu làm bậy. Tô Mộc Thần khẽ cười một tiếng, cô nàng Hạ An Nhiên này đúng là biết đả kích người khác. Cho dù là không say rượu, muốn làm thì vẫn có thể làm được mà. Tô Mộc Thần cười cười, ghé sát vào tai cô thì thầm, thanh âm trầm thấp rất mê hoặc. Hôm nay tôi không có ý định thất thân đâu, cảm ơn. Hạ An Nhiên đẩy Tô Mộc Thần ra, đi đến sofa ngồi xuống, nhìn Tô Mộc Thần rồi nói. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhan Ngữ Hâm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Hạ An Nhiên đã thẳng thắn thể hiện thái độ như vậy, nếu như vẫn còn có người quấn quýt dây dưa thì chính là cái đầu mặt dày. Tô Mộc Thần nhún vai, dựa vào chỗ Hạ An Nhiên vừa đứng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, xem mưa lại càng lúc càng lớn. Sợ là đêm nay không có về được rồi, dù sao thời tiết cũng mát mẻ mà. Sáng mai, anh sẽ đưa em về sớm. Tô Mộc Thần nói. Hạ An Nhiên liếc nhìn anh một cái, vừa nãy anh mới uống thêm rượu, cô đương nhiên không thể trông mong anh có thể lái xe đưa cô về được. Nhưng mà nếu muốn gọi taxi cũng phải chờ đến lúc ngớt mưa. Hơn nữa từ đây về chỗ bà ngoại lại rất xa, rất khó gọi xe. Và lại mọi người ở quê thường ngủ sớm, cô về tới nhà chắc chắn đã khuya rồi, đánh thức mọi người dậy cũng không tiện. Nhưng mà cô không tin tưởng Tô Mộc Thần đâu. Cơn mưa tối nay dường như là không có ý định tạnh, càng về khuya mưa lại càng nặng hạt. Những giọt mưa đập vào tấm kính thủy tinh phát ra âm thanh lục bộp không ngừng. Hạ An Nhiên đành phải ở lại. Tắm xong cô mặc một bộ quần áo bảo thủ của khách sạn, ngoài cổ và bàn chân chút xíu da thịt cũng không lộ ra ngoài. Nhìn dáng vẻ cẩn thận của cô, Tô Mộc Thần rất buồn cười. Anh nào phải là kẻ cướp. Hạ An Nhiên dùng tốc độ ánh sáng leo lên giường, chui vào trong chăn, kéo lên đến tận cổ không hở một chút nào, đem cả người mình quấn lại như một con nhộng vậy. Tô Mộc Thần vén chăn chui vào, cố gắng không chạm đến cô. Anh sợ nếu chẳng may chạm vào cô thì cô sẽ hét ầm lên mất. May mà cái giường này khá là lớn, chăn cũng to, cho dù nó muốn chạm vào cũng không thể được. Cho nên đến nỗi bắt chiếc lường trúc để 18 cái chén ở giữa. Hạ An Nhiên nằm quay lưng về phía Tô Mộc Thần, cánh tay gối lên đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Là... Con muốn nói chuyện một chút không? Tô Mộc Thần mở miệng hỏi. Bây giờ mà ngủ thì vẫn sớm lắm, vừa nằm xuống cũng không thể ngủ được ngay. Mấy chương trình trên TV cũng không có gì thú vị, chỉ bằng nói chuyện phiếm với nhau thì hơn. Nói cái gì? Hạ An Nhiên nhạt nhạt nói, giọng nói vẫn còn rất tỉnh táo. Vậy thì em nói xem, nếu như không có Duệ Duệ thì chúng ta sẽ gặp nhau thế nào đây? Tô Mộc Thần hỏi. Mặc dù là Hạ An Nhiên chẳng thích thú gì khi nói đến chuyện phiếm với anh, nhưng mà nếu anh đã hỏi như vậy thì cô cũng nên suy nghĩ nghiêm túc một chút. Mối liên hệ duy nhất giữa họ là Duệ Duệ. Nếu như không có bé, có lẽ họ sẽ gặp nhau thêm một cách nào đó, hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ gặp. Ai mà biết được? Cô nào có nghĩ nhiều như vậy. Cô chỉ biết là Duệ Duệ là một đứa trẻ rất đáng yêu. Nếu như sau này cô cũng có một đứa con như vậy, hẳn là sẽ là một chuyện rất tuyệt vời. Ừ, cũng phải. Tô Mộc Thần khẽ thở dài. Nếu như không có Duệ Duệ thì anh vẫn sẽ thích em. Đúng vậy. Nếu như không có Duệ Duệ mà bọn họ vẫn gặp nhau, Tô Mộc Thần nghĩ có lẽ anh vẫn sẽ thích Hạ An Nhiên. Đối với Diệu Người, 30 tuổi vẫn còn rất trẻ, vậy nhưng ở cái tuổi này kết hôn cũng là một sự lựa chọn đúng đắn. Tô Mộc Thần càng nghĩ càng cảm thấy trống rỗng. Ở cái tuổi này của anh, nhiều người sẽ chọn tiếp tục lưu luyến bụi hoa. Nhưng mà cuộc sống như vậy có thể lúc đầu sẽ rất đặc sắc, nhưng càng về sau sẽ càng khiến cho con người trở nên trống rỗng. Khi nghe được câu này của Tô Mộc Thần, Hạ An Nhiên khẽ phát run. Cô không quen nghe những lời nói như vậy. Thôi, tôi buồn ngủ rồi. Hạ An Nhiên lẩm bẩm một tiếng, mượn cớ trốn tránh. Tô Mộc Thần khẽ cười, cũng không vạch trần cô. Mặc dù nói như vậy nhưng Hạ An Nhiên vẫn không thể ngủ được. Lúc cô khó ngủ hay trở mình liên tục, lật đi lật lại vài lần không biết ngủ từ lúc nào. Nhưng mà vào tình cảnh này cô đương nhiên không thể tùy tiện xoay người được, cho nên cô lại càng tỉnh. Sớm biết như vậy, phía trước khi cô đi ngủ đã uống một ly rượu vang. Đợi đến khi buồn ngủ thì trực tiếp nằm trên giường đi tìm chủ công là xong. Đang suy nghĩ vù vờ thì đằng sau truyền đến âm thanh loạt soạt. Vì có đèn ngủ ở đầu giường nên cả căn phòng chìm vào ánh sáng mờ mờ. Anh làm cái gì đấy? Hạ An Nhiên ngồi dậy, kéo cao chăn lên, cẩn thận nhìn Tô Mộc Thần đang bò dậy khỏi giường. Em sợ cái gì chứ? Tô Mộc Thần cười, bây giờ mà cô vẫn còn thần hồn nát thần tính, anh có phải là cầm thú đâu mà tùy tiện nhào tới. Chẳng qua là anh không ngủ được, muốn uống một ly rượu vàng nữa. Đương nhiên rượu này cũng không thể uống nhiều, rất dễ xảy ra chuyện bất ngờ. Nhưng mà nếu uống một hai ly thì lại dễ ngủ hơn. Vậy thì cho tôi một ly. Bây giờ mà cô không uống một chút rượu thì sợ sẽ không ngủ được đâu. Chỉ uống một chút xíu mà thôi. Tô Mộc Thần đứng lên đi lấy rượu. Rượu vàng vừa vào bụng, Hạ An Nhiên liền cảm thấy rất dễ chịu. Mặc dù là tiểu lượng của cô không cao, nhưng mà uống vài ba ly cũng không thể khiến cho cô say được. Hạ An Nhiên thuộc tiếp người rất yên tĩnh khi say rượu, chỉ cần đặt lên giường là ngủ, không lật qua lật lại. Cô cũng sẽ không giống như Tô Mộc Thần, lời nói lúc say đến sáng hôm sau tỉnh dậy không nhớ gì hết. Sao? Dễ chịu hơn chưa? Tô Mộc Thần nhìn Hạ An Nhiên, quả nhiên là uống rượu cũng có điểm tốt, về mặt phòng bị của cô lúc trước bây giờ cũng đã dịu đi. Có cái gì mà không dễ chịu chứ? Hạ An Nhiên nhèo mắt nhìn anh. Hay là anh lại có âm mưu gì? Đối với những người phụ nữ xinh đẹp thì đàn ông đương nhiên không thể không có cảm giác được. Tô Mộc Thần cười dịu dàng. Đó là bản năng của đàn ông. Với em thì anh đương nhiên cũng có cảm giác, nhưng mà không đến mức mất kiểm soát đâu. Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn Tô Mộc Thần một cái. Đúng là cái gã đàn ông này. Tôi biết rồi, đàn ông là loại không có khí tiết nhất. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rõ ràng rồi. Một người đàn ông cũng có lúc có thể thích rất nhiều người phụ nữ mà. Cho nên về cơ bản, đàn ông chỉ là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi. Hạ An Nhiên gật đầu cười cười nói, biểu lộ vô cùng thấu hiểu những thói hư tật xấu của đàn ông. Vậy nhưng nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng phụ nữ thì tàn hơn đàn ông rất nhiều. Ngay cả khi đã kết hôn, nếu gặp được người đàn ông khiến trái tim mình rung động thì họ vẫn sẽ không ngần ngại mà bỏ lại tất cả ở phía sau. Nhưng mà đàn ông ở bên ngoài này, họ chiếm đại đa số. Như nhau cả thôi. Em cũng chưa kết hôn, anh cũng vậy. Cũng không có chuyện ở bên ngoài này nọ. Không bằng để sau khi kết hôn xong rồi lại thảo luận vấn đề này. Có được không? Hạ An Nhiên không ngờ đột nhiên anh lại nói như vậy, có chút phản ứng không kịp, ngây cả mặt ra. Tô Mộc Thần cũng ngẩn ngơ. Nhưng mà thôi, nói ra cũng tốt, giảm bớt được phiền phức sau này. Sao? Em thấy thế nào? Hạ An Nhiên sững sờ, trong đầu cảm giác như là có một tiếng nổ lớn làm cô trở tay không kịp. Đây là có tính là cô đang được cầu hôn không? Nhưng mà còn chưa yêu mà. Thôi, cho tôi thêm một ly rượu nữa đi. Hạ An Nhiên lắp bắp. Tô Mộc Thần bật cười. Thôi được rồi, Tô Mộc Thần cảm thấy mình không nên cười mới đúng. Lần đầu tiên trong đời cầu hôn người ta, vậy mà kết quả lại buồn cười như thế này. Anh rót thêm cho cô. Hạ An Nhiên nhấp một ngụm, sau đó ngửa cổ uống ực ực hết ly rượu. Sau khi uống xong, cô cảm thấy bình tĩnh hơn. Tôi từ chối. Cô nói. Ba chữ này, cô nói rất hùng hồn. Nụ cười trên môi của Tô Mộc Thần cứng đờ. Lý do? Tô Mộc Thần cúi đầu nhìn ly rượu ở trong tay, sau đó mở miệng nói. Hạ An Nhiên nhìn anh, bởi vì uống rượu nên sắc mặt của cô hơi hồng lên, đôi mắt vốn trong trẻo, lạnh lùng giờ đây phủ lên một lớp sương mờ ảo dịu xinh đẹp, tĩnh lặng đến mị hoặc, khiến cho trái tim của Tô Mộc Thần run lên. Trong đầu của anh bất giác nhớ đến một câu của vị công tử hào hoa Lý Ngư thời nhà Thanh. Phụ nữ quan trọng nhất là sức quyến rũ, chỉ cần có 3-4 phần nhan sắc là có thể bù được 7-8 phần rồi. Những lời này không hề sai, huống chỉ là Hạ An Nhiên cũng không phải là chỉ có 3-4 phần nhan sắc. Bởi vì anh là gian thương. Không sai, Tô Mộc Thần là gian thương, cho nên từ lúc quen biết đến giờ, lúc nào cô cũng phải chịu thiệt. Gian thương chỉ biết hưởng lợi từ người khác, không bao giờ có chuyện ai hưởng được tí lợi lộc nào từ anh ta. Tô Mộc Thần giờ khóc giờ cười, anh thực sự là không nghĩ tới cô ấy sẽ lấy lý do này để từ chối. Gian đến mức nào? Tô Mộc Thần nói. Không nói được. Hạ An Nhiên lắc đầu. Cảm giác vậy thôi. Hơn nữa, anh quá mưu mô. Hạ An Nhiên không trả lời rõ ràng, bởi vì cô căn bản không biết phải trả lời thế nào. Nhưng mà đó là cảm giác của cô. Thôi được rồi, thành thật mà nói, cô thích cái loại đàn ông nho nhã dịu dàng, giống như là mấy nam sinh mặt trắng nhỏ vậy. Nếu mà đặt Tô Mộc Thần này và loại đàn ông như vậy cùng một chỗ, cô chắc chắn sẽ phải thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Tô Mộc Thần cười cười, hơi khom người kể sát cô. Rất mưu mô. Đúng. Hạ An Nhiên nhìn ly rượu. Anh là muốn chuốc say tôi rồi định làm cái gì? Tô Mộc Thần cười nhạt không nói. Anh không phải là loại người vô liêm sỉ như thế đâu. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai. Tác giả Nhan Ngữ Hầm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Khi Hạ An Nhiên tỉnh dậy, thấy ở trên giường lớn chỉ còn mình cô, đưa tay sờ sờ vị trí đã lạnh băng bên cạnh, hẳn là anh ta đã rời giường đi rất lâu rồi. Trong lòng có chút hốt hoảng, cảm giác giống như sáng sớm tỉnh lại sau một đêm say rượu loạn tính, người bên cạnh đã sớm rời đi rũ bỏ trách nhiệm vậy. Hạ An Nhiên ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống, trên người cô vẫn mặc bộ áo ngủ tối hôm qua, sau một đêm cổ áo lộn xộn, lệch sang một bên để lộ ra bờ vai trắng ngần. Vừa ngủ dậy nên là Hạ An Nhiên vẫn còn chưa tỉnh, cô nghĩ đến đêm hôm qua hình như nghe thấy câu hỏi gì đó, rồi cơ mơ hồ trả lời. Nhưng mà bây giờ thì nát óc cô không thể nghĩ ra rốt cuộc là anh ta nói cái gì nữa và cô đã trả lời cái gì. Rèm cửa che hết cửa sổ sát đất, căn phòng là một mảng mờ tối, xem ra vẫn còn sớm. Hạ An Nhiên đưa tay với đeo cái điện thoại di động của mình trên tủ đầu giường. Cạch một tiếng, cửa mở ra, Tô Mộc Thần ăn mặc chỉnh tề đi vào, trên tay cầm một cái túi. Dậy rồi sao? Anh nói. Lúc anh ra ngoài là thấy em ngủ ngon như vậy nên là không nỡ đánh thức. Anh đi lấy quần áo cho em. Nhân tiện là định đưa dì và mọi người đến. Nhưng mà họ nói lát nữa đã có xe. Dì bảo là tiệc rượu phải 11 giờ mới bắt đầu cơ. Em cứ ngủ tiếp đi. Hạ An Nhiên lên tiếng, đưa tay muốn lấy cái túi ở trên tay của Tô Mộc Thần. Tô Mộc Thần đến gần cô. Hạ An Nhiên theo bản năng dướn người về phía trước, khiến vạt áo hơi mở ra. Tô Mộc Thần thấy vậy liền đưa tay ra khép cổ áo của cô lại. Động tác của anh vô cùng dịu dàng, không hề có ý xấu. Nhưng mà Hạ An Nhiên lại hơi ngượng ngùng. Khi nhìn thấy đồ lót của mình ở trong túi, khuôn mặt của cô lại càng đỏ hơn. Tô Mộc Thần rút tay lại, sau đó đi về phía cửa sổ, kéo rèm ra. Sau một đêm mưa, bầu trời như được gột rửa, vô cùng trong xanh. những tia sáng lấp lánh chiếu vào trong phòng. Anh ngồi xuống sofa, mở TV lên xem. Hạ An Nhiên cầm túi quần áo đứng dậy đi vào trong phòng vệ sinh thay đồ. Tiệc cưới ở đâu cũng giống như nhau, cô dâu chú rể đi từng bàn một mời rượu khách khứa. Tô Mộc Thần cảm thấy rất gượng gạo, mặc dù anh không ngại nhưng mà quá nhiều người ngồi chung một bàn. Nhưng vấn đề ở chỗ mọi người nói chuyện anh nghe không có hiểu gì cả. Nếu nói chậm anh còn có thể đoán ra được ý, nhưng mà rượu vào rồi có thể nói chậm được không? Tô Mộc Thần cuối cùng chỉ có thể ngồi ở một bên lơ mơ, thỉnh thoảng là gấp gấp thức ăn. Em không có nói chuyện với ai sao? Tô Mộc Thần thấp giọng hỏi người ngồi bên cạnh. Từ lúc bắt đầu tiệc rượu đến giờ cũng vẫn chỉ chăm chú ăn, không hề nói cái gì. Sao? Anh lại muốn trở thành trung tâm à? Hạ An nhìn hỏi ngược lại. Họ hàng nhà cô, những người đến tuổi dựng vợ gả chồng đã chẳng còn ai nữa rồi. Anh họ hôm nay cũng đã thành lập gia thất, cả nhà chỉ còn trơ ra mỗi một mình cô. Bây giờ mà cô lên tiếng, chắc chắn họ sẽ chĩa mũi nhọn vào cô. Cô không có ngốc như vậy đâu. Tô Mộc Thần chợt hiểu ra rồi gật đầu, không rầu rĩ nữa, tiếp tục lặng lẽ ăn cơm. Hạ An Nhiên cho dù là trái trốn phải tránh cũng không thể thoát được. Lúc anh họ và chị dâu mời rượu đến bàn cô, anh họ vô cùng nhẹ nhàng hỏi một câu. An Nhiên, đến lúc nào sẽ tổ chức đám cưới đây? Câu hỏi ngay lập tức nhận được sự chú ý của mọi người. Tất cả là vây quanh Hạ An Nhiên và Tô Mộc Thần nhao nhao hỏi, cứ như thể là bắt hai người họ định ngày luôn vậy. Tô Mộc Thần rất muốn dứt khoát nói một câu. Chỉ cần là Hạ An Nhiên đồng ý thì cháu sẽ lập tức báo cho mọi người biết, để thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình. Nhưng mà nhìn Hạ An Nhiên mặt mày nhăn nhó ứng phó với họ hàng thân thích, anh cũng rất đau lòng. Cứ nghĩ đến buổi tối còn có một tiệc rượu nữa thì Hạ An Nhiên sẽ cảm thấy rất đau đầu. Chưa uống rượu, tối lại rượu. Không những vậy, sau khi cơm no rượu say, thanh niên trẻ tuổi này sẽ đi KTV, người lớn nhất định sẽ tụ tập chơi cờ, đánh mặt trược. Hạ An Nhiên tìm lại một lý do kéo Tô Mộc Thần trốn về phòng. Thứ nhất, cô không muốn bị người ta hỏi tới hỏi lui mấy chuyện trung thân đại sự. Thứ hai, cô đi giày cao gót cả ngày, chân đau muốn chết rồi. Ở tiệc rượu Tô Mộc Thần cũng bị trước mấy chén, anh không có ý định đi KTV cùng mọi người. Dù sao thì anh cũng không thân quen với họ, với lại đại đa số đều là người thành phố B nên ngôn ngữ rất bất đồng. Hạ An Nhiên vào phòng cởi giày, sau đó cuộn tròn như một con mèo trên sofa. Đau chân sao? Tô Mộc Thần ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt như được giải thoát của cô liền nhíu mày hỏi. Hạ An Nhiên gật đầu. Phải rồi, giày thì quá cao, tất cả trọng lượng cơ thể đều dồn vào cổ chân và bàn chân. Tô Mộc Thần liếc nhìn giày cao gót của cô. Không biết là mấy phần đây, gót giày lại mảnh như thế này, đây không phải là tự hành hạ chính mình sao? Hạ An Nhiên nhìn anh ậm ừ một tiếng. Cô lại nghĩ đến đêm hôm qua Tô Mộc Thần nói cái gì đó. Rốt cuộc là nói cái gì nhỉ? Cô nghĩ mãi không ra. Ngày mai là chúng ta sẽ về thành phố C. Tô Mộc Thần thấy Hạ An Nhiên nhìn anh liền hỏi. Hôm nay đã là chủ nhật rồi, đêm nay chắc chắn không về được. Vậy sáng mai nhất định anh phải quay về. Tôi sẽ ở đây thêm 2 ngày nữa. Hạ An Nhiên trả lời. Cô đã xin nghỉ cho đến ngày mai, sẽ không cùng anh về thành phố C. Anh hãy chăm sóc Duệ Duệ thêm 2 ngày nữa đi. Khi nào về tôi sẽ tới đón. Anh... Hạ An Nhiên nghĩ mãi cuối cùng cũng lên tiếng rồi nói. Cô cảm thấy nếu như không có được đáp án sẽ giống như là bị mắc xương cá ở trong cổ họng vậy, rất khó chịu. Tối hôm qua tôi có nói cái gì không? Hả? Tô Mộc Thần khẽ nhướng mày, khóe môi cũng cong lên thích thú. Anh chậm rãi áp sát, thấy Hạ An Nhiên muốn tránh né liền lập tức đưa tay kéo cô vào trong lòng. Khuôn mặt của Hạ An Nhiên dính sát vào ngực của anh, cả người bị anh khóa chặt. Mùi vị nam tính tràn ngập khiếu giác, Hạ An Nhiên không dám động đậy, cả người cứng ngắc ở trong lòng. Em nói là em muốn gả cho anh. Tô Mộc Thần cười tủm tỉm nói. Không thể nào được. Hạ An Nhiên thanh minh, cô làm sao có thể nói ra những cái lời đấy được. Cho dù là có thực sự thích đối phương đi nữa, cô cũng không thể nào mở mồm nói ra như thế đâu. Vì sao lại không thể? Tô Mộc Thần hỏi ngược lại, nụ cười bên môi lại càng rành mãnh. Hạ An Nhiên không thèm nói chuyện với Tô Mộc Thần nữa, bởi vì những điều anh nói căn bản không đúng, anh đang trêu đùa cô mà thôi. Tô Mộc Thần thấy cô im lặng, cũng không nói gì nữa, chỉ cười cười rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi, ôm Hạ An Nhiên lại càng chặt. Thực ra tối hôm qua cô không nói những lời như vậy, nhưng lại nói những lời khác. Tô Mộc Thần nghĩ, say rượu quả nhiên là thời điểm tốt nhất để lừa gạt. Tối hôm qua rốt cuộc cô đã nói cái gì? Được rồi, dù sao đầu óc mơ hồ cứ nói linh tinh còn tốt hơn là làm những thứ linh tinh. Tiệc tối kết thúc coi như là hôn lễ cũng hoàn thành. Cả ngày Tô Mộc Thần bị chuốc cho không ít rượu, mai mà phòng ở khách sạn này cũng sạch sẽ. Vậy cho nên sau khi tiệc rượu kết thúc, anh liền ở lại nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau sẽ về. Còn Hạ An Nhiên đi theo xe hoa về nhà bà ngoại. Uống rượu vào nên rất dễ ngủ, đặt lưng xuống là ngủ thẳng đến sáng. Tô Mộc Thần bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập, dường như là người gọi có chuyện gấp. Chuông vừa dứt lại lập tức vang lên. Tô Mộc Thần đưa tay với điện thoại ở tủ đầu giường, anh nhấn nút trả lời. Alo. A Thần. Là Tư Đồ Tự, dường như là giọng nói có chút bất ổn. Hả, sao thế? Khoảng 10 giờ tôi mới đến công ty cơ. Tô Mộc Thần ngáp dài, mỏ mẫm đồng hồ đeo tay ở tủ đầu giường. Bây giờ mới 7:40 mà đã gọi rồi. A Thần. Giọng nói của Tư Đồ lại càng trở nên hốt hoảng. Duệ đã mất tích rồi. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai, tác giả Nhan Ngữ Hầm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Sau khi nhận được điện thoại của Tư Đồ Tự, Tô Mộc Thần không thể ngủ nổi nữa, vội vàng thay quần áo, sau đó gọi điện thoại báo tin cho Hạ An Nhiên. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không cho cô biết, chỉ sợ đến lúc đó sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Dư luận xôn xao, đây là cụm từ duy nhất Tô Mộc Thần có thể nghĩ tới. Hạ An Nhiên vừa nghe thấy tin dữ liền hoảng hồn, ngay cả giọng cũng nói phát run, liên tục truy hỏi. Sao lại như thế được? Tô Mộc Thần lái xe đến đón Hạ An Nhiên, mới đến đầu làng đã thấy cô đứng đó, sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối bù. Tại sao lại có thể như vậy được? Vừa lên xe, Tô Mộc Thần phát hiện mắt của cô hồng hồng như là muốn khóc, ngực phập phồng lên xuống, tâm trạng bất ổn. Em đừng có kích động, Duệ Duệ nhất định sẽ không sao. Lúc này Tô Mộc Thần cũng không biết nói gì để an ủi cô. Tin tức này đối với họ mà nói giống như là một quả bom vậy. Hơn nữa, anh biết đối với Hạ An Nhiên, Duệ Duệ có ý nghĩa lớn đến mức nào. Trong tình huống này, anh rất muốn dỗ dành cô, nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng, anh chỉ biết cài dây an toàn lại cho cô, sau đó lái xe với tốc độ nhanh nhất trở lại thành phố C. Cho dù là lái xe nhanh như thế nào đi nữa, về đến khu nhà của Tư Đồ Tự cũng đã gần 10 giờ. Tư Đồ Tự lúc này đang sốt ruột đợi Tô Mộc Thần và Hạ An Nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy Hạ An Nhiên, nhưng lúc này anh lại phát hiện thì ra ngũ quan của Duệ Duệ cũng có nét giống như cô ấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hả? À tự? Tô Mộc Thần hỏi. Tư Đồ Tự cũng vô cùng hoảng hốt, anh không biết nên giải thích với Tô Mộc Thần thế nào. Hai ngày nay, Duệ Duệ đều ngủ cùng anh. Trước khi đi ngủ, nhóc con mập mạp đáng yêu kia còn gọi ngọt ngào một câu, chú tự. Nhưng sáng sớm nay thức dậy, Duệ Duệ vẫn còn ngủ ngon lành nên anh không đánh thức bé, muốn bé ngủ thêm một chút. Đợi đến khi anh làm vệ sinh cá nhân xong, quay lại phòng định gọi Duệ Duệ dậy ăn sáng, rồi đưa bé đi nhà trẻ thì không thấy đầu nữa. Đúng vậy, thực sự là không hề thấy đầu nữa. Lại còn là đột nhiên biến mất. Anh vô cùng hoảng loạn, rõ ràng lúc trước còn ngoan ngoãn ngủ trên giường. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc anh đi vào nhà vệ sinh mà một người đang sống sờ sờ trước mặt đột nhiên biến mất. Quan trọng là anh không biết phải ăn nói như thế nào với Tô Mộc Thần và Hạ An Nhiên. Những lời như vậy, họ có thể tin không? Nhưng mà dù không tin, Tư Đồ Tự vẫn phải nói ra sự thật. Thực đó, thực sự là chưa đến 10 phút, hơn nữa cửa nhà cũng không có dấu vết mở ra. Tớ thực sự là không biết tại sao lại như thế nữa. Tư Đồ Tự ôm đầu, chuyện này thực sự quá kỳ lạ. Anh cũng rất muốn nói là anh không tin, nhưng mà sự thật này bày ra trước mắt, không tin không được. Sao lại thế được? Hạ An Nhiên tuyệt đối là không tin, làm sao có thể vô lý như thế được. Duệ Duệ vẫn luôn rất ngoan, chưa bao giờ tùy tiện chạy lung tung. Sáng sớm ngủ dậy chỉ là hơi nóng nảy một chút, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo một chút thôi. Sao có thể đột nhiên biến mất được? Trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, giống như là mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Trống rỗng làm cho lòng người ta phải hoảng loạn. Bảo cô làm sao mà tin tưởng nổi đây? À tự, sẽ không có nói dối đâu. Tô Mộc Thần cũng hiểu được việc này rất khó chấp nhận, nhưng mà anh vẫn dựa vào lựa chọn tin tưởng bạn. Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, A Tự không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ, cũng không phải là tùy tiện đùa giỡn quá đáng như vậy. Cho nên nói cách khác, Tư Đồ Tự thực sự là không nói dối, nhưng mà muốn anh tin rằng Duệ Duệ dượng tựa như là không khí mà biến mất thì thực sự là không thể. Sắc mặt của Hạ An Nhiên rất khó coi, lập tức đứng lên chạy ra ngoài. Có lẽ cô ấy nghĩ hai ngày nay Duệ Duệ không nhìn thấy cô rồi nhớ cô, cho nên lén trốn ra ngoài cũng chưa biết chừng. Nhất định là như vậy rồi. Ngay từ đầu cô nên đưa Duệ Duệ về cùng, không nên giao bé cho Tô Mộc Thần. nhưng có lẽ Duệ Duệ nhớ nhà, vậy cho nên thừa dịp Tư Đồ Tự không chú ý bèn chạy ra ngoài sao? Nhưng cũng có lẽ... An Nhiên, Tô Mộc Thần vội đuổi theo, sắc mặt của cô trắng bệch như vậy, chạy ra ngoài lúc này khiến anh vô cùng lo lắng. Hạ An Nhiên hồn bay phách lạc, trở lại phòng trọ. Tô Mộc Thần đi phía sau, mấy lần muốn khuyên can nhưng mà cuối cùng vẫn không lên tiếng. Anh biết đối với cô, Duệ Duệ rất quan trọng, bây giờ trong lòng của cô nhất định đang rất khó chịu. Hạ An Nhiên rất thất thểu ở trên lầu, mở cửa nhà trọ. Trước đây luôn cảm thấy nơi này quá nhỏ, nhưng bây giờ lại trống trải đến đáng sợ. Dường như còn có thể nghe thấy giọng nói mềm mại đáng yêu gọi mẹ của Duệ Duệ. Hạ An Nhiên vào phòng ngủ, giường đệm vẫn gói gọn gàng, phảng phất trong không khí có mùi thơm ngọt ngào của Duệ Duệ. Vậy nhưng, cô luôn cảm thấy Duệ Duệ dường như sẽ mãi mãi không trở về nữa. Tô Mộc Thần đã báo cảnh sát, cũng đã đăng thông báo tìm người, nhưng lại không thu được kết quả gì, không ai nhìn thấy Duệ Duệ. Hạ An Nhiên vẫn ở lại nhà trọ, nhưng mà tâm trạng của cô lại tồi tệ. Mỗi ngày Tô Mộc Thần đều tới, đợi đến lúc cô ngủ rồi mới về nhà. Tư Đồ Tự tâm trạng cũng không tốt, luôn cảm thấy áy náy. Mỗi ngày trôi qua đều trở nên khó khăn đến cùng cực. Mùa đông năm nay dường như lại càng lạnh hơn, thành phố C rất ít khi có tuyết rơi, vậy mà bây giờ đâu đâu cũng phủ một lớp tuyết trắng. Hạ An Nhiên cầm lấy tách trà, ngồi trên sofa trong phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào tivi, nhưng dường như không thấy gì cả. Chắc Duệ Duệ sẽ không trở về. Cô lẩm bẩm một câu khiến cho Tô Mộc Thần ngồi bên cạnh phải ngây người. Đã làm nhiều chuyện như vậy rồi mà Duệ Duệ vẫn chưa có về. Có lẽ con thực sự sẽ không trở về nữa. Hạ An Nhiên chậm rãi nói. Thực ra chuyện này quả thực rất khó tin. Một người đang sống sao có thể cứ như vậy mà biến mất được? Đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất, giống như là một giấc mơ vậy. Quả là khó tin. Em đột nhiên cảm thấy có thể tin những lời bà ngoại nói. Hả? Tô Mộc Thần lại nhìn cô. Cô muốn nói đến những lời bà ngoại nói hôm nọ. Là kết hôn hay sao? Bà ngoại An Nhiên là người ăn chay, hơn nữa cũng tin Phật, nghe nói là có cơ thể mời được thần linh, ở thành phố B cũng có tiếng tăm, bình thường cũng có người đến tìm bà xem bói và cầu thần Phật. Có người gọi bà là bà cốt, cũng có người nói là bị đặt mê tín, nhưng mà đa số người vẫn tin. Những điều này Tô Mộc Thần không biết, nhưng mà anh thấy bình thường thì các vị lão nhân có ánh mắt rất cơ trí, có những chuyện hiểu rất rõ ràng. Vậy thì trước đây bà ngoại đã nói gì? Tô Mộc Thần hỏi. Bà nói duyên đến sẽ hội ngộ, rời đi không có nghĩa là hết duyên, mà là đang chờ để được nối tiếp. Vậy thì Duệ Duệ là có duyên phận với hai chúng ta. Hạ An Nhiên nghĩ, có lẽ ngày đó bà ngoại muốn nhắc nhở cô, một ngày nào đó cô sẽ không gặp lại Duệ Duệ nữa, chỉ là cô không biết mà thôi. Tôi không nên ở lại đây nữa. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi luôn cảm giác lúc tỉnh dậy sẽ nhìn thấy Duệ Duệ ở trong lòng của mình. Nhưng mà khi thực sự tỉnh lại thì đối mặt với mình chỉ là một khoảng trống không. Hư không, trống rỗng. Hạ An Nhiên nói, ngày ngày đều ôm hy vọng chìm vào giấc ngủ, nhưng mà lúc tỉnh lại chỉ thấy mảnh gối ướt đẫm mà thôi. Ừ, cũng tốt. Tô Mộc Thần gật đầu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô nhất định sẽ không thể chịu nổi nữa mà sinh bệnh mất. Dọn ra ngoài cũng là một chuyện tốt. Anh định hỏi cô có muốn chuyển về nhà anh hay không, nhưng nghĩ đến lúc trước cô và Duệ Duệ cũng từng ở đó một thời gian, nếu mà bây giờ trở về chắc cô sẽ lại nghĩ đến Duệ Duệ. Hạ An Nhiên không nói chuyện, chỉ lặng lặng cầm tách trà ấm ở trong tay. Ngoài cửa truyền đến giọng nói khẽ khàng, vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Mẹ ơi. Hạ An Nhiên ngây người, tách trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Tô Mộc Thần đứng dậy cùng với Hạ An Nhiên đi về phía cửa. Dáng người nhỏ bé, khuôn mặt trắng hồng, mập mạp đang đứng trước cửa, miệng mỉm cười ngọt ngào. An Nhiên, An Nhiên. Trong lúc hoảng hốt, dường như có người nào đó vỗ nhẹ gò má của cô, sau đó hơi thở nóng rực phả vào mặt, nhẹ nhàng cắn lên môi của cô. Hạ An Nhiên vừa mở mắt liền nhìn thấy đôi mắt mang theo ý cười, do cô giật mình vội vàng lùi ra phía sau. Quả nhiên là người đẹp ngủ trong rừng. Một khuôn mặt dịu dàng đầy ý cười hiện ra trước mắt của cô. Suy nghĩ của cô có chút trì trệ, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Gần đây em hay ngủ thật đấy. Tô Mộc Thần hơi nhíu mày. Cuối tuần này anh sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra một chút, ngủ nhiều như vậy là không tốt đâu. Tô Mộc Thần. Hạ An Nhiên ngơ ngác gọi một tiếng. Sao? Vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao? Tô Mộc Thần nhíu mày. Nếu không thì bây giờ đi luôn nhé. Không cần đâu. Hạ An Nhiên nhìn Tô Mộc Thần bên ghế lái. Vừa rồi là em có nằm mơ, là vẫn hơi hoang mang một chút. Cô nhớ ra rồi, người đàn ông trước mắt này là chồng của cô mà. Cô năm nay là 25 tuổi rồi. 2 năm trước cô có cuộc phỏng vấn với con rùa vàng này đây, sau đó bị anh ta tính toán lừa gạt thành công đem về nhà. Mơ thấy gì? Tô Mộc Thần nhẹ hôn lên mặt của cô, thắt dây an toàn lại cho cô. Đúng là hơi dài, nhưng mà lại khá là chân thật. Anh có muốn nghe không? An Nhiên hỏi. Vậy thì em nói đi. Em mơ thấy mình nhặt được một đứa bé khá là dễ thương. Hạ An Nhiên tỉ mỉ kể lại cảnh trong mơ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy giấc mộng kia quả thực là chân thật, giống như là những gì xảy ra với cô vậy, khiến cho cô ở trong khoảng thời gian ngắn này không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Cuối cùng cô cũng có thể cảm nhận được cái gì gọi là giấc mộng nam kha như là cổ nhân thường nói. Nghe Hạ An Nhiên kể lại giấc mơ của mình, Tô Mộc Thần cười cười vô cùng dịu dàng. Và cũng gần đây, Hạ An Nhiên ngủ rất nhiều, kinh nguyệt tháng này cũng trễ đến 2 tuần rồi. Có lẽ đứa bé đã đến rồi. Hết chuyện, nhấn subscribe để theo dõi những chuyện tiếp theo.